Liên ở Sa Mạn đi thành chủ phủ trên đường, Cao Tịnh đã đi tới Chí Minh Tăng giả phòng. Cao Tịnh nhìn kia sủi lơ ở trên giường, lại còn muốn hai mỹ nữ hầu hạ Chí Minh Tăng giả liền cảm thấy ghê tởm, đều thành như vậy còn sắc tâm không thay đổi, thật là xứng đáng. Ú, đại tiểu thư, đại buổi tối ngươi lại đây ta nơi này, chẳng lẽ là Chí Minh Tăng giả làm thị nữ lui ra, rồi sau đó phảng phất mang thành kiến mà nhìn Cao Tịnh. Thu hồi ngươi kia ác ta tâm sự. Nếu không phải vì Mỹ Nam, Cao Tịnh là chết cũng sẽ không bước vào nơi này một bước. Hôm nay ngươi nói làm cái kia nam tử về sau đều yêu ta phương pháp là cái gì? Nguyên lai là vì cái này a. Xem ra đại tiểu thư là đem kia nam cấp lộng đã trở lại, hiệu suất rất cao a. Chí Minh Tăng giả trong lời nói châm chọc làm Cao Tịnh hận ngứa răng, này không phải rõ ràng nói chính mình thượng vội vàng hiến thân sao. Tuy rằng sự thật xác thật là như thế. Ngươi nhanh lên đem phương pháp nói cho ta đi, ta đều đã đem khách điếm những người đó sinh thần bát tự cho ngươi. Phương tiện ngươi hạ chú, ngươi còn muốn như thế nào? Phải biết rằng, ngày mai ngươi liền có thể ôm được mỹ nhân về. Cao Tịnh tuy rằng tâm tư ác độc, nhưng là người lại không đốc. Chí Minh Tăng giả từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, này trương phủ gọi là chú ái, là nhà ta truyền xuống tới duy nhất một trương vận dụng với tình nhân chi gian phụ chú. Cao Tịnh tiếp nhận phù rất là cao hứng, này phù dùng như thế nào? Ngươi đem này phù thiêu đút cho hắn uống xong là được. Bất quá này phù có cái tác dụng phụ, uống xong người kia sẽ giảm thọ 10 năm. Cho nên, Cao Tịnh nhưng thật ra không nghĩ tới này phù cư nhiên có cái này tác dụng phụ, nhưng là nàng cũng là hơi do dự một chút, không quan hệ, chỉ cần có thể làm hắn yêu ta liền có thể. Từ nàng nhìn thấy hắn kia một khắc khởi, nàng trong lòng cái kia thanh âm liền ở điên cuồng mà nói cho nàng, chính mình nhất định phải được đến hắn, vô luận là dùng cái gì thủ đoạn. Nhất định phải làm trong mắt hắn chỉ nhìn đến nàng Cao Tịnh một người. Sa Mạn thực mau liền tới rồi thành chủ phủ, thấy một cái đang ở phòng bếp ăn vụng đồ vật nha hoàn, lập tức liền đem nàng che miệng đưa tới góc. Ta buông ra ngươi, bất quá ngươi không được đều. Bằng không. Nha hoàn rất là sợ hãi, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Chính là đương Sa Mạn buông ra che miệng nàng lại tay khi lại. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta về sau cũng không dám nữa ăn vụng đồ vật. Lại không câm miệng, ta thật giết ngươi. Nhìn kia nha hoàn hai mắt đấm lệ doanh doanh bộ dáng, Sa Mạn thật sâu mà cảm thán, chính mình thật sự có như vậy đáng sợ sao. Theo sau Sa Mạn từ nha hoàn trong miệng biết được Cao Tịnh khuê phòng nơi, một trưởng phách hôn mê nàng, liền hướng Cao Tịnh phòng phương hướng mà đi. Tìm được rồi. Sa Mạn che giấu lên, tinh thần lực hướng phòng lan tràn qua đi. Mà lúc này Cao Tịnh trong phòng, Cao Tịnh đã đem kia trương phủ thiêu đặt ở cùng ở một chén nước. Chính đi bước một mà hướng giường phương hướng đi đến. Tư Nhiễm quả nhiên ở chỗ này. Xuyên thấu qua tinh thần lực, quả nhiên thấy Tư Nhiễm liền nằm ở trên giường. Bất quá kia nữ nhân trên tay bưng chính là cái gì? Cao Tịnh nhìn Tư Nhiễm hoàn mỹ dung nhan, trong ánh mắt si mê càng thêm nồng đậm, rất là thâm tình mà gọi một tiếng, phu quân. Ngoài cửa Sa Mạn, ta còn có thể nói cái gì? Phu quân, chỉ cần uống lên cái này phụ chú. Từ nay về sau ngươi chính là ta Cao Tịnh, về sau chúng ta liền có thể bị rực song phi, đầu bạc đến già rồi. Ngoài cửa Sa Mạn âm thầm đỡ chán, này Tư Nhiễm thật là thai họa a, liền câu nói cũng chưa cùng nhân gia nói qua, nhân gia cô nương liền đem ngươi đương phu quân, thật thật là. Bất quá nữ nhân này cũng quá tự mình đa tình đi, nói ngươi như vậy gọi người khác, ngươi hỏi qua nhân gia ý kiến sao. Cao Tịnh bưng chén, mắt thấy liền phải đút cho Tư Nhiễm uống xong. Sa Mạn tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn Tư Nhiễm bị uy hạ loại này không minh bạch đồ vật, cho nên. Phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, Cao Tịnh trong tay chén bị đánh nghiêng rớt tới rồi trên mặt đất, nát đầy đất. Ai, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ, ra tới. Cao Tịnh trực giác vừa mới nhất định là có người ở pha rối, nàng trong tay chén vẫn luôn lấy thực ổn, chính là vừa mới như thế nào sẽ thủ đoạn đột nhiên một trận đau nhức mà đánh nghiêng đâu. Môn Chi U một tiếng bị đánh tới, một đạo kiều tiếu thân ảnh đi đến, thân ảnh sau lưng ánh trăng lạnh lạnh. Là ngươi. Cao Tịnh nhìn đi vào tới người nghiến răng nghiến lợi. Bằng không đâu, ngươi tưởng ai? Sa Mạn đôi tay ôm ngực, hỏi lại. Ngươi là muốn tới đoạt phu quân của ta sao? Ta nói cho ngươi, ai đều không thể ngăn cản ta cùng hắn ở bên nhau, đặc biệt là ngươi. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, tránh ra. Sa Mạn chỉ nghĩ chạy nhanh mang đi Tư Nhiễm, Tư Nhiễm tên kia, thói ở sạch thực nghiêm trọng, nếu biết chính mình ngủ ở mặt khác nữ nhân trên giường nói không chứng sẽ. Bất quá còn hảo tự mình tới kịp thời, xem Tư Nhiễm kia quần áo chỉnh tề bộ dáng hẳn là còn không có gặp đến nữ nhân này mà chảo. Ngươi mơ tưởng mang đi ta. Định. Sa Mạn một cái pháp thuật liền đem Cao Tịnh định ở tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cao Tịnh lúc này rất là sợ hãi, vì cái gì chính mình không động đậy, chẳng lẽ này nữ thật là vu thần bám vào người, cùng Chí Minh Tăng giả giống nhau hồi vu thuật. Ta là ai không quan trọng, mấu chốt là ngươi muốn xong đời. Nhìn Cao Tịnh, Sa Mạn trong lòng cư trú tiểu ác ma cười, ha ha, lúc này xem ta không trị trị ngươi. Sa Mạn cầm hai khối bố, một khối nhét ở Cao Tịnh trong miệng, một khối đem nàng đôi mắt bịt kín. Sau đó lại đem nàng lộng tới giữa sân, làm nàng ngồi quỳ trên mặt đất. Ngươi phải hảo hảo ở chỗ này đợi thẳng đến hừng đông đi. Sa Mạn vô vô tay, sau đó đem Tư Nhiễm đặt ở không gian. Dù sao hắn hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, không cần lo lắng hắn biết không gian bí mật. Đã có thể ở Sa Mạn xoay người phải rời khỏi, hai cái tuần tra thị vệ đối thoại khiến cho nàng hứng thú. Ai, ngươi nói người nọ cũng thật đáng thương, liền như vậy vẫn luôn bị cầm tù, không sinh bất tử à. Đúng vậy, đều 3 năm. Ta xem hắn còn không bằng đã chết, chính là thành chủ lại nói muốn treo tánh mạng của hắn. Không thể làm hắn đã chết. Bất quá, ta phía trước trộm xem qua người nọ liếc mắt một cái, đang xem đến trong nháy mắt kia, thật là đem ta sợ hãi. Nhìn ngươi này tổn hại dạng, có như vậy đáng sợ sao? Không phải, là người nọ lớn lên cùng chúng ta thành chủ giống nhau như lúc. Nên không phải là chúng ta thành chủ đệ đệ đi. Ta nghe nói chúng ta thành chủ là có đệ đệ, bất quá ở 3 năm trước đây. Đống nhiên hai người như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà câm miệng, loại này mịt mờ sự tình chúng ta vẫn là không cần thảo luận, lạn ở trong bụng tương đối hảo. Theo hai người càng đi càng xa, Sa Mạn cũng từ che giấu nơi xa thông minh ra tới, thành chủ đệ đệ sao? Xem ra này thành chủ phủ còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật ta. Sa Mạn tinh thần lực lan tràn hướng toàn bộ thành chủ phủ, quả nhiên ở thành chủ thư phòng có một gian mật thất, trong mật thất còn ẩn ẩn truyền đến nói chuyện thanh âm, đương nhiên thanh âm này cũng chỉ có được tinh lực, ngũ cảm nhanh nhạy Sa Mạn mới nghe được tới rồi. Sa Mạn bay nhanh mà đi tới mật thất bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe. Trong mật thất đầu tiên truyền đến chính là xích sắt kéo trên mặt đất thanh âm, ở trống rông trong mật thất, có vẻ rất là vang dội cùng trầm trọng. Nói vậy người nọ hẳn là bị xích sắt khóa đi lên. Ngươi lại tới làm gì? Một thanh âm nghẹn ngào giọng nam truyền đến, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Nơi này là ta thành chủ phủ, ta vì cái gì không thể tới? Nay hẳn là chính là thành chủ cao to lớn vang dội thanh âm. Hừ, tu hú chiếm tổ, cư nhiên còn mưu toan nói là của ngươi. Vì cái gì không thể là của ta, đồng dạng đều là từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới, vì cái gì làm ca ca ngươi cái gì đều có thể kế thừa kia chết lão nhân thành chủ chi vị, cũng có thể có được âu yếm nữ nhân, mà ta đâu, liền so ngươi chậm sinh ra như vậy một chút, liền xứng đáng bị khinh thường, liền xứng đáng cái gì đều không có. Người sau thanh âm mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn hận, Sa Mạn nghe được chính là cả kinh, hay là Hồng Minh, chúng ta trước nay đều không có khinh thường ngươi, thành chủ vị trí ngươi muốn ngươi có thể nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi, ngươi gì đến nỗi dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Hừ, nói được dễ nghe, hảo a, thành chủ vị trí ngươi có thể cho ta, kia liền xa đâu. Từ nhỏ ta liền thích liền xa, chính là ngươi cũng đem nàng đoạt đi rồi. Quyền thế, địa vị, nữ nhân, chính mình một cái đều không có. Tiêu hắn Cao Hồng Minh như thế nào cam tâm. Sa Nhi nàng không thích ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Hừ, không thích lại như thế nào, ta đã không để bụng, chỉ cần có thể được đến nàng người, liền tính đến không đến nàng tâm lại như thế nào. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Cao Hồng Minh cười đắc ý, quá mấy ngày ta liền sẽ chuẩn bị cùng liền xa thành thân, đến lúc đó ta nhất định thỉnh ngươi đoan một ly rượu mừng cho ngươi uống. Ha ha! Ngươi cái này xuất sinh, nàng là ngươi tẩu tử a. Hừ, ngươi liền chậm rãi chờ xem, chờ nàng cùng ta thành thân, chờ nàng vì ta sinh nhi dục nữ. Cao Hồng Minh chưa nói tới cỡ nào thích liền xa, nhưng là có thể khí đến cao to lớn vang dội hắn cũng đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Cao Hồng nói rõ xong liền rời đi, độc lưu lại bị xích sắt khóa trụ người ở bi thương giữa. Sa Mạn xem như đại khái hiểu biết là sự tình toàn bộ quá trình, nguyên bản Mạt Phong thành thành chủ hẳn là ca ca cao to lớn vang dội, mà đệ đệ bởi vì ghen ghét cùng căm hận, đem cao to lớn vang dội nhốt lại, mạo dùng cao to lớn vang dội thân phận, đương này thành chủ. Đến nỗi Cao Tịnh, xác thật cũng là hiện tại thành chủ tức Cao Hồng Minh thân sinh nữ nhi. Ai, nếu làm chính mình gặp phải kia chính mình liền hảo tâm một hồi đi. Hơn nữa ngày mai có lẽ còn muốn cái này thành chủ cao to lớn vang dội trợ lực đâu. Sa Mạn 100% có thể khẳng định kia Cao Hồng Minh là cùng Chí Minh Tăng giả cấu kết, một khi đã như vậy, dứt khoát đem bọn họ tận diệt. Cũng đỡ phải phiền toái. Cao to lớn vang dội đã ở chỗ này bị đóng 3 năm, hắn không nghĩ tới trước kia hắn thông minh dịu ngoan đồng bào đệ đệ cư nhiên đối chính mình như thế căm hận, thế cho nên 3 năm trước đây thiết kế đem chính mình nốt lại, còn chiếm đoạt chính mình tẩu tử. Chẳng lẽ quyền thế thật sự có thể mất đi một người lương chi sao? Ta nói ngươi ở chỗ này bị thương có ích lợi gì, ngươi biết không? Ngươi không ở này 3 năm gian, Mạt Phong Thành đã bị ngươi đệ đệ làm cho trướng khí mù mịt, lại có bao nhiêu vô tội bá tánh chết thảm, mà thê tử của ngươi cũng không biết sẽ gặp cái dạng gì tai nạn. Liên ở cao to lớn vang dội bị thương thời điểm, một cái mang theo màu làm mặt nạ tuổi trẻ nam tử trang điểm người đi đến. Cao to lớn vang dội cả kinh. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, ta cũng có thể làm ngươi lấy về thành chủ phủ cùng thê tử của ngươi đoàn tụ. Khóa trụ ta chính là ngàn năm huyền thiết, ngươi là mở không ra. Cao to lớn vang dội thở dài, trước kia liền có chính mình bộ hạ tới cứu chính mình, nhưng mà không những không giải được này ngàn năm huyền thiết, còn bị Cao Hồng Minh bắt lấy, cuối cùng bị giết chết ở chính mình trước mắt. Người khác làm không được sự tình không đại biểu ta làm không được. Ngàn năm huyền thiết nếu đối với người thường tới nói tự nhiên là không có biện pháp cởi bỏ, nhưng là đối với có linh lực Sa Mạn lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi có cái gì mục đích? Ngươi muốn hay không như vậy trực tiếp a? Sa Mạn xoa xoa ngạch. Sa Mạn túi người ở cao to lớn vang dội bên thai thấp giọng nói vài câu. Rồi sau đó ở cao to lớn vang dội đồng ý sau ở hắn kinh ngạc trung giải khai lấy khóa trụ hắn ngàn năm huyền thiết. Ta tưởng vào ngày mai phía trước ngươi đệ đệ hẳn là đều sẽ không tới nơi này, bất quá hiện tại ngươi nếu ngốc tại thành chủ phủ cũng chung quy không an toàn, vẫn là ta mang ngươi rời đi đi. Nếu là lại bị trảo trở về kia đã có thể không hảo. Ta cao to lớn vang dội do dự, rồi sau đó lại giống Sa Mạn khẩn cầu, ân nhân, có không tính cả ta thê tử cùng nhau cứu ra đi. Sa Mạn không nghĩ tới ở như vậy sống chết trước mắt, hắn cư nhiên còn có thể nhớ rõ hắn thê tử, thực sự là không dễ, bất quá. Đều đã 3 năm đi qua, ngươi xác định ngươi thê tử sẽ không thay lòng sao? Nếu là nàng đã thay lòng đổi dạng, mà ngươi hiện tại lại đi tìm nàng, nếu là nàng đến lúc đó tiết lộ ngươi hành tung làm sao bây giờ? Sa Mạn cũng không nghĩ như vậy cho hắn dội nước lã, nhưng là tự cổ chí kim, loại chuyện này Sa Mạn thấy được nhiều. Hiện tại cũng chỉ là tưởng cho hắn để cái tình thôi. Ân nhân không cần băn khoăn, ta tin tưởng Sa Nhi. Trên thế giới ai đều sẽ biến, nhưng là hắn tin tưởng liền Sa đối hắn cảm tình là sẽ không thay đổi. Cũng thế, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Lúc này ở thành chủ phủ một chỗ phồn hoa sân, phương hoa trong viện một người tuổi trẻ thiếu phụ đang ở thấy vật tương tư. Người này đó là cao to lớn vang dội thê tử liền Sa. Muốn nói này liền Sa cũng là một cái đạm trang nùng mạn tổng thích hợp mạo mỹ nữ tử, ở còn không có gả cho cao to lớn vang dội khi tại đây Mạt Phong Thành cũng là một cái lừng lẫy nổi danh tài nữ thêm mỹ nhân. Nàng cùng cao to lớn vang dội là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, từ nhỏ bọn họ liền lẫn nhau khuynh tâm. Lúc ấy có thể gả cho cao to lớn vang dội cũng là nàng cuộc đời này tốt đẹp nhất sự tình, chính là nàng không nghĩ tới Cao Hồng Minh cư nhiên như thế lòng ngông dạ thú. Cư nhiên dùng chính mình tới thiết kế dẫn cao to lớn vang dội đi vào khuôn khổ, do đó bắt hắn, chính mình đoạt kia thành chủ chi vị, mà ở kia lúc sau hắn cư nhiên còn cầm thú không bằng mà tưởng xâm phạm chính mình, mượn này tới chọc giận cao to lớn vang dội, nếu không phải chính mình lấy tánh mạng tương áp chế, chỉ sợ sớm đã không có trong sạch. Liền Sa dùng ngón tay nhẹ nhàng mà cọ sát ngọc trầm, đó là cao to lớn vang dội đưa cho nàng đính ước tín vật. Liền Sa trên mặt hai hàng thanh lệ lạc hạ, theo sau nàng đem ngọc trâm một lần nữa thả lại hộp, thiện đà đi tới lưng hạ, nơi đó lụa trắng một cái chói lọi. To lớn vang dội, Sa Nhi cuộc đời này chỉ nguyện đương ngươi một người thê, tự nhiên là không thể tái giá kia Cao Hồng Minh, cũng không thể làm hắn lấy ta tới áp chế ngươi, cho nên, Sa Nhi chỉ có thể đi trước một bước. Liên ở liền Sa muốn thắt cổ kia một khắc, môn đột nhiên bị mở ra, một đạo bạch quang bay vụt tiến vào, cắt kia lụa trắng, cao to lớn vang dội lập tức tiến lên ôm lấy liền Sa. Ngươi buông ta ra, làm ta chết, Cao Hồng Minh, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi gian kế thực hiện được. Liền Sa lầm đem hắn coi như Cao Hồng Minh, cho nên ở trong lòng ngực hắn liều mạng dãy rủa. Sa Nhi, là ta a. Cao to lớn vang dội nước mắt rơi xuống, hắn không dám tưởng tượng, nếu là chính mình vừa mới chậm một bước, kia Sa Nhi đã. Mà liền Sa ở khi cách 3 năm sau nghe được kia quen thuộc thanh âm khi, vẫn là có chút khó có thể tin, liền Sa quay đầu, nhìn hắn, ngươi thật là to lớn vang dội. Liền Sa vướt ve cao to lớn vang dội kia nhân quanh năm bị quan tiểu tụy dung nhan, theo sau liền đau lòng đến khóc giống, to lớn vang dội. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hảo, ta trước mang các ngươi đi ra ngoài rồi nói sau. Sa Mạn có điểm bất đắc dĩ, ngồi ở ghế trên trống cằm nhìn bọn họ gặp lại sau tình trạng ý thiếp. A, vị này chính là. Liền Sa lúc này mới phản ứng lại đây nơi này còn có trừ bỏ bọn họ ngoại đệ tam hào người. Vị này đó là cứu ta ra tới ân nhân. Cao to lớn vang dội rất là cảm kích, vội vàng mang theo liền Sa liền phải hướng Sa Mạn hành lễ nói lời cảm tạ. Không cần, nay chỉ là chúng ta giao dịch thôi. Sa Mạn mang theo bọn họ thực mau liền tới rồi một gian phá trong phòng. Hiện tại đã khuya, khách điếm cũng phần lớn đã đóng cửa, không quá mấy cái canh giờ thiên cũng mau sáng. Các ngươi liền tạm thời ở chỗ này nghỉ tạm đi. Sa Mạn an trí xong cao to lớn vang dội vợ chồng sau lại lần nữa quay trở về thành chủ phủ. Nếu tối nay đi tới thành chủ phủ, liền không thể không nhìn lại kia thần sứ giả. Chí Minh Tăng giả. Mà Sa Mạn lúc này tới cũng đúng là thời điểm, vừa vặn đuổi kịp một hồi cho hay. Nói này Cao Hồng Minh lợi dụng Mỹ Nga từ Chí Minh Tăng giả kia đã biết vào sơn động phương pháp, tự nhiên liền không tính toán lại lưu trữ hắn, hơn nữa hắn cũng hại chết Mỹ Nga, cho nên Cao Hồng Minh tự nhiên là muốn giết hắn. Nay không, phía trước Cao Hồng Minh an bài hầu hạ Chí Minh Tăng giả hai cái xinh đẹp tỷ nữ, hiện tại chính hóa thân thành nữ sát thủ, muốn lấy tánh mạng của hắn đâu. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Chí Minh Tăng giả nhìn kia cầm chùy thủ thị nữ liền cảm thấy tâm hoảng hoảng a, không có biện pháp, hắn bởi vì buổi chiều sử dụng cấm thuật, hiện tại đúng là tác dụng phụ phát tác thời điểm, cả người suối lơ vô lực, không nói là nữ sát thủ, liền tính là người thường cũng có thể đem hắn xử lý. Chí Minh Tăng giả hiện tại mới hối hận chính mình không nên vì sắc đẹp mà làm chính mình hiện tại ở vào hiểm cảnh giữa. Đại nhân, này ngài cũng đừng hỏi. Chúng ta tỉ muội cũng chỉ là thế người khác làm việc thôi. Lấy chủy thủ thị nữ nói xong liền phải hướng Chí Minh Tăng giả đâm tới, lại đột nhiên bị một đạo bạch quang đánh trúng thân thể, cả người hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó một cái khác thị nữ cũng ở còn không có phản ứng lại đây khi đồng dạng bị bạch quang đánh trúng té xỉu trên mặt đất. Chí Minh Tăng giả vốn tưởng rằng chính mình lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới cốt truyện tới như vậy một cái xoay ngược lại. Xin hỏi là vị nào hảo hán đã cứu ta? Chí Minh về sau chắc chắn vô cùng cảm kích. Chính là liền ở Chí Minh Tăng giả cảm kích nói còn chưa nói xong khi, một đạo bạch quang hỗn loạn một viên đồ vật từ ngoài cửa sổ bắn vào, vị trí vừa lúc là Chí Minh Tăng giả kia lúc đóng lúc mở miệng. Kia đồ vật lập tức liền tiến vào hắn trong miệng, vào miệng là tan. Đây là cái gì không rõ nguyên do Chí Minh Tăng giả luôn uống, trực giác nói cho hắn, này không phải cái gì thứ tốt, chính là tưởng phun lại như thế nào cũng phun không ra. Đừng uổng phí sức lực, ngươi là phun không ra. Một người tuổi trẻ giọng nam từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào. Ngươi cho ta ăn rốt cuộc là cái gì, ngươi không phải đã cứu ta sao? Chí Minh Tăng giả đôi mắt nhìn phía ra bên ngoài, lại liền một đạo bóng dáng đều nhìn không tới. Ngươi loại này táng tận thiên lương người có cái gì đáng giá ta cứu? Ta cứu ngươi bất quá là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng thôi. Ngươi cho ta ăn độc dược. Đúng rồi. Người này khẳng định là phải dùng độc dược uy hiếp chính mình. Không tồi, ngày mai ngươi coi như toàn bộ Mạt Phong thành bá tánh mặt, đem ngươi cùng cái kia giả thành chủ cấu kết, lại lợi dụng thần tiên tế làm những cái đó ác ta sự tình công đạo xuất hiện đi. Bằng không, ngươi liền chờ sống không bằng chết đi. Ngoài cửa sổ người nọ nhẹ nhàng bâng quơ nói lại là làm Chí Minh Tăng giả tâm thật lạnh, nhưng là thực mau hắn liền khôi phục chấn định. Hừ, chính mình chính là có được vu thuật người. Như thế nào sẽ sợ này nho nhỏ độc dược? Chính mình thiếu chút nữa đã bị hù ở. Ngoài cửa sổ người phảng phất biết hắn ý tưởng, đúng rồi, đừng vọng tưởng dùng mặt khác lực lượng hoặc là cái gọi là giải dược tới giải độc, bằng không đã chết đã có thể không trách ta. Sa Mạn nói xong liền phi thân rời đi, dù sao lời nói chính mình đã nói, sống hay chết liền xem chính hắn tạo hóa. Sủi lơ trên giường Chí Minh Tăng giả rất muốn đi mắng người nọ, nhưng là hắn không xác định người nọ đi không đi, hơn nữa hắn hiện tại nếu muốn sát chính mình nói dễ như trở bàn tay, cho nên chính mình vẫn là đến nhẫn mại, chờ ngày mai đem kia tiểu mỹ nhân lộng tới tay, lại chờ thân thể của mình khôi phục, đến lúc đó lại phái người đi điều tra. Sa Mạn từ thành chủ phủ trở lại khách điếm, còn không có đi vào liền phát hiện không thích hợp, toàn bộ khách điếm bị một đoàn đen tuyển đồ vật bao phủ. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ rất là âm trầm. Đương nhiên này chỉ có người tu chân mới xem tới được. Lá cây, ngươi nói đây là thứ gì a? Tỷ tỷ, theo ta hiểu biết đến, này hẳn là tà khí, sử dụng vu thuật sở sinh ra. Tà khí? Vu thuật? Sa Mạn mày nhăn lại, hay là đây là cái gọi là nguyên rủa? Sa Mạn hồi tưởng khởi hôm nay Cao Tịnh phóng tàn nhẫn lời nói cùng với Chí Minh Tăng giả theo như lời vu thần bám vào người. Ha ha, xem ra là tặc kêu chào tặc a. Bất quá Sa Mạn cũng không thể trơ mắt đến nhìn khách điếm người bị này vu thuật sở nguyên rủa, đặc biệt bên trong còn có chính mình thân nhân. Xua tan này tà khí đối với đã là kim đan kỳ tu vi Sa Mạn tới nói không phải một kiện việc khó. Cho nên thực mau nàng liền đem tà khí xua tan sạch sẽ, sau đó liền trở về phòng ngủ. Nàng không biết ở trong đó một phòng, nguyên bản đã ngủ say Đông Hoàng Thần lặng yên mở mắt, Sa Mạn. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn nếu không đơn giản a. Ngày hôm sau buổi sáng, Sa Mạn bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng, bên ngoài liền truyền đến từng đợt khua chiêng gõ trống ầm ĩ thanh. Đem yêu nữ giao ra đây. Giao ra đây. Không giao ra tới, các ngươi tất cả mọi người phải bị nguyền rủa. Dược thân muốn tức giận, nhanh lên giết chết yêu nữ. Sa Cương đám người nghe thấy những lời này trong lòng liền thấp thỏm, nguyên bản cho rằng sự tình đã kết thúc. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi đâu? Không nghĩ tới cư nhiên còn hướng về phía Sa Mạn tới. Này vừa ra khắp nơi Sa Mạn dự kiến bên trong. Sa Mạn khỏe miệng khẽ nhếch, như vậy mới hảo chơi sao? Cha, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Không, Mạn Nhi, ngươi tránh ở khách điếm, chúng ta đi ra ngoài đem những người đó hoanh đi. Sa Cương thâm tình rất là nghiêm túc cùng kiên định, ai đều không thể giết hại ta nữ nhi. Đúng vậy. Mạn Nhi, nghe ngươi cha nói. Mục thị thở dài, thật không nghĩ tới này Mạt Phong Thành sẽ gặp được loại sự tình này. Cha, mẫu thân, ngươi nghe bên ngoài thanh âm liền biết tới người không ít, vạn nhất các ngươi một lời không hợp phát sinh tứ chi xung đột làm sao bây giờ. Nữ nhi ít nhất có công phu à, hơn nữa ta tổng không thể vạn sự đều tránh ở các ngươi phía sau, nữ nhi đã trưởng thành. Mạn Nhi nhìn Sa Mạn như vậy hiểu chuyện, hai vợ chồng đều rất là vui mừng. Cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, hảo, chúng ta đây liền cùng nhau đối mặt. Cuối cùng lưu lại Tư Nhiễm, Mạch Bảy Uyên ở khách điếm chiếu cô ba cái tiểu nhân, Sa Mạn mấy người liền cùng nhau đi ra ngoài. Quả nhiên không ra Sa Mạn sở liệu, bên ngoài người tới ba tánh có mấy trăm người tới nhiều như vậy, thị vệ cũng có mấy chục cái, ba tánh mỗi người tay cầm côn bổng ở thị uy, bọn thị vệ tắc bội đao bội kiếm, đây là một lời không hợp liền phải đấu võ tiết tấu a. Bởi vì này trận trượng, càng ngày càng nhiều bá tánh cũng vây xem lại đây. Mà này trận trượng đằng trước chính là giả thành chủ Cao Hồng Minh cùng như cũ sủi lơ lại kiên trì để cho người khác dùng cái giá nâng hắn lại đây Chí Minh Tăng giả. Hai người đều là tâm tư khác biệt. Cao Hồng Minh sáng nay liền nhìn đến Chí Minh Tăng giả bình yên vô sự, mà hai cái thị nữ lại là không thấy. Hắn rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là các nàng thất thủ vẫn là. Dù sao vô luận như thế nào. Chính mình còn có thể lại tìm cơ hội. Mà Chí Minh Tăng giả cũng không ngu, trải qua một đêm suy tư, tự nhiên có thể đoán được là ai muốn giết hắn, bất quá hiện tại hai người có cộng đồng mục đích, cho nên liền cũng tạm thời không xé rách mặt. Yêu nữ, người rốt cuộc ra tới. Chí Minh Tăng giả nhìn đến Sa Mạn ra tới, đôi mắt liền sáng, mà Cao Hồng Minh tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Sa Mạn, bất quá cũng thật là kinh diễm, khó trách Chí Minh Tăng giả sẽ như vậy chấp nhất. Sa Mạn đôi tay ôm ngực, biểu tình rất là đạm nhiên, ta lại không phải yêu nữ, vì sao không dám ra tới, nhưng thật ra ngươi, còn muốn làm một lần không chung người bay sao. Lần trước buông tha ngươi, lúc này đây chính ngươi đưa tới cửa tới, vậy không cần đi trở về. Sa Mạn lời nói thực nhẹ, nghiễm nhiên một bộ nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, lại là làm Chí Minh Tăng giả trong lòng thật lạnh, nha đầu thúi, ai không buông tha ai còn không biết đâu. Mặt phong thành các ba thánh, nữ tử này chính là Vu Thần bám vào người Chí Minh Tăng giả chỉ vào Sa Mạn, ngôn ngữ rất là kịch liệt, chính là bởi vì ngày hôm qua các ngươi không có giao ra nữ tử này, Dược Thần đã giáng xuống trừng phạt, sở hữu ở tại khách điếm người đều đã chịu nguyền rủa. Chí Minh Tăng giả giấu giếm uy hiếp nói làm tất cả mọi người nổ tung nổi, đặc biệt là ngày hôm qua ở tại khách điếm người càng là sốt ruột. Không thể nào. Chúng ta đây chẳng phải là muốn chết. Xong đời, phải biết rằng những cái đó bị nguyền rủa người tử trạng chính là thực thảm A. Ta không cần chết A. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn giao ra cái kia nữ tử? Chỉ cần đại gia giao ra nữ tử này, Dược Thần tự nhiên sẽ khoan thứ đại gia, ban cho thần tiên thủy. Bảo đại gia khỏe mạnh. Chí Minh Tăng giả những lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Đại bộ phận người ở trong lòng rẽ rủa xong lúc sau liền nhìn phía Sa Mạn, người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi nàng chỉ là một cái không quen biết người xứ khác, hy sinh nàng một cái toàn bảo như vậy nhiều người, cũng coi như là nàng tạo hóa. Mà Cao Hồng Minh lúc này cũng tới Sa Mạn trước mặt, bưng một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng. Cô nương, ta làm thành chủ, vì một thành bá thánh an nguy. Khẩn cầu cô nương có thể cùng Chí Minh Tăng giả trở về, loại bỏ trên người Vu Thần. Sa Cương đám người nghe bọn họ này đó ra vẻ đạo mạo nói thực sự tức giận, hận không thể tiến lên cho bọn hắn mấy bàn tay. Lại bị Sa Mạn cấp kéo lại. Ta xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Cảm tình các ngươi làm ta đi chịu chết, ta còn muốn vui mừng được với vội vàng A. Sa Mạn khép cười một tiếng, chào phúng. Nàng không trách những cái đó ba cánh, rốt cuộc ở vào cái này niên đại bối cảnh, hơn nữa người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tham sống sợ chết tâm lý, cho nên Sa Mạn vẫn là có thể lý giải. Nhưng là lý giải không đại biểu liền phải vâng theo. Đặc biệt là cái loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Sa Mạn càng là tưởng hung hăng mà sẽ xuống kia một tầng giả nhân giả nghĩa ra mặt. Chí Minh lão nhân, nguyên lai ngươi trí nhớ như vậy kém, cư nhiên không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Mắt thấy mọi người liền phải buộc giao ra này tiểu cô nương, Chí Minh Tăng giả thật là đắc ý, nhưng đột nhiên liền có một đạo thanh âm ở hắn bên tai vang lên, chính là hắn nhìn quanh chung quanh, những người khác đều không có nhìn đến. Ngươi rốt cuộc là ai, làm gì giả thần giả quỷ? Chí Minh Tăng giả ở trong lòng mới vừa chất vấn, đồng nhiên liền nhớ tới đêm qua kia ngoài cửa sổ người, hay là xem ra ngươi vẫn là nhớ rõ. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi hiện tại thành thành thật thật lời nói ta có lẽ còn sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không. Lúc này Chí Minh Tăng giả nhưng không chịu uy hiếp, hôm nay buổi sáng bắt đầu tuy rằng hắn thân thể vẫn là trọng thương, nhưng là lại có thể sử dụng vũ thuật, mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là giải chính mình trên người bị hạ độc. Hừ, liền ngươi về điểm này nho nhỏ độc, ta. Hay là ngươi cho rằng lấy ngươi về điểm này nông cạn vũ thuật có thể cởi bỏ. Cùng hắn truyền âm người kia phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm lý, ta tối hôm qua liền nói cho ngươi, không cần ý đồ dùng bất luận cái gì phương thức giải độc, nếu không. Chí Minh Tăng giả nghe được người nọ cư nhiên biết chính mình sẽ vu thuật, trong lòng chính là cả kinh, người này rốt cuộc là ai? Sa Mạn nhìn Chí Minh Tăng giả kia qua lại biến sắc trên mặt tràn đầy lúc kinh lúc giống biểu tình, tiện đà còn nói thêm, xem ra, này độc là muốn phát tác, liền từ ta tới giúp ngươi đếm ngược đi, 10. 9, 8, đánh giám, cái gì độc, ta mới không tin. Chí Minh Tăng giả thật sự là giấu không được trong lòng tức giận, đương trưởng liền rít gào lên, dẫn tới mọi người vây xem. Chí Minh Tăng giả, đây là làm sao vậy? Một cái thị vệ nơm nớp lo sợ mà dò hỏi, Tăng giả kêu biểu tình thật đáng sợ a. Chí Minh, ngươi làm cái quỷ gì? Cao Hồng Minh cũng nghiêng người qua đi, thấp giọng dò hỏi. Làm đến lúc kinh lúc giống. Thiếu chút nữa dọa đến hắn. 3, 2, 1. Cái kia giờ phút này đối với Chí Minh Tăng giả giống như ác ma thanh âm còn ở liên tục, theo thanh âm một rơi xuống. A, Chí Minh Tăng giả cả người đều hét lên. Thân thể cũng ở văn mèo. Cố tình cái kia ác ma thanh âm còn bồi hồi ở hắn bên hai. Ta cái này độc dược đâu, tiêu nắn cốt đan, danh như ý nghĩa, chính là đánh nát một người cả người xương cốt, lại một chút trọng tổ. Cứ như vậy, ngày qua ngày đánh nát, trọng tổ, lại đánh nát. Thế nào, ngươi nói có phải hay không rất thú vị? Ngươi cái này ác ma. Chí Minh Tăng giả lúc này rất là sống không bằng chết, cái loại này xương cốt bị sinh sôi xé rách thống khổ, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có lẽ giờ phút này chết đi sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mà mọi người đang xem đến Chí Minh Tăng giả thân thể sau khi biến hóa, càng là kinh hãi, bọn họ trước nay đều không có gặp qua loại này quỷ dị sự tình, tính cả vẫn luôn nâng cái giá người cũng sợ tới mức ném xuống cáng. Kết quả là Chí Minh Tăng giả cứ như vậy hoa lệ lệ mà bị ném ở trên mặt đất, làm hắn càng là đau càng thêm đau. Này Chí Minh Tăng giả là làm sao vậy, thân thể hắn? Hắn là chúng ta sao? Vẫn là nguyên rủa. Chính là hắn không phải thần sứ giả sao? Có người nhìn đến Chí Minh Tăng giả trên người biến hóa cảm thấy da đầu tê dại, người không co xương cốt, đều sủi lơ thành một đoàn, nhìn thật là ghê tởm. Mà có chút nhát gan phụ nhân cùng tiểu hài tử càng là sợ tới mức đương trường khóc. Mà Chí Minh Tăng giả càng là bi thôi phát hiện hắn cư nhiên liền muốn cắn lưỡi tự sát cũng chưa biện pháp, bất quá giống hắn như vậy tích mệnh người, cắn lưỡi tự sát cũng chỉ là thử xem mà thôi. Không cần, tha ta đi, tha ta đi. Chí Minh Tăng giả ngửa mặt lên trời khóc lóc kể lể, hắn thật sự là chịu không nổi. Như thế nào, còn không tính toán nói thật sao? Thanh âm thúc giục. Ta nói theo sau Chí Minh Tăng giả liền ở trong thống khổ đứt quãng mà đem hắn cùng giả thành chủ cấu kết lại lợi dụng thần tiên tế lừa tài lừa sắc sự tình toàn bộ đều nói ra. Chí Minh Tăng giả, chính ngươi hành vu thuật, hai họa ta chỉnh thành ba cánh, cư nhiên tại đây loại thời điểm còn muốn vu khống bổn thành chủ. Cao Hồng Minh ở vừa mới nghe được Chí Minh Tăng giả muốn nói ra sở hữu sự tình khi liền cảm thấy không ổn, rất sợ sẽ bị cung ra tới, cho nên liền tưởng lập tức ra tiếng ngăn lại. Lại phát hiện chính mình vừa rồi hình như chúng ta, cả người không thể động đậy, hơn nữa cổ họng cũng phát không ra thanh âm. Nhìn Chí Minh Tăng giả nói ra này, 3 năm gian bọn họ hợp mưu sự tình, Cao Hồng Minh trong lòng cái kia sốt ruột a. Rốt cuộc ở Chí Minh Tăng giả toàn bộ công đạo xong sau hắn lại quỷ dị mà khôi phục bình thường. Cho nên lập tức liền biện giải. Cao Hồng Minh chúng ta, tự nhiên là sa mạn việc làm, nàng cũng không thể làm Chí Minh Tăng giả bị quấy nhiễu. Ta vì cái gì bôi nhỏ ngươi, dĩ vãng chúng ta thần tiên tế thu nạp tiền tài có 7-8 thành ở ngươi thành chủ phủ. Chí Minh Tăng giả bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì dường như, theo sau liền quỷ dị cười, ta đều đã quên, kia cũng không phải là ngươi thành chủ phủ, bởi vì ngươi căn bản là không phải chân chính thành chủ. Ngươi im miệng. Cao Hồng Minh hét lớn một tiếng, hận không thể qua đi xé hắn. Hừ, ngươi nói ta không phải thành chủ, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta chính là chứng cứ. Cao Hồng Minh ở đắc y rào rạt hết sức lại nghe đến một thanh âm này quen thuộc đến làm thân thể hắn nhịn không được run lên, rồi sau đó quay đầu lại liền thấy kia một đạo lúc này không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Liền xa nâng cao to lớn vang dội đi bước một mà đi tới, mỗi đi một bước khiến cho Cao Hồng Minh run rẩy một lần. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cao Hồng Minh đột nhiên nằm liệt ngồi dưới đất, hết thảy đều phải xong rồi sao? Ta như thế nào không thể xuất hiện ở chỗ này, ta hảo đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cầm tù ta cả đời, chẳng lẽ ta còn muốn ngươi cùng yêu tăng tàn hại ta bá tánh không được sao? Cao to lớn vang dội chất vấn nói. Hai người vừa nói sau, các bá tánh lại nổ tung nổi nghị luận. Đây là có chuyện gì, như thế nào xuất hiện hai cái lớn lên giống nhau như lúc thành chủ A? Ta nhớ ra rồi, thành chủ có một cái song bảo thai đệ đệ, chính là, bọn họ ai là ca ca? Ai là đệ đệ? Ai mới là chân chính thành chủ A? Khẳng định là vị kia A, ngươi xem, thành chủ phu nhân đều ở hắn bên người, ta đã sớm nghe nói thành chủ cùng phu nhân hai người kiêm điệp tình thâm. Đúng vậy, này 3 năm tới khẳng định là giả thành chủ, khó trách thành chủ phu nhân không ai ra tới, cũng chẳng lẽ muốn lộng cái này thần tiên tế tới giả thần giả quỷ A? Này thần tiên tế chính là hại người rất nặng A. Các vị, này cái gọi là thần tiên tế. Vũ thần, dược thần kỳ thật đều là cái này yêu tăng cùng giả thành chủ Cao Hồng Minh cùng nhau hợp mưu làm ra tới lừa gạt đại gia. Là vì lừa gạt các bá tánh tiền tài cùng với chiếm đoạt những cái đó vô tội nữ tử. Sa mạn cùng các bá tánh giải thích. Chính là phía trước xác thật có người chúng nguyền rủa A, đại phu nhóm đều nói kia không phải bệnh. Đối với phía trước những cái đó nhân nguyền rủa mà chết người, bọn họ thảm trạng các bá tánh đến nay rõ ràng trước mắt. Muốn nói không sợ đó là không có khả năng. đó là bọn họ chúng Chí Minh yêu tăng vu thuật, cho nên mới sa mạn ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía còn ở đau khổ dãy rủa Chí Minh tăng giả. Là, đều là ta làm. Chí Minh tăng giả giờ phút này còn có thể nói cái gì, hắn chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc này thống khổ, mau đem giải dược cho ta. Cầu xin ngươi. Chí Minh tăng giả hướng sa mạn cầu xin, nếu hiện tại hắn còn không biết người kia là sa mạn nói, hắn chính là ngốc tử. Ngươi cầu sai người, ngươi tánh mạng liền nắm giữ ở ba tánh trong tay, ngươi nói bọn họ có thể hay không tha thứ ngươi, những cái đó bị ngươi hại chết cùng với bị ngươi chiếm đoạt nữ tử có thể hay không tha thứ ngươi. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể. Các ba tánh biết này hết thảy đều là Chí Minh tăng giả dở trò quỷ khi, trong lòng lửa giận đã áp chế không được. Những cái đó tay cầm côn bổng người sôi nổi lên núi đi tấu hắn, những người khác cũng khắp nơi tìm đồ vật tạp qua đi, nhưng là kia cũng gần là cho hả giận mà thôi, những cái đó mất đi người sớm đã không về được. Những cái đó đã từng cùng mất đi người có liên quan bá tánh sôi nổi đều rơi xuống nước mắt. Cuối cùng Chí Minh tăng giả cứ như vậy sống sờ sờ bị tạp đã chết, mà Cao Hồng Minh cũng sẽ nhốt lại, bọn họ phía trước thu liễm sở hữu tiền tài. Cao to lớn vang dội cũng lấy ra tới phân tán cấp các ba cánh. Đến nỗi kia sơn động, sa mạn dùng linh lực hóa giải bên trong vu thuật sau cũng có thể đi vào, bên trong trừ bỏ vàng bạc tài bảo, còn có chính là này 3 năm bị chiếm đoạt nữ tử, tuy rằng có nữ tử sớm đã, nhưng là có thể tồn tại cũng là lớn nhất may mắn. Rời đi Mạt Phong Thành, sa mạn đoàn người xem như hoàn toàn rời đi Thanh Hoàng Vương Triều, kế tiếp muốn đi vào chính là một cái tương đối tiểu nhân quốc gia. Miếu vực Vương Triều. Miếu vực Vương Triều cùng mặt khác quốc gia quân chủ thống trị quốc gia bất đồng. Miếu vực Vương Triều là tôn giáo thống trị quốc gia, tuy rằng cũng thiết có quân chủ nhưng là lại không có bao lớn quyền lợi, chân chính có được quyền lợi chính là quốc sư. Mà cái này quốc gia thờ phụng còn lại là hải thần. Nghe nói cái này quốc gia đã từng bởi vì thổ địa cằn cỗi, đồng ruộng loại không ra lương thực, các ba cánh phần lớn ăn không được cơm, hơn nữa cùng quanh thân quốc gia vẫn luôn chiến tranh không ngừng. Hao tài tốn của, toàn bộ quốc gia có thể nói là khốn cùng thất vọng, dân chúng lầm than. Sau lại hải thần trải qua nơi này, hóa giải quốc gia gian cựu hận, ngăn lại chiến tranh, lại lợi dụng hắn thần lực, cải thiện toàn bộ quốc gia thổ địa, làm này phì nhiêu. Hải thần rời đi hết sức, lựa chọn vương triều nghe nói thiện lương nhất người, cho chính mình một tia huyết mạch, ban cho hắn cùng hậu đại linh lực, làm cho bọn họ có thể thay thế hắn bảo vệ cái này quốc gia. Theo vương triều phát triển đến càng ngày càng tốt, các ba tánh cảm ơn hải thần, sôi nổi vì kiến miếu thờ, chịu lấy hương khói, mà cái kia có được hải thần huyết mạch, bị xưng là hải thần hậu duệ người cũng bị tôn xưng vì quốc sư. Nghe nói hải thần hậu duệ thức tỉnh rồi linh lực sau sẽ có được màu lam đôi mắt, bọn họ thế đại đại bảo hộ miếu vực vương triều, phù hộ nó phồn vinh hương thịnh, con nối roi kéo dài. Mà lúc sau theo miếu vực vương triều quân vương ở một lần ngoài ý muốn chúng qua đời. Nhân không có lưu lại con nối dõi, cho nên liền từ đương đại quốc sư tạm thời quản lý quốc gia, lúc sau tuy rằng một lần nữa tuyển cử ra tân quân vương, nhưng là quốc sư ở các bá tánh trong lòng địa vị cũng đã là không thể dao động, cuối cùng liền diễn biến thành quân vương tuy có, nhưng quốc sư địa vị trọng với quân vương cục diện. Cái này hải thần nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá này quốc sư đại để là cái người tu chân đi. Sa mạn cảm thấy nàng trước kia giống như là hết ngồi đại giếng, không đi ra núi lớn thôn thật đúng là không biết này đại lục còn có nhiều như vậy xuất sắc, có cơ hội thật muốn sẽ cái này quốc sư. Một bên Đông Hoàng Thần rất là tinh tế mà quan sát đến sa mạn nghe xong hải thần ngọn nguồn sau biểu tình, rồi sau đó ở trong lòng cảm khái, chính mình thật là đoán đúng rồi. Bởi vì ở Mạt Phong Thành chậm trễ một ít thời gian, vì lên đường, mau chóng tiến vào miếu vực Vương Triều, sa cương đám người lựa chọn khoảng cách miếu vực Vương Triều thông quan khẩu gần nhất một cái đường nhỏ. Tuy rằng đường xá có chút gập ghềnh, dân cư cũng thưa thớt, nhưng là ban ngày lại cũng đi rồi rất dài một đoạn đường, dự tính tới miếu vực Vương Triều cũng không cần quá dài thời gian. Chính là, đi tới, đống nhiên từ trong bụi cỏ chui ra tới hai người. Núi này là ta mở, đường này là ta tải. Cái gì đường này, là cây này do ta trồng. Đối Nga, cây này do ta trồng, muốn từ đây thụ quá, lưu lại mua thụ tài. Sa mạn từ trên xe ngựa xuống dưới, liền nhìn đến hai cái cầm trong tay đại đao bọn cướp hán tử. Hai người đều là hơn 30 tuổi, trong đó một cái lớn lên rất là cường đại cường tráng, kia vốn là hàm hậu khuôn mặt liều mạng làm ra dữ tợn biểu tình, hơn nữa kia râu quai nón, thế nhưng có vẻ có chút buồn cười cùng đáng yêu. Mặt khác một người lại rất là nhỏ gầy, thoạt nhìn cả người có chút nhược không trải qua phong cùng ốm yếu, Sa Mạn nhìn chăm chú nhìn kỹ, thật đúng là sinh bệnh. Bất quá càng thêm khôi hài chính là người nọ trên mặt cư nhiên có một đạo thật dài vết sẹo, từ khỏe mắt vẫn luôn kéo dài đến khỏe miệng. Chính là sao thoạt nhìn muốn nhiều giả có bao nhiêu giả đâu. Cách đó không xa một viên đại thụ bên cột lấy một người tuổi trẻ nam tử, miệng bị bồ tắc, đang ở liều mạng dãy rủa. Tiểu ớt ra tiểu ớt, ngươi nói ngươi, làm ngươi ngày thường cùng Trần Bá học thêm chút tự, ngươi liền lười biếng, hiện tại liền nói một câu đều nói không tốt. Chúng ta chính là tới đánh cướp. Nhỏ gầy nam tử cho cường tráng nam tử một cái bạo hạt rẻ. Lời nói đều nói sai, chúng ta đương bọn cướp khí thế ở đâu. Đại ớt ca ca, ta biết sai rồi. Cường tráng nam tử lộ ra hủy khuất biểu tình, kêu biểu tình nhìn tựa như muốn rơi lệ dường như. Hảo, hảo, không chuẩn khóc, chúng ta một lần nữa nói một lần. Cái kêu kêu đại ớt nhỏ gầy nam tử sờ sờ tiểu ớt chân dung hống hải tử an ủi. Sa Mạn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn một màn này, nàng rất muốn nói, các ngươi đến tột cùng là tới đánh cướp vẫn là tới trình diện ôn nhu thiên A. Nói các ngươi như vậy suy xét quá bị đánh cướp giả cảm thụ sao. Ta nói, các ngươi nói xong sao. Sa Mạn thanh âm đột nhiên cắm vào, sinh sôi mà dọa bọn họ nhảy dựng. Chúng ta đang ở thương lượng đánh cướp nói đâu, ngươi trước đừng xảo. Tiểu ớt đối với Sa Mạn, biểu tình hơi có chút oán trách. Ngạch Sa Mạn tẫn không lời gì để nói. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Thật lâu sau lúc sau, đại ớt rốt cuộc giáo xong rồi tiểu ớt, làm hắn đem câu này bọn cướp kinh điển câu nói học xong. Đại ớt ca ca, ta nói đúng, ta rốt cuộc nói đúng. Ha ha. Tiểu ớt rất có khí thế mà nói xong câu nói kia, sau đó liền quay đầu nhìn về phía đại ớt, sống thoát thoát một loại bán manh cầu khen ngợi bộ dáng. Ân, chúng ta tiểu ớt nhất đồng. Đại ớt vuốt tiểu ớt cong xuống dưới đầu, thúc khởi ngón cái khen ngợi. Các ngươi, nhanh lên đem tiền tài giao ra đây. Được đến khen ngợi sau tiểu ớt rất là cao hứng. Sa Mạn cảm thấy này hai người thật thật chính là kẻ dở hơi a. Theo sau nàng đột nhiên chơi tâm cùng nhau. Nhìn về phía tiểu ớt. Người cao to, ngươi kêu tiểu ớt đúng không? Ngươi như thế nào biết? Tiểu ớt cả kinh, chính mình căn bản không nói cho nàng tên của mình nàng như thế nào sẽ biết. Bất quá, tiểu tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ta đều luyến tiếc đánh cướp ngươi. Ngạch nói ngươi một cái ba mươi mấy tuổi cao lớn cái kêu ta một cái 12 tuổi tiểu cô nương làm tỷ tỷ thật sự hảo sao. Tiểu ớt, ngươi nói núi này là ngươi khai. Này thụ là ngươi tải. Ta liền muốn hỏi một chút, này sơn như vậy mở mang, ngươi là như thế nào khai đâu? Còn có này thụ, nhìn ra thụ linh cũng so ngươi đại, vậy ngươi là cái gì tài? Hay là tài từ trong bụng mẹ? Sa Mạn trong lòng kia chỉ tiểu ác ma luôn là ở cào ác cào. Nay tiểu ớt rất là nghiêm túc mà nghe xong Sa Mạn nói, theo sau lại nghiêng đầu tự hỏi lên, là Nga, đại ớt ca ca ta là như thế nào khai này sơn, tài này thụ? Nhìn tiểu ớt nháy đơn thuần lại hảo hỏi ánh mắt nhìn chính mình, đại ớt đông nhiên cảm thấy có loại nhàn nhạt yêu thương. Trời xanh a, ta có thể hay không nói không quen biết người này a? Ngươi, không cần nhiều lời, chạy nhanh đem tiền giao ra đây, bằng không, liền chớ trách chúng ta thủ hạ đao vô tình. Đại ớt chỉ vào Sa Mạn nói, nhìn đoàn người có thể ngồi xe ngựa, hẳn là sẽ không giống phía trước cái kia nam tử không có tiền đi. Vẫn là đến chạy nhanh mang tiền trở về, bằng không. Đại ớt nghĩ, trong lòng càng thêm sốt ruột. Đúng vậy, chúng ta là tới đánh cướp. Tiểu ớt cũng phụ hòa nói, hai thanh đao liền như vậy trói lọi mà sáng ra tới. Nhạ, tiền cho các ngươi. Sa Mạn từ túi tiền lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu, 50 lượng, đương này mua lộ phí, không biết có đủ hay không. Sa Mạn này liên can giòn lưu loát bỏ tiền hành động thực sự đem lớn nhỏ ớt cấp sợ hãi. Cốt truyện này phát triển giống như có chút không đúng a. Ngươi vì cái gì chủ động cho chúng ta tiền, ngươi có cái gì mục đích? Tương đối với tiểu ớt đơn thuần tư tưởng tới nói, đại ớt vẫn là tương đối hiểu được thế gian này đạo lý đối nhân xử thế cùng hiểm ác. Giống nhau bị người ta đánh cướp không phải đều hẳn là liều mạng dễ rùa xin tha sao? Chẳng lẽ hiện tại thế đạo thay đổi? Tiểu ớt tắc không có tưởng nhiều như vậy, hắn cư nhiên rất là vui mừng mà chạy tiến lên, tiếp nhận Sa Mạn đưa cho hắn ngân phiếu, tiểu tỷ tỷ, ngươi người thật tốt. Sa Mạn nhìn hắn ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, không khỏi cười. Nàng xem như là minh bạch, nay tiểu ớt đại khái là một cái tâm trí có thiếu người đi, đến nỗi bọn họ đánh cướp, Sa Mạn chỉ có thể đánh giá bọn họ, này đánh cướp chức nghiệp bọn họ làm được so kiêm chức còn đồ ăn. Thực sự không giống đánh cướp à, tự giác nói cho Sa Mạn, bọn họ hẳn là có chuyện gì khó xử, hơn nữa xem bọn họ bản tính cũng không giống người xấu. Thật, thật là tiền. Đại ớt cầm kia ngân phiếu, vẫn là khó có thể tin. Đương nhiên là thật sự, nếu mua lộ tài cho các người, chúng ta đây cũng có thể đi qua đi, chúng ta còn muốn lên đường đâu. Sa Mạn cũng thu hồi chơi tâm, vẫn là lên đường sớm một chút đi gặp trong truyền thuyết mãi mãi quan trọng. Này lớn nhỏ ớt không nghĩ tới cốt truyện sẽ như vậy quay nhanh, đồng nhiên có chút không biết làm sao. Đúng rồi, đem cột vào thụ bên vị kia cấp thả đi. Sa Mạn nói xong liền về tới xe ngựa hạ. Mạn nhi, sự tình giải quyết sao? Mục thị vén lên màn xe, vừa rồi hình như nghe được một ít tiếng vang, nhưng là Sa Mạn nói nàng trước đi xuống xem xét, làm cho bọn họ ở trên xe ngựa chờ. Đúng vậy, sự tình đã Sa Mạn vừa định trả lời, lại bị tiểu ớt một tiếng đinh thai nhức góc gọi xinh đánh gãy. Ai? Ngày gần đây như thế nào phát hiện chính mình càng thêm ái lo chuyện bao đồng? Sa Mạn nhíu nhíu mày, đồng tình tâm tràn lan cũng không phải cái gì hảo hiện tượng. Nương, các ngươi vẫn là ngốc trên xe ngựa, ta lại qua đi nhìn xem. Nếu không ta cùng ngươi qua đi nhìn xem đi. Cách một đoạn đường ngắn, Mục thị cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ nhìn đến hai người ở lộ trung ương. Chẳng lẽ là cái gì chuyện phiền toái? Nương, ta chính mình có thể thu phục. Sa Mạn trấn an Mục thị lại về tới lớn nhỏ ớt bên người. Đại ớt ca ca, ngươi làm sao vậy? Ô, ngươi không cần dọa tiểu ớt ta. Lúc này đại ớt cả người nằm ở tiểu ớt trong lòng ngực, xanh cả mặt. Nghiễm nhiên một bộ nửa sống nửa chết bộ dáng. Mà tiểu ớt bởi vì đột nhiên nhìn thấy loại tình huống này, sợ tới mức hắn cả người gào khóc. Tiểu ớt, nam tử hán không thể khóc, không cần lo cho ta, chạy nhanh cầm tiền mang Trần Bá đi xem đại phu, Trần Bá bệnh kéo không được. Đại ớt ở trong lòng cảm thán, nếu chính mình có thể lại kiên trì một đoạn thời gian nên thật tốt, chính mình đi trước rời đi. Lưu lại tuổi già lại sinh bệnh Trần Bá cùng với tâm trí có thiếu tiểu ớt, bọn họ nên như thế nào sinh hoạt? Không cần, đại ớt ca ca, ngươi có phải hay không cùng Trần Bá giống nhau sinh bệnh, tiểu ớt mang ngươi đi xem bệnh. Tiểu ớt nói xong muốn ôm đại ớt rời đi. Buông hắn đi, ta có thể cứu hắn. Sa Mạn thanh âm vang lên, Sa Mạn không phải đại từ đại bi quan âm Bồ Tát, nhưng là lúc này nhìn một màn này vẫn là có chút không đành lòng. Tả hữu cứu hắn cũng không phải cái gì việc khó, coi như là vì kia sinh bệnh mãi mãi tích phúc đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể cứu đại ớt ca ca sao? Tiểu ớt hốc mắt doanh nước mắt mà cùng Sa Mạn xác nhận. Cùng ngươi nói nga, tiểu tỷ tỷ sẽ pháp thuật, ngươi hiện tại nhắm mắt lại, chờ tiểu tỷ tỷ làm ngươi mở to mắt thời điểm, ngươi đại ớt ca ca là có thể hảo đi lên. Trời xanh a, tha thứ nàng như vậy lừa gạt một cái hơn 30 tuổi hải tử. Tiểu ớt tuy rằng đơn thuần, nhưng là đối người tốt cùng người xấu vẫn là phân đến rõ ràng. Tuy rằng hắn cùng cái này tiểu tỷ tỷ mới gặp mặt không đến một hồi, nhưng là nàng cho hắn cảm giác thực thoải mái thực thân thiết, cho nên tiểu ớt rất là tín nhiệm nhắm mắt lại. Mà lúc này đại ớt đã hôn mê đi qua. Sa Mạn cấp đại ớt xem xét hạ, quả nhiên là trúng độc, bất quá còn hảo là tương đối đơn giản độc, giải lên cũng không khó. Sa Mạn lấy ra ngân châm cấp đại ớt giải độc. Màu trắng linh lực xuyên thấu qua ngân châm, chậm rãi loại bỏ trong thân thể hắn độc tố, cho đến độc tố từ hắn khe hở ngón tay chảy ra, hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ. Sa Mạn mới lấy ra một bình nhỏ pha loãng linh nước giếng, cho hắn uy tam tích. Lúc này đại ớt sắc mặt đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hắn chậm rãi mở mắt, liền thấy ở chính mình trước mặt lớn lên rất đẹp tiểu cô nương cùng với vẫn cứ nhắm mắt lại ôm hắn tiểu ớt. Người có thể mở to mắt. Nghe được Sa Mạn nói. Tiểu ớt thật cẩn thận mà mở mắt, rồi sau đó lại lập tức nhìn về phía trong lòng ngực đại ớt. Đại ớt ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, thật tốt quá. Tiểu ớt hỉ cực mà khóc, đem đại ớt ôm đến càng khẩn. Ngươi là muốn lặc chết ta à? Ôm như vậy khẩn, ta đây là có chuyện gì, ta không phải hẳn là. Ngươi không phải hẳn là đã chết sao? Ngươi là tưởng nói như vậy đúng không? Sa Mạn cười tiếp nhận hắn nói. Đại ớt ca ca. Là cái này thần tiên tiểu tỷ tỷ cứu ngươi, nàng sẽ pháp thuật, đem ngươi cấp cứu về rồi. Thần tiên tiểu tỷ tỷ quả nhiên không có lừa chính mình. Này đại ớt tự nhiên là không tin Sa Mạn sẽ cái gì pháp thuật, đối với chính mình trúng độc chuyện này, hắn sớm sẽ biết, chỉ là hắn căn bản là không có tiền xem đại phu giải độc, cho nên, xem ra là cái này tiểu cô nương thế chính mình giải độc. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi, là thần y thì sao? Nếu, đúng vậy lời nói, kia Trần Bá, không coi là cái gì thần y gì đi, xem một ít tiểu bệnh giải một ít tiểu độc vẫn là có thể. Sa Mạn nhìn đại ớt kia giống như chết đuối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng chờ đợi ánh mắt, mặc danh có chút bất an. Đại ớt nghe được Sa Mạn nói như vậy, lập tức liền quỳ xuống, tiểu thần y đi hề, cầu ngươi cứu cứu Trần Bá đi, Trần Bá tự mình nhóm khi còn nhỏ liền nuôi nâng chúng ta lớn lên, chính là hiện giờ hắn sinh bệnh sắp chết, tìm một ít đại phu cũng chưa biện pháp chữa khỏi, hiện tại cũng không có tiền, chỉ cần ngươi cứu Trần Bá, chúng ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Đại ớt quỳ hướng Sa Mạn dập đầu, tiểu ớt thấy được cũng đi theo dập đầu, thần tiên tiểu tỷ tỷ, Trần Bá là một cái rất tốt người, tiểu ớt không cần Trần Bá chết, ô ô. Ai, Sa Mạn liền biết sẽ như vậy, còn một sự kiện lại tới nữa mặt khác một sự kiện. Thôi, coi như chính mình nhiều làm tốt sự đi. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, đừng khóc, cũng đừng dập đầu, bằng không ta liền không đi, bất quá ta chưa thấy qua Trần Bá. Cũng không biết tình huống của hắn là thế nào, ta rốt cuộc năng lực cũng hữu hạn, chỉ có thể làm hết sức. Sa Mạn cũng không tưởng khuyết đại chính mình năng lực, liền tính chính mình là một cái người tu chân, nhưng là, sinh tử loại chuyện này, lại có ai có thể tả hữu đâu. Hảo, hảo. Hai người vội vàng nói tạ. Sa Mạn ngay sau đó đi tới Sa Cương bọn họ trong xe ngựa, cùng bọn họ nói hạ sự tình trải qua, cũng trưng cầu bọn họ ý kiến. Mạn Nhi. Người khác gặp nạn chúng ta có thể giúp liền tận lực giúp đi. Mục thị là cái thiện lương người, đặc biệt là nàng nhìn đến lớn nhỏ ớt sau cũng cảm thấy bọn họ không phải cái gì người xấu, cho nên liền cũng đồng ý. Sa Cương đám người tìm cái địa phương nghỉ ngơi, Sa Mạn tắc đi theo lớn nhỏ ớt bọn họ đi gặp bọn họ trong miệng Trần Bá. Đứng ở lớn nhỏ ớt ra cửa, Sa Mạn ngẩng đầu nhìn lên, đó là một gian thực cũ nát thấp bé nhà tranh, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Tựa hồ một trận gió to thổi qua, là có thể đem nó thổi đảo dường như. Đi vào đi, bên trong nhưng thật ra ngoài dự đoán sạch sẽ, đơn giản bàn ghế, thiếu khẩu nồi, chén cùng với sinh ra nhóm lửa nấu cơm rơm dạ đều bị sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Thần tiên tiểu tỷ tỷ, mau cùng ta vào đi. Chúng ta đi xem Trần Bá. Tiểu ớt tiếp đón Sa Mạn đi vào, rất muốn qua đi kéo Sa Mạn tay. Nhưng nhìn thoáng qua chính mình kia có chút đen tuyền tay cùng với Sa Mạn toàn thân trắng non sạch sẽ bộ dáng liền do dự. Sa Mạn nhưng thật ra không có chú ý tới, theo sát lớn nhỏ ớt bọn họ đi tới căn nhà nhỏ, kỳ thật này căn nhà nhỏ cùng bên ngoài cũng liền cách một khối vải mành mà thôi. Căn nhà nhỏ có một trương cổ xưa ván giường thượng phô khô ráo râm dạ, một cái tuổi già lão nhân đang nằm ở trên giường, cái một trương chăn mỏng. Đó là một cái rất là nhỏ gầy đại khái qua tuổi thất tuần lão nhân già, đầu tóc hoa râm, kia bổn ứng hiển từ trên mặt cũng mang theo tràn đầy bệnh khí, cả người hơi thở rất là mỏng manh, phảng phất dây tiếp theo liền đem rời đi nhân thế. Trần Bá, tỉnh tỉnh, ta cùng tiểu ớt đã trở lại, chúng ta cho ngươi tìm thần y yể. Đại ớt rửa gần mép giường, nhẹ giọng mà đối Trần Bá nói. Mà tiểu ớt cũng nắm Trần Bá tay, phảng phất như vậy là có thể cho hắn lực lượng. Chính là mặc cho bọn hắn như thế nào kêu to, trên giường người đều không có phản ứng. Trần Bá xem Trần Bá không phản ứng, lớn nhỏ ớt trong lòng liền có dự cảm bất tường, Trần Bá nên sẽ không đã. Các ngươi trước đừng có gấp, ta đến xem. Sa Mạn ý bảo làm cho bọn họ đằng ra một cái vị cho nàng, sau đó liền cấp Trần Bá bắt mạch. Không một hồi, Sa Mạn mày liền thật sâu mà nhăn lại, trong lòng thở dài, Trần Bá bởi vì tuổi trẻ khi quá mức mệt nhọc. Theo chậm rãi biến lão, thân thể cũng để lại rất nhiều bệnh kín, mà bởi vì gần nhất một lần bị cảm lạnh, đêm này đó bệnh kín toàn bộ đều dẫn phát rồi ra tới. Nếu Sa Mạn sớm tới mấy ngày như vậy chậm rãi điều trị vẫn là có thể chữa khỏi, nhưng là hiện tại, Sa Mạn cũng không có thể ra sức. Sa Mạn cấp Trần Bá huy vài giọt pha loãng linh nước giếng, rồi sau đó ba người cùng nhau chờ đợi. Ở qua lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nguyên bản hơi thở cơ hồ không có Trần Bá từ từ mà mở hai mắt. Đại ớt. Tiểu ớt Trần Bá thanh âm rất là mỏng manh. Nói chuyện cũng đứt quãng. Trần bá, ngươi hảo sao? Ta cho rằng ngươi không cần tiểu ất sợ hãi a. Tiểu ất vẫn cứ nắm Trần bá tay nước nở. Trần bá, đại ất mạnh mẽ ẩn nhẫn cảm xúc. Trần bá, đây là cứu ngươi tiểu thần y hề. Trần bá đôi mắt chậm rãi nhìn về phía sa mạn, sa mạn ở cùng hắn nhìn nhau kia một khắc, lại là linh hồn bỗng nhiên run lên. Làm sa mạn không khỏi kinh hãi. Tiểu cô nương, đi tới một chút. Trần bá rất là hiền từ mà nhìn đến gần sa mạn, tiểu cô nương, lão nhân mau không được, sống ngần ấy năm đầu cũng thỏa mãn, duy nhất không yên lòng chính là hai người kia hài tử. Lớn nhỏ ớt hai người cũng hai mắt đấm lệ doanh tròng, lại đều cố nén không khóc. Lão nhân đi rồi, muốn đem bọn họ hai cái phó thác cho ngươi, nếu là có thể, lão nhân kia cũng đi được an tâm. Không phải đâu, cư nhiên muốn đem hai cái hơn 30 tuổi nam tử phó thác cho chính mình. Sa mạn ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, chính là, ta chính mình đều vẫn là một cái 12 tuổi tiểu cô nương, như thế nào? Ta tin tưởng ngươi, bọn họ tương lai cũng sẽ trợ giúp ngươi, đế cô nương. Đương Trần bá cuối cùng ba chữ nói ra thời điểm, sa mạn phảng phất cảm thấy chính mình nghe lầm, Trần bá, ngươi, kêu ta cái gì? Đế sa hoa, đế cô nương. Trần bá lại một lần xưng hô làm sa mạn không thể không xác nhận. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lão nhân này như thế nào sẽ biết chính mình chân thật tên, hơn nữa chính mình mới vừa nhìn đến hắn thời điểm cũng. Tiểu cô nương không cần sợ hãi, tiểu lão đầu chỉ là từ nhỏ liền có một loại đặc thù năng lực có thể nhìn thấu người khác kiếp trước kiếp này thôi. Cũng chính là như vậy nghịch thiên năng lực, mới làm hắn gặp như vậy nhiều bi thống trừng phạt. Sa mạn nhưng thật ra không có nhiều hoài nghi Trần bá nói, rốt cuộc một cái kể bên tử vong lão nhân ra, nàng cảm thấy hắn không cần thiết đi lừa gạt chính mình. Bất quá luôn có này năng lực cũng thực sự thần kỳ. Tỷ tỷ, giống nhau có được loại năng lực này đều là kiếp trước phạm phải trọng đại tội nghiệt người. Loại người này có thể nhìn thấu bên người người kiếp trước kiếp này, nhưng là lại không có năng lực đi thay đổi bọn họ. Tựa như biết mỗ một người dây tiếp theo sắp phát sinh không tốt sự tình cũng không có biện pháp ngăn cản. Đúng vậy. Trong không gian, lá cây thở dài một hơi, loại người này tồn tại cũng là thật đáng buồn. Xem ra cái này Trần Bá cũng là có chuyện xưa người. Bất quá nếu hắn không muốn nói nàng cũng không nghĩ hỏi nhiều. Cuối cùng sa mạn vẫn là đáp ứng rồi, mà Trần Bá cũng rốt cuộc tiêu tan, cuối cùng rời đi. Lớn nhỏ ớt hai người giống như hài đồng thất thanh khóc giống, Trần Bá đối với bọn họ tới nói tựa như phụ thân giống nhau, từ nhỏ yêu quý bọn họ, giáo dục bọn họ. Gắn bó làm bạn vài thập niên, cuối cùng vẫn là cách bọn họ mà đi. Sa mạn cùng lớn nhỏ ớt cùng nhau an táng Trần Bá, liền mang theo bọn họ tới cùng sa cương đám người hội hợp. Uy, các ngươi hai cái thổ phỉ còn dám trở về. Vừa trở về liền nghe thấy một tiếng giống, sau đó một đạo thân ảnh liền hấp tấp mà vọt lại đây. Đình! Sa mạn duỗi tay ngăn lại nàng hành động. Là ngươi a? Ngươi tới rất là vui sướng. Chỉ thấy đó là một cái người mặc màu lam nam tử quần áo, nữ giả nam trang cô nương, tuổi chính trực phương hoa, ước 17 tuổi tả hữu. Đừng hỏi sa mạn vì cái gì biết nàng là nữ giả nam trang, bởi vì liền tính lại như thế nào buộc ngực cũng che giấu không được nàng trước ngực sóng gió mãnh liệt cùng kia thuộc về nữ tử son phấn vị, cùng với kia tú mỹ dung nhan. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta kêu Lam Cửu Ly, về sau ta coi như ngươi là của ta muội muội. Tại đây miếu vực vương triều, ta sẽ che chở ngươi. Lam Cửu Ly vô vô bộ ngực, rất là kiêu ngạo mà nói. Sa mạn lúc này mới nhớ tới trước mắt này Lam Cửu Ly còn không phải là khi đó bị trói ở thụ bên người sao. Khi đó không nhìn rõ ràng, hiện tại vừa thấy, nhưng thật ra một cái hấp tấp, lanh lẹ tính tình. Các ngươi hai người, sao lại có thể bắt cóc ta, lại còn lục soát ta thân. Ta đều nói ta không có tiền. Các ngươi còn không tin. Lam Cửu Ly lướt qua sa mạn liền chất vấn khởi lớn nhỏ ớt. Hừ, không biết nhân ra là nữ hài tử A, sao lại có thể loạn soát người. Bất quá, các ngươi như thế nào đôi mắt hồng hồng. Lam Cửu Ly nhìn hai cái hơn 30 tuổi nam tử còn một bộ muốn lưu nước mắt bộ dáng liền chịu không nổi. Không thể nào, ta không phải nói các ngươi một câu, các ngươi không đến mức khóc đi. Ai khóc, ngươi không cần nói bậy. Đại ớt lập tức phản bác. Chính mình liền tính lại thương tâm cũng không thể ở người khác trước mặt khóc, bằng không sẽ bị người khác khinh thường. Bất quá, chúng ta vì cái gì không thể lục soát người thân à, đều nói nam, sợ cái gì, hơn nữa không soát người chúng ta như thế nào biết ngươi có hay không tiền, có hay không gạt chúng ta. Sa Mạn xấu hổ, xem ra không ngừng tiểu ớt tâm tính đơn thuần, này đại ớt cũng. Con mắt nào của ngươi thấy nàng là nam, trừ bỏ một thân nam tử quần áo, liền thanh âm đều là tế, hơn nữa những mặt khác, một giây đều xem ra tới là nữ giả nam trang hảo đi. Lam Cửu Ly cũng là vô ngữ, lần này nàng cũng không tính toán lại giải thích, cũng không nghiên cứu kỹ. Lam Cửu Ly tiện đà lại nhìn về phía Sa Mạn, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, tiểu muội muội, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Đúng rồi, các ngươi là muốn đi miếu vực vương triều sao? Ngươi giữa chán hoa là cái gì thật là đẹp mắt. Ở Lam Cửu Ly tự giới thiệu chung, Sa Mạn biết Lam Cửu Ly nguyên lai là đến từ miếu vực vương triều, bởi vì bất mãn trong nhà phụ thân vì nàng an bài hôn sự, cho nên đào hôn. Nhân từ nhỏ đã bị hiếm khi đặt chân bên ngoài, cũng không có rời nhà trốn đi quá, cho nên không có kinh nghiệm nàng lăng là chỉ dẫn theo một đống lớn bạc còn có một bộ quần áo, sau đó liền không hề quy hoạch mà trộm trốn. Theo sau ngồi xe ngựa, chu chu đi dạo, đi tới miếu vực vương triều biên cảnh, rồi sau đó tiền cũng tiêu hết, liền ở nàng phát sầu thời điểm cư nhiên còn bị thổ phỉ cấp bắt cóc. Đem nàng tức giận đến A, còn hảo có Mạn Mạn tiểu muội muội cứu giúp. Biết được Sa Mạn đám người phải trải qua miếu vực vương triều, Lam Cửu Ly rất là cao hứng, vỗ bộ ngực nói có thể khi bọn hắn dẫn đường, hơn nữa nàng kia thật sự là tự quen thuộc tính cách, cuối cùng Sa Mạn đám người hành trình hơn nữa ba người, lớn nhỏ ớt còn có Lam Cửu Ly. Mà lớn nhỏ ớt hai người nghiễm nhiên là đem Sa Mạn đương chủ tử đối đãi, Sa Mạn đi đến nào, bọn họ liền theo tới nào, một bộ thời thời khắc khắc phải bảo vệ nàng bộ dáng, không có biện pháp, ai làm Trần Bá ở trước khi đi nói muốn bọn họ hảo hảo đi theo Sa Mạn. Mà một cây gân bọn họ cũng đem đi theo hai chữ hoàn toàn chứng thực đúng chỗ. Lam Cửu Ly gia nhập, nghiễm nhiên làm cho bọn họ buồn kẻ lên đường tăng thêm một phân lạc thú, thường thường mà liền chọc cười bọn họ. Nhưng, lại có một người rất là bất đắc dĩ, đó chính là Tư Nhiễm. Tư công tử, ngươi ở chỗ này a, muốn hay không cùng ta đi ra ngoài dạo một dạo. Chung nghỉ tạm, Tư Nhiễm đang ở phơi thái dương, Lam Cửu Ly rất là vui sướng mà chạy ra tới muốn mời hắn. Không được, ta chỉ nghĩ ngồi một chút. Ta đây bồi ngươi ngồi đi. Rồi sau đó Lam Cửu Ly liền chống cằm si ngốc mà nhìn Tư Nhiễm. Lại một ngày, Tư Nhiễm mới vừa mở ra cửa phòng, ở cửa nằm vùng Lam Cửu Ly lập tức liền phủng một mâm điểm tâm thò lại gần. Tư công tử, đây là ta làm cho ngươi điểm tâm, ăn rất ngon, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Lam Cửu Ly liền như vậy nháy sáng lấp lánh chờ đợi mà nhìn hắn, nhưng mà, không được, ta không thích ăn ngọt. Rồi sau đó liền lướt qua Lam Cửu Ly rời đi, Lam Cửu Ly nhìn Tư Nhiễm rời đi thân ảnh, rất là tức giận mà chính mình ăn một khối điểm tâm, không phải thực ngọt ta, man ăn ngon. Theo sau Lam Cửu Ly liền đuổi theo đi, biên truy biên kêu, Tư công tử, nếu không ta lần sau làm mặt khác khẩu vị đi, hàm, toan, vẫn là cay. Bất quá, này ba loại hương vị điểm tâm hắn ăn đi xuống sao. Lại có một ngày, Mạch Bảy Uyên cầm hắn cùng Tư Nhiễm thay cho quần áo đang muốn đi tẩy, đã bị Lam Cửu Ly ngăn cản. Ngươi có phải hay không muốn đi tẩy Tư công tử quần áo a? Lam Cửu Ly nói xong, liền nhìn về phía Mạch Bảy Uyên trong lòng ngực ôm quần áo, ánh mắt kia, giống như sói đói thấy được một khối thịt mỡ, sợ tới mức Mạch Bảy Uyên đem trong tay quần áo ôm chặt hơn nữa. Lam Cửu Ly nhìn đến Mạch Bảy Uyên biểu tình rất là đáng khinh mà cười, một phen tiến lên đoạt trong đó một kiện quần áo. Bỏ chạy cũng dường như rời đi, ha ha, Tư công tử quần áo về sau liền từ ta tới tẩy hảo. Theo Lam Cửu Ly nhanh như chớp chạy, Mạch Bảy Uyên chỉ có thể âm thầm thở dài, Lam cô nương, ngươi lấy chính là ta quần áo. Nay không hôm nay, Lam Cửu Ly một sửa phía trước nam tử giả dạng, ăn mặc một thân rất là tươi mát phiêu giật váy, xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nàng này nhất cử động đầu tiên dọa hư chính là lớn nhỏ ớt, ngươi. Ngươi một cái nam cư nhiên xuyên nữ nhân quần áo, ngươi không e lệ à, bất quá còn rất giống mô giống dạng, đặc biệt là nơi này. Đại ớt nói xong liền chỉ nàng ngực. Ngươi, đồ lưu manh. Lam Cửu Ly mắng đại ớt một câu, theo sau đi tới Tư Nhiễm trước mặt, Tư công tử, ngươi nói ta như vậy mặc tốt khó coi. Tư công tử, ta có điểm đau đầu, trước rời đi. Tư Nhiễm nói xong liền vây vây ống tay áo rời đi. Ta cảm thấy khá xinh đẹp a. Đại ớt thế trả lời nói. Ừ, ai làm ngươi nói? Lam Cửu Ly rậm rậm chân, sau đó liền hướng Tư Nhiễm rời đi phương hướng đuổi theo. Này Lam Cửu Ly đuổi theo Tư Nhiễm tình cảnh, trên cơ bản mỗi ngày đều ở trình diễn, sở dĩ sẽ như vậy, còn không phải bởi vì Lam Cửu Ly lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tư Nhiễm thời điểm đã bị kinh diễm tới rồi, kia quả thực là kinh vi thiên nhân A, Lam Cửu Ly đương trường liền thả hào ngôn nói nhất định phải đuổi tới Tư Nhiễm. Dựa theo Đông Hoàng Thần quy hoạch, Sa Mạn đám người từ phía Tây tiến vào, đi qua quá toàn bộ miếu vực Vương Triều, ra nó địa giới, mới có thể tiến vào Đông Hoàng Quốc gia cổ. Muốn xuyên qua miếu vực Vương Triều, thế tất muốn con đường nó kinh đô, Hoàng Miên Thành. Từ phía Tây muốn tiến vào kinh đô, nhất định muốn xuyên qua một vùng biển, nghe nói này phiến hải vực là lúc ấy hải thần phất tay một phách, cấp bổ ra tới, cho nên bị hải vực hộ ở phía sau kinh đô cũng có hải thần chi đô mỹ danh. Lúc này Sa Mạn đám người đang ngồi ở trên thuyền, nơi đó là này phiến hải vực. Nước biển xanh thẳm, gió nhẹ từ từ, kim sắc dương quang chiếu vào mặt biển thượng, giống như trải lên vàng lộng lẫy, mặt biển thượng lớn lớn bé bé con thuyền tới tới lui lui. Kia an tĩnh tốt đẹp dung nhan làm Tư Nhiễm cùng Đông Hoàng Thần đều không khỏi trong lòng vừa động. Mà một bên Lam Cửu Ly nhìn lúc này chính vẻ mặt sủng nịch nhìn Sa Mạn Tư Nhiễm cũng không khỏi trong lòng một trận co rút đau đớn. Trải qua mấy ngày nay tới giờ ở chung, Lam Cửu Ly ý thức được chính mình đại khái đối Tư Nhiễm cái này an tĩnh lại luôn là mang theo đau thương tuấn mỹ nam tử động tâm. Chính là mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, Lam Cửu Ly phát hiện Tư Nhiễm trong mắt không có nàng, tràn đầy đều là Sa Mạn thân ảnh. Bất quá đối với thiên tính lạc quan tiêu sái Lam Cửu Ly tới nói, khổ sở cũng chỉ là tạm thời, nàng cảm thấy Sa Mạn rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cô nương. Mà chính mình tuổi mới cùng Tư Nhiễm tương đương, hai cái hẳn là càng thêm có cộng đồng đề tài mới đúng. Huống hồ, nàng thừa nhận Sa Mạn lớn lên sắc thật so với chính mình đẹp, nhưng là chính mình cũng không kém A, hơn nữa chính mình dáng người so với Sa Mạn tự xưng tiểu đậu nha thân thể tới nói chính là thực tốt. Kinh đô rất nhiều nam tử đều quỳ gối ở chính mình váy hạ, đương nhiên những người đó khẳng định là không thể cùng Tư Nhiễm so sánh với, nhưng nàng tin tưởng, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Một ngày nào đó nàng sẽ làm Tư Nhiễm yêu nàng Lam Cửu Ly. Này phiến hải vực thật đúng là xinh đẹp a. Mục thị lấy ra một kiện quần áo cấp Sa Mạn phụ thêm, rồi sau đó liền cùng Lam Cửu Ly hàn huyên lên. Đúng vậy. Lam Cửu Ly gật gật đầu, cùng nhau nhìn về phía mặt biển, đồng nhiên một chiếc thuyền lớn khiến cho các nàng chú ý. Kia thuyền rất lớn, giả dạng thực tinh mỹ, tổng thể sắc điệu này đây màu lam là chủ. Trên thuyền mơ hồ còn có thể nhìn thấy cầm đao kiếm người từng hàng đứng thẳng ở trên thuyền, biểu tình rất là thần thánh uy vũ. Bọn họ là đang làm gì? Mặt biển thượng con thuyền nhìn đến này tao màu lam thuyền lớn, sôi nổi né tránh, mục thị cảm thấy rất là kỳ quái. Lam Cửu Ly nhìn kia thuyền sắc mặt chính là biến đổi, ai, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, hy vọng không bị nhìn đến đi. Bất quá không thấy được nó chính mình thật đúng là đã quên. Bất chi bất giác đã tới rồi cái kia ngày hội. Mấy ngày nữa chính là chúng ta miếu vực vương triều mỗi năm một lần nhất thần thánh nhật tử, hải thần sinh. Hải thần sinh. Đúng vậy, hải thần sinh là trước đây lưu truyền tới nay một cái cổ xưa ngày hội, chủ yếu là vì kỷ niệm hải thần. Hải thần sinh trong khi ba ngày, bình thường ba tánh cần đến từng người trong thành thiết lập hải thần giống nơi đó tế bái, mà có thân phận địa vị người tắc yêu cầu đến hải vực trung ương nhất hải thần miếu tế bái. Mục thị cùng với những người khác đều rất là nghiêm túc mà nghe Lam Cửu Ly giảng thuật, các ngươi xem, cái kia màu lam đang ở sáng lên lượng điểm chính là hải thần miếu nơi. Mọi người nhìn phía Lam Cửu Ly ngón tay chỉ phương hướng, xác thật thấy được kia ánh sáng. Này miếu thờ còn sẽ sáng lên. Đông Hoàng Thần dò hỏi. Ngu ngốc, miếu thờ đương nhiên sẽ không sáng lên chính là hải thần trong miếu hải thần Chi Châu, hải thần Chi Châu cung phụng ở hải thần trong miếu. Nghe nói bên trong ngưng tụ hải thần vô thượng linh lực, hơn nữa nó suốt ngày sáng lên, ở trong đêm tối càng sâu, cũng tương đương với là thuyền dân nhóm chỉ lộ đèn sáng đi. Nga, có vô thượng linh lực. Đông Hoàng Thần nghe được lời này, như suy tư gì, chính là liền như vậy cung phụng ở trong miếu, không sợ bị trộm, bị người xấu lợi dụng sao. Lam Cửu Ly cho Đông Hoàng Thần một cái xem thường, kia hạt châu nếu là hải thần, đương nhiên không phải người nào đều có thể dùng. Tại đây miếu vực vương triều, hiện giờ có thể chạm vào nó chỉ có đương triều quốc sư, lại còn có chỉ là chạm vào, không thể sử dụng. Lam Cửu Ly tiếp tục giải thích, nhưng là vẫn là có người động tham niệm đi trộm, nhưng cuối cùng nghe quốc sư nói là hồn phi phách tán, liền cặn bã đều không còn. Đông Hoàng Thần tùy nhiên nghe Lam Cửu Ly nói, nhưng là trong lòng lại có chính mình tính toán. Trên cơ bản trừ bỏ Ngủ Sa Mạn, những người khác đều có nghe Lam Cửu Ly giảng hải thần chuyện xưa, chỉ có Tư Nhiễm một người ở xuất thần, nhìn đạo Lam Quang kia, Tư Nhiễm cảm giác nơi đó phảng phất có cái gì ở lôi kéo hắn dường như, vẫn luôn có một thanh âm truyền đến, hải tử, mau tới đi, mau tới đi. Bên này Lam Cửu Ly đã giảng tới rồi kia tao thuyền lớn, kia trên thuyền không ra sai lầm nói bên trong hẳn là đương triều thái tử. Xem kia con thuyền phương hướng hình như là hướng hải thần miếu phương hướng mà đi. Sa Cương nhìn kia thuyền ở trên mặt biển đi tới đến nhưng thật ra man mau. Lam Cửu Ly gật gật đầu, bởi vì hải thần sinh mau tới rồi, mỗi năm hải thần sinh phía trước thái tử đều đến đi trước hải thần miếu trai giới cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, làm hải thần phù hộ năm sau miếu vực vương triều có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bên này thuyền nhỏ thượng Lam Cửu Ly ở cùng đại gia giảng thuật, mặt khác một bên trên thuyền lớn, một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử hiện tại thuyền bong tàu thượng, người nọ đúng là miếu vực vương triều thái tử Vũ Văn Khắc. Chỉ thấy hắn người mặc nạm vàng áo gấm, một thân đẹp đẽ quý giá cùng bất phàm khí độ, kia anh tuấn gương mặt thượng lại tràn đầy sầu tư. Hắn ngơ ngác mà nhìn phương xa, đang ở xuất thần. Thái tử điện hạ, một cái thị vệ trang điểm người tới hắn bên người, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chính là tìm được rồi. Vũ Văn Khắc trong giọng nói mang theo chờ đợi. Không có tìm được, bất quá lại có tin tức truyền đến. Thị vệ cúi đầu bẩm báo. Vũ Văn Khắc nghe được có tin tức, lập tức quay đầu, trên mặt đã không thấy u sầu, nói đi. Theo phía dưới người tới bẩm báo, nói là phía trước ra biên cảnh, đến nhưng là hiện tại lại ở về kinh đô trên đường. Bất quá thị vệ do dự, bất quá nghe nói tiểu thư là cùng một ít người xa lạ ở bên nhau, nhìn không giống như là miếu vực vương triều người. Người xa lạ. Vũ Văn Khắc không cấm hồi tưởng khởi mấy năm trước sự tình, có chút bất lương nhân vi tiến vào hải thần miếu, lừa gạt chín ly, cuối cùng còn làm hại chín ly thiếu chút nữa bỏ mạng. Này nha đầu thúi, trải qua kia chuyện lúc sau cư nhiên còn không học ngoan, thật thật là làm người lo lắng a. Đã biết, làm người chặt chẽ lưu ý tiểu thư hướng đi, nếu là gặp được nàng liền âm thầm bảo hộ nàng. Là, mặt khác, gia tốc đi tới. Hắn đến mau chóng đến hải thần miếu. Quá xong kia 3 ngày, như vậy mới có thể sớm một chút về kinh đô. Mấy tháng không thấy, không biết kia nha đầu thúi thế nào. Vì sao lúc trước nhất định phải trốn đâu, nàng không thích chính mình. Vũ Văn Khắc trong lòng là rõ ràng, nhưng là chính mình tuy rằng có điều chờ đợi, lại cũng chưa từng có cưỡng bách quá nàng. Thị vệ lênh xong mệnh liền đi xuống, biên đi trong lòng cũng biên ở thở dài, làm thái tử điện hạ bên người thị vệ. Chính hắn biết thái tử điện hạ mấy ngày nay đều có sầu tư cái gì, ngươi nói bọn họ thái tử điện hạ như vậy hoàn mỹ một người, đối tiểu thư lại đặc biệt hảo, vì cái gì tiểu thư liền không thích hắn đâu. Còn lần lượt hại thái tử điện hạ thương tâm, hắn nhìn đều không đành lòng. Hôm nay, thanh hoàng vương triều đại điện thượng, hoàng đế Trăm Dặm Đàm vẻ mặt nghiêm túc cùng mệt mỏi ngồi ngay ngắn ở mặt trên, Trăm Dặm Đàm tuổi chừng 50 tuổi, nhưng bởi vì trăm công ngàn việc, làm lụng vất vả quá độ. Tóc nhưng thật ra hoa dâm không ít. Hắn con ngươi ánh mắt sắc bén, phảng phất liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ngươi tâm lý. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng là nhìn mặt hắn khổng, mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra tuổi trẻ khi là như thế nào một cái anh tuấn bộ dáng. Muốn nói này Trăm Dặm Đàm nhưng thật ra một cái minh quân, thanh hoàng vương triều ở hắn thống trị hạ, nhưng là nhất phái tường hòa. Phía dưới từng hàng quan viên túc mục mà đứng, bọn họ trong lòng sôi nổi nghi hoặc. Hôm nay buồn không dùng tới chiều, vốn định có thể ở nhà mình phủ đệ đợi nhàn nhã quá một ngày, tối hôm qua lại đột nhiên nhận được trong cung thái giám truyền đến tin tức, nói là hôm nay muốn thượng triều, sợ tới mức bọn họ cho rằng chính mình là phạm vào cái gì sai sự, bị hoàng thượng bắt được nhược điểm, làm hại bọn họ một đêm lơm nớp lo sợ, vô pháp ngủ ngon. Sáng nay kéo mệt mỏi thân mình tới thượng triều, gần nhất liền nhìn đến mặt khác quan viên cũng tới, tức khắc một trận tâm an. Xem ra hẳn là không liên quan bọn họ sự, bất quá hẳn là cũng là có cái gì chuyện quan trọng. Truyền Khâm Thiên Giám thượng điện. Thái giám tiêm tế thanh âm cao cao vang lên. Khâm Thiên Giám. Như thế nào truyền Khâm Thiên Giám? Chẳng lẽ là muốn ra cái gì đại sự? Hẳn là. Chúng quan viên nghe được Thái giám gọi đến Khâm Thiên Giám, tức khắc nghị luận sôi nổi. Muốn nói này Khâm Thiên Giám chính là một cái mười mấy năm đều sẽ không lại đại điện thượng không thấy được một lần quan viên A. Bình thường thời điểm, này Khâm Thiên Giám chính là đại ở trong cung chiêm tinh lâu ngẫu nhiên nhìn xem hiện tượng thiên văn, bói toán khí vận, hiếm khi ra tới. Mỗi một lần xuất hiện đều là có quan hệ khắp cả vương triều cùng đại lục trọng đại sự tình phát sinh. Bọn quan viên như mày, nên sẽ không muốn phát sinh cái gì thiên tai a. Kia chính là đến không được a. Hoa Dâm Dâu cùng Tóc Lao Khâm Thiên dám theo thái giám đi bước một mà đi vào đại điện, theo sau liền hướng trăm dặm đàm lễ bái. Các khanh, ngày gần đây chấm nhiều lần làm một ngộng, mà Khâm Thiên dám cũng hướng chấm bẩm báo, liên quan đến đại lục vận thế tinh tượng có biến, cho nên hôm nay mới triệu tập các khanh bàn luận tập thể việc này. Nguyên lai trăm dặm đàm ngày gần đây vẫn luôn làm một giấc ngộng, trong ngộng chung quanh một mảnh sương mù dày đặc, lại có một nam nhẹ mạo mỹ nữ tử từ phương xa chậm rãi đi tới. Càng thêm kỳ quái sự trong ngộng cư nhiên còn xuất hiện trăm dặm đàm cùng với mặt khác mấy quốc quân vương, bọn họ sôi nổi ở hướng nàng kia lễ bái. Trăm dặm đàm đem trong ngộng tình cảnh vừa nói, lập tức dọa tới rồi chúng quan viên, đây đều là cái gì trong ngộng, cư nhiên mơ thấy chúng quân vương ở hướng một nữ tử lễ bái. Này quân vương nhóm nhưng đều là thiên tử A, nơi nào có người dám làm cho bọn họ bái A. Chẳng lẽ là muốn xuất hiện cái gì hoặc thế yêu cơ? Trong đó một cái quan viên suy đoán, những người khác cũng cảm thấy có cái này khả năng tính. Không nói bọn quan viên, ngay cả trăm dặm đàm vừa mới bắt đầu cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là hắn cẩn thận hồi ức trong ngộng nàng kia hơn nữa hắn cũng coi như là đối lịch sử nghiên cứu thực thấu triệt, trong lòng không khỏi nổi lên một cái khác ý tưởng, nhưng là này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ a. Trăm dặm đàm vừa định tìm Khâm Thiên dám cho hắn tính tính toán, này còn chưa nói đâu. Khâm Thiên dám liền nói ngày gần đây tinh tượng có biến, thực sự đem hắn hoảng sợ, cho nên mới có hôm nay một màn. Lão Khâm Thiên dám vuốt ve Hoa Dâm Dâu, như suy tư gì, mọi người ánh mắt cũng tề tụ ở trên người hắn. Xin hỏi Hoàng thượng, nàng kia trừ bỏ mạo mỹ ngoại, còn có cái gì đặc thù? Sắc thật có một thực rõ ràng đặc thù. Tuy rằng là ở trong ngộng, nhưng là kia đặc thù quá rõ ràng, nàng kia giữa trán có một hoa hình ấn ký, ẩn ẩn còn phiếm hương quang. Chấm riêng đi tìm đọc thư tịch, kia hoa đúng là sinh trưởng cùng U Minh Vong Xuyên bờ sông bị ngạn hoa. Trăm dặm đàm vừa nói sau, đại bộ phận tuổi trẻ quan viên đều lắc lắc đầu, xem ra thật là hoặc thế yêu cơ không có sai, kia hoa là thuộc về U Minh, nghe tới liền không hảo. Nhưng một ít tuổi già quan viên đặc biệt là một ít đối lịch sử có khắc sâu nghiên cứu người, lại là âm thầm suy tư lên, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía lao thần khắp nơi lao Khâm Thiên dám. Chư vị! Xem ra chúng ta Thanh Hoàng Đại Lục muốn phát sinh trọng đại biến hóa. Lao Khâm Thiên dám cảm thán, ở chỗ này vẫn là cho đại gia giảng một cái ít có người biết lại đối phía trước Thanh Hoàng Đại Lục tạo thành trọng đại ảnh hưởng lịch sử chuyện xưa đi. Theo sau Lão Khâm Thiên dám giảng thuật Đông Hoàng Hoàn cùng với Đông Hoàng quốc gia cổ duyên tới. Mà kia thánh nữ Đông Hoàng Hoàn giữa mày liền có một Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, Mạn Châu Sa Hoa cũng gọi bị ngạn hoa. Thanh Hoàng Đại Lục không có sinh trưởng quá Mạn Châu Sa Hoa, chỉ có bộ phận ở lịch sử điển tịch thượng nhìn đến quá mới biết được có loại này lời nói tồn tại. Theo điển tịch ghi lại, bị ngạn hoa, vượt qua lục giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, sinh với nhược thủy bờ đối diện, vô hành vô diệp, sáng lạ đường đỏ. Nghe đồn ở Hoàng Tuyên Lộ, vong xuyên bờ sông thịnh phóng tảng lớn Mạn Châu Sa Hoa, này yêu diễm như lửa, xa xa xem qua đi giống như là dùng huyết phô thành thảm. Mà nó cũng là thật dài Hoàng Tuyên Lộ, cuộn cuộn vòng xuyên bờ sông duy nhất phong cảnh cùng sát thái, nó chiếu sáng nơi đó, tiếp dẫn lũ hồn đi hướng tân sinh. Khu khu chuyện xưa nói xong, Lão Khâm Thiên dám ho khan một tiếng, gọi trở về mọi người suy nghĩ. Kia ái khanh ý tứ là, trăm dặm đàm nghe xong hắn giảng thuật, cũng đại khái nghiệm chứng chính mình trong lòng mới tưởng. Lão Khâm Thiên dám sờ sờ râu, hồi bẩm Hoàng thượng. Y mấy ngày nay tinh tượng biến đổi lớn hơn nữa hoàng thượng trong ngộng xuất hiện nữ tử, thần tiên đoán, Thanh Hoàng Đại Lục sắp phát sinh trọng đại biến cách, hơn nữa Đông Hoàng quốc gia cổ người chắc chắn xuất thế. Hơn nữa hẳn là chính là hoàng thượng trong ngộng xuất hiện nữ tử. Lao Khâm Thiên dám vừa nói sau lập tức dẫn tới một mảnh ồ lên, này Thanh Hoàng Đại Lục sẽ phát sinh cái gì, chúng ta tạm thời bất luận, nhưng là này Đông Hoàng quốc gia cổ người. Nơi đó ra tới người chính là so mấy quốc quân vương còn muốn tôn quý tồn tại a, bọn họ vừa ra, đều là toàn bộ đại lục người, vô luận thân phận như thế nào đều đến triều bái a. Người tới, bí mật ở miếu vực vương triều cùng Lan Thịnh vương triều giao giới tìm kiếm Đông Hoàng quốc gia cổ rơi xuống, nếu là phát triển có cái gì đặc thù người lập tức tiến đến bẩm báo. Trăm dặm đàm hạ lệnh, nếu là Thanh Hoàng đại lục trước tìm được Đông Hoàng quốc gia cổ người. Như vậy nhất định có thể biết đại lục kế tiếp sẽ phát sinh cái gì trọng đại sự tình, hơn nữa nếu là cái nào quốc gia có thể được đến nàng kia quan tâm, kia Đông Hoàng quốc gia cổ người đều là năng lực phi phàm a. Mặt khác, làm người ở dân gian rộng khắp truyền bá về Đông Hoàng quốc gia cổ lịch sử, còn muốn bí mật tìm giữa chán có Mạn Châu xa hoa ấn ký tuổi trẻ nữ tử, nếu là tìm được, không cần kinh động, lập tức tiến đến bẩm báo. Bên này trăm dặm đảm còn không biết, mặt khác mấy cái quốc gia quân vương cũng áp dụng đồng dạng hành động, hạ đồng dạng mệnh lệnh, bọn họ cũng đều là làm tương đồng ngộng, nhưng, tuy rằng cách làm tương đồng, nhưng tâm tư lại khác nhau. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng phái người tìm kiếm giữa chán có Mạn Châu xa hoa nữ tử. Trong vương phủ, trăm dặm Dung Hành nghe thấy cái này tin tức lập tức kinh sợ. Theo tiến đến bẩm báo người liền đem hôm nay buổi sáng đại điện phát sinh sự tình một năm một mười mà nói cho trăm dặm Dung Hành. Nay thế tử ngày thường đều là ít khi nói cười, như thế nào lần này phản ứng như vậy đại a? Trăm dặm Dung Hành nghe xong người tới giảng thuật phất tay khiến cho hắn đi xuống. Mạn Nhi, ngươi đến tuột cùng ở đâu? Ngươi cũng biết ngươi tình cảnh hiện tại. Bên này, các quốc gia tình thế kích động, mặt khác một bên, Sa Mạn đám người ở hải vực thượng phiêu bạc mấy ngày rốt cuộc tới bờ đối diện, cũng chính là Miếu Vực Vương Triều Kinh Đô. Đoàn người tìm được một gian khách điếm liền xuống giường nghỉ tạm, ngôi thuyền đối với hàng năm đều đại ở núi lớn thôn Sa Cương một nhà mà nói không thể nghi ngờ là mới lạ, ngay cả Sa Mạn cũng là đầu một chuyến, hơn nữa này phiến hải vực sắc thật phong cảnh không tồi. Vừa mới bắt đầu một hai ngày vẫn là rất có hứng thú, bất quá trải qua vài ngày sau cũng là thẩm mỹ mệt nhọc, hơn nữa Sa Mạn hậu kỳ còn xuất hiện say tàu bệnh trạng, thật là, ném nàng mặt dạ a. Cho nên gần nhất đến khách điếm, Sa Mạn liền chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng hoàn toàn không biết lúc này bên ngoài đang ở nhiệt truyền Đông Hoàng quốc gia cổ sự tình, tự nhiên cũng không biết các quốc gia quân vương ở bí mật tìm giữa chán có Mạn Châu xa hoa ấn ký nữ tử. Miếu Vực Vương Triều Kinh Đô Quốc Sư Phủ, Quốc Sư nhìn trên bàn đá dùng mai rùa bòi toán lại đây kết quả, chứa đầy tang thương con ngươi hiện lên một tia kỳ ký cùng cảm thán, rốt cuộc, vẫn là tới sao. Quốc Sư Đại Nhân, hạ nhân vừa mới tới bẩm báo, nói là Thái tử Điện Hạ ngày mai là có thể về Kinh Đô, mặt khác, đã ở Kinh Đô nghe được tiểu thư rơi xuống. Thị vệ tiến vào bẩm báo, cũng đem trong miệng tiểu thư cụ thể rơi xuống nói cho Quốc Sư. Muốn thủ hạ đi đem tiểu thư mang về tới sao? Quốc sư con ngươi nhìn về phía phương xa, phảng phất như suy tư gì, lại trả lời, không cần, đợi cho thích hợp thời cơ sẽ tự gặp nhau. Ai, kia nha đầu luôn là làm người không bất lo, về sau nếu là chính mình không ở, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay ban đêm, một bóng người tiến vào quốc sư phủ, xuyên qua tầng tầng cơ quan cùng trận pháp rất là nhẹ nhàng mà đi tới quốc sư trước cửa phòng. Đang muốn đẩy cửa tiến vào, đồng nhiên phòng ánh đèn trận lượng, môn không gió tự khai. Bằng hưu nếu tới, sao không tiến vào uống một chén nước trà. Quốc sư ngồi ngay ngắn, một bên nói chuyện, một bên chính phao trà nóng, một chung trà, hai cái ly, phảng phất biết đêm nay sẽ có khách đến thăm. Hải thần hậu duệ quả nhiên danh bất hư truyền A. Người tới thân xuyên hắc y rìa, mặt mang màu đen khăn che mặt, nghe thanh âm nhưng thật ra một nam tử trẻ tuổi. Đông Hoàng thiếu chủ cũng không đơn giản, cư nhiên có thể xuyên thấu quá ta quốc sư phủ tầng tầng cơ quan nguy hiểm, quả nhiên Đông Hoàng quốc gia cổ người chính là không thể khinh thường. Quốc sư Lam tướng giả phao tốt trà nóng đặt ở cái bàn mặt khác một bên, ý bảo hắn ngồi xuống. Người tới nghe được Lam Túc cư nhiên nhìn ra thân phận của hắn rất là kinh ngạc, theo sau liền bình thường trở lại, đi vào cái bàn trước, ngồi xuống, bóc khăn che mặt rồi sau đó liền bưng lên trà nóng, tinh tế phẩm vị. Nếu là Sa Mạn đám người tại đây, khẳng định sẽ nhận ra, người này đúng là gần mấy tháng cùng bọn họ sớm chiều tương đối, Đông Hoàng thần. Dân gian truyền lại Đông Hoàng quốc gia cổ sự tình hay không là các ngươi bút tích? Đông Hoàng thần ngón tay cỏ sát trên trà, mở miệng dò hỏi. Lam Túc gật gật đầu, theo sau liền đem các quốc gia quân vương trong ngộng chứng kiến cùng với tinh tượng biến hóa nói cho Đông Hoàng thần. Không biết Đông Hoàng thiếu chủ có không báo cho nàng kia rơi xuống? Lam Túc đôi mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vào Đông Hoàng Thần. Đông Hoàng Thần không khỏi cười, rồi sau đó buông chén trà, Lam tiên sinh, hiện tại ta cũng không xác định, cho nên không có biện pháp báo cho ngươi, bất quá, còn xuất hiện trùng quy đều sẽ xuất hiện. Tuy nhiên Đông Hoàng Thần trong lòng đã xác định nàng kia là ai, nhưng là ở còn không có được đến chuẩn bị nhận định trước, hết thể đều không thể nói. Đúng rồi Đông Hoàng Thần bỗng nhiên nhớ tới một người, kia Lam Cửu Ly chính là người nữ nhi. Không tồi, mấy ngày này còn phải đa tạ Đông Hoàng thiếu chủ quan tâm. Xem ra Lam tiên sinh thật đúng là một cái thần cơ diệu toán cao nhân A. Bất quá, ngươi này lao tới nữ, tính tình nhưng cùng ngươi khác nhau như trời với đất A. Này Lam cửu ly chính là hoạt bát qua đầu, cả ngày hấp tấp. Ngày hôm sau buổi sáng, Lam cửu ly đi cùng Sa Mạn đám người ở khách điếm lầu một ăn cơm, đột nhiên liền nên đón khách không mời mà đến. Chín ly, ngươi đã trở lại. Ngươi tới đúng là thái tử điện hạ Vũ Văn Khác, hiện tại hắn vừa trở về không bao lâu, còn không có tới kịp đi thái tử phủ, nghe được hạ nhân đã nghe được Lam cửu ly rơi xuống, lập tức liền chạy tới tìm nàng. Là thái tử điện hạ tới. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Khách điếm người trừ bỏ Sa Mạn đám người cùng với Lam cửu ly mặt khác vô luận là khách điếm lao bản vẫn là khách nhân sôi nổi hướng Vũ Văn Khác hành lễ, tuy nhiên Vũ Văn Khác là lẻ loi một mình tiến đến, nhưng là nhân tới vội vàng, còn không có tới kịp thay cho trên người thuộc về thái tử ăn mặc. Hơn nữa mỗi năm đi trước hải thần miếu cầu nguyện hoàng thất trận trượng rất lớn, cho nên các ba tánh nhận được cũng là theo lý thường hẳn là. Vũ Văn Khác làm cho bọn họ bình thân sau, liền nhìn về phía Lam cửu ly, trong ánh mắt tràn đầy sùng địch. A Khác, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi hải thần miếu sao? Cái này A Khác thật là, như thế nào lúc này tới, cái này làm cho chính mình như thế nào cùng Sa Mạn đám người giải thích A. Lam cửu ly trong lòng có chút bất cấp. Kết thúc ta liền đã trở lại. Nhanh như vậy. Ha ha. Nào có nhanh như vậy, chẳng qua là tưởng sớm một chút gặp người thôi. Chín ly, cùng ta hồi cung hoặc là hồi quốc sư phủ đi. Không cần cùng một ít người xa lạ ở bên nhau. Hơn nữa tới gần hải thần sinh, ngươi phải biết rằng ngươi tùy thời đều sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Nếu hồi cung, chính mình có thể bảo hộ nàng, hồi quốc sư phủ, liền càng thêm an toàn. Vũ Văn Khắc không nghĩ nhìn đến nàng ở vào nguy hiểm bên trong. Vũ Văn Khắc rất muốn giống khi còn nhỏ như vậy đi sở Lam cửu ly đầu, nhưng là lại nghĩ vậy hai năm nàng phản cảm, cho nên liền cũng nhìn xuống. Chỉ là nhìn Lam cửu ly trong ánh mắt mang theo sủng nịch cùng lo lắng. Lam cửu ly cũng đoán được Vũ Văn Khắc hẳn là nhớ tới mấy năm trước sự tình, khi đó thực sự là chính mình quá nhiều đơn thuần, cho nên mới sẽ bị lừa, bất quá hiện tại, A Khác. Sa Mạn bọn họ không phải người xấu, cũng không phải người xa lạ, bọn họ đối ta thực hảo. Ta tính toán hiện tại khách điếm ở vài ngày, đến hải thần sinh lại trở về. Ta sẽ chú ý chính mình an toàn. Vũ Văn Khắc không nghĩ tới Lam cửu ly cư nhiên sẽ vì mấy cái mới vừa nhận thức không bao lâu người cứ như vậy không màng chính mình an toàn, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Sa Mạn đám người. Nhìn đến Sa Cương cùng Mộc Thị bọn họ khi cảm thấy lơ lỏng bình thường. Chờ nhìn đến Đông Hoàng Thần cùng Tư Nhiễm khi còn lại là kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy khí chất xuất trần người, nhưng đương hắn nhìn đến Sa Mạn khi, dư lại chính là kinh diễm cùng chấn kinh rồi. Kinh diễm với nàng tuyệt mỹ trung hơi mang quyến rũ tinh xảo dung nhan, cũng khiếp sợ với nàng giữa trán kia như máu đỏ tươi mạn châu xa hoa ân ký. Chẳng lẽ nói, này tiểu cô nương là... Đông Hoàng Thần nhìn đến Vũ Văn Khác phản ứng không khỏi nhíu mày. Hắn thật muốn cho chính mình một quyền, biết rõ các quốc gia đều ở bí mật tìm kiếm giữa chán có Mạn Châu xa hoa ấn ký nữ tử, chính mình hôm nay như thế nào liền quên nói cho Sa Mạn kia nha đầu việc này. Tuy nhiên này tìm kiếm thực bí ẩn, nhưng là làm một quốc gia thái tử người sao có thể không biết. A Khác, ta nói liền tính Mạn Nhi lớn lên đẹp, ngươi cũng không cần như vậy xem ngây người đi. Lam cửu ly chụp một chút Vũ Văn Khác bả vai, trêu chọc mà nói. Chín ly. Ta không phải. Hảo, đừng giải thích, ta hiểu. Lam cửu ly một bộ rất là hiểu biết Vũ Văn Khác bộ dáng, trong lòng tiểu nhân âm thầm hưng phấn mà gào thét, thật tốt quá, A Khác nếu đem lực chú ý chuyển rời đến Mạn Nhi trên người, kia phụ thân liền sẽ không bức chính mình gả cho A Khác, tuy rằng chính mình cũng thích A Khác, nhưng đó là một loại huynh muội tình. Ngay sau đó Lam cửu ly lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tư Nhiễm, trong ánh mắt mang theo yêu thương. Rốt cuộc muốn như thế nào Tư Nhiễm mới có thể thích chính mình à? Vũ Văn Khắc biết Lam cửu ly là hiểu lầm, nhưng là lúc này cũng không có phương tiện nhiều làm giải thích, chính mình vẫn là đến đêm này tiểu cô nương thân phận biết rõ ràng. Mà làm bọn họ thảo luận đối tượng Sa Mạn tự nhiên biết bọn họ hai cái từng người ý tứ, vị này thái tử điện hạ xem chính mình ánh mắt trừ bỏ vừa mới bắt đầu kinh diễm kế tiếp đều là khiếp sợ cùng nghi hoặc, nào có Lam cửu ly suy nghĩ nửa điểm tình tô a. Ngược lại là đối Lam cửu ly. Ai, chỉ có thể nói cô nương này thần kinh quá thô. Vũ Văn Khắc nhìn bọn họ đoàn người, cũng biết rõ bọn họ không đơn giản, đến nơi đem chín ly lưu tại bọn họ bên người. Lúc này một cái thị vệ đi tới Vũ Văn Khắc bên người, nói khẽ với hắn thì thầm vài câu liền đi xuống. Chín ly, một khi đã như vậy, vậy ngươi mấy ngày nay liền đại ở chỗ này, không cần chạy loạn, hải thần sinh khi đó ta sẽ đến tiếp ngươi. Vũ Văn Khắc giao đái xong một ít chú ý sự tình liền rời đi. Chín ly, ngươi liền không có gì sự tình muốn cùng chúng ta giao đái giao đái. Sa Mạn mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Lam Cửu Ly. Cái gì chín ly, là chín ly tỷ tỷ, không lễ phép. Lam Cửu Ly cho Sa Mạn một cái ngạo kiều xem thường, theo sau liền đem liên quan tới nàng thân phận một chút sự tình nói ra. Cho nên nói ngươi là miếu vực vương triều quốc sư duy nhất bảo bối nữ nhi. Cũng chính là ngươi phía trước theo như lời hải thần hậu duệ. Lam Cửu Ly gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ta sẽ không linh lực, chỉ có đương quốc sư sau mới có năng lực này. Ta lần này sẽ rời nhà xuất khẩu là bởi vì ta phụ thân muốn đem ta gả cho A Khác. Bởi vì hiện tại quốc gia quyền lợi đại bộ phận tập trung ở quốc sư trên người, mà quốc sư vốn là bảo hộ vương triều mà tồn tại, cũng không ý với quyền thế, cho nên vì cân bằng quyền lợi, cũng vì không cho quân vương lo lắng quốc sư sẽ mưu phản, cho nên mỗi một đời quốc sư đều đến nên thú đương triều đích công chúa làm vợ. Mà tới rồi Lam Túc này một thế hệ, hắn cùng công chúa chỉ có Lam Cửu Ly như vậy một cái lao tới nữ, theo lý Lam Cửu Ly là hẳn là gả cho đương triều thái tử Vũ Văn Khác, nề hà Lam Cửu Ly căn bản là không nghĩ gả cho hắn, cho nên mới con nàng rời nhà trốn đi mà một màn. Vũ Văn Khác từ khách điếm ra tới hồi trình trên đường liền vẫn luôn thất thần, một là bởi vì là giữa trán có Mạn Châu xa hoa nữ tử, vì sao quốc sư sẽ làm người truyền lời không thể có trưng dương. Cũng làm chín ly mấy ngày nay có thể đại ở bọn họ bên người. Nhị là chín ly, Vũ Văn Khắc vẫn luôn đều biết Lam Cửu Ly chỉ là đem chính mình đương ca ca, nhưng chính mình sớm tại mới gặp nàng khi liền thích thượng nàng, cái loại này thấy nàng liền tim đập ra tốc, phảng phất đắm chìm trong ấm dương cảm giác làm hắn thật sâu quyến luyến. Mà hôm nay hắn lại phát hiện, chín ly ánh mắt ở một cái khác nam tử trên người, đó là một cái mới gặp liền có thể làm nữ tử tâm động nam tử. Không chỉ có là bởi vì kia hoàn mỹ dung nhan, còn có kia ưu nhã đạm nhiên xuất trần khí chất, liền Vũ Văn Khắc chính mình đều tự thấy không bằng. Liền ở Vũ Văn Khắc cưỡi ngựa trở về thời điểm, đột nhiên một chiếc xe ngựa ngăn cản đường đi, nếu không phải Vũ Văn Khắc ghìm ngựa kịp thời, một con ngựa một xe suýt nữa đụng phải. Đây là có chuyện gì? Vũ Văn Khắc đường trường liền chất vấn. Lúc này từ trong xe ngựa chui ra tới một cái áo lục nha hoàn. Vừa thấy đến Vũ Văn Khắc liền lập tức quỳ xuống khóc lóc kể lể, thái tử điện hạ, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta công chúa bệnh cũ tái phát, hiện tại rất là nguy cấp, nô tỳ là nghĩ nhanh lên mang công chúa hồi cung cấp thái y để cứu trị, không nghĩ tới va chạm thái tử điện hạ, thỉnh thái tử tha mạng. Được rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là đưa các ngươi công chúa đi cứu trị, mau cùng ta hồi cung đi. Vũ Văn Khắc lúc này cũng không có thời gian đi so đo này đó lễ tiết, vẫn là cứu người quan trọng. Tới rồi trong cung, Vũ Văn Khắc lập tức ôm công chúa tiến vào nàng hiện tại tạm thời cư trú tầm điện, theo sau nàng đi theo thái y cũng lập tức đi vào trần trị. Khắc nhi, đây là có chuyện gì, kia Tố Cẩm công chúa như thế nào sẽ đột phát bệnh cũ? Miếu vực vương triều hoàng thượng Vũ Văn Phong lại đây. Nay Tố Cẩm công chúa chính là cùng miếu vực vương triều láng giềng Lan Thịnh vương triều đích tiểu công chúa. Lan Thịnh vương triều năm gần đây phát triển rất là tấn mãnh, hơn nữa lãnh thổ diện tích cũng tương đối quảng đại. Hiện tại các phương diện thực lực ẩn ẩn có vượt qua Thanh Hoàng vương triều xu thế. Mà nay Tố Cẩm công chúa chính là Lan Thịnh vương triều quân vương sủng ái nhất tiểu công chúa, là cái loại này cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa sủng lịch. Nghe hà này Tố Cẩm công chúa từ nhỏ liền hoạn có bệnh cũ. Thường thường mà liền sẽ ngất, mỗi lần ngất đều có sinh mệnh nguy hiểm. Này Lan Thịnh hoàng đế vì nàng là dầu thối ruột a, trong cung thái y đều chẩn bệnh không ra là cái gì nguyên nhân, treo giải thưởng đưa tới cái gọi là thần y cũng đều bó tay không biện pháp. Các thái y cũng chỉ có thể luyện chế ra một ít dược vật, tạm thời giảm bớt nàng bệnh trạng, lại không cách nào trị tận gốc. Vốn dĩ ngươi có này bệnh kia tốt nhất an tĩnh mà đợi tương đối thỏa đáng. Nghề hà này Tố Cẩm công chúa cũng là cái hoạt bát chủ, thích nơi nơi đi du ngoạn, ngươi không cho đi thôi, nàng còn muốn trộm chạy ra đi. Nay không, nghe nói miếu vực vương triều gần nhất có thực long trọng hải thần sinh, nàng chuyên môn từ Lan Thịnh vương triều chạy tới xem náo nhiệt. Nay nhưng sợ hãi Vũ Văn Phong, ngươi nói ngươi nếu là ở chúng ta miếu vực vương triều ra chuyện gì, chúng ta đây còn không được bị ngươi phụ hoàng cấp sống xẻo. Cho nên lần này Vũ Văn Phong nghe nói nàng bệnh cũ tái phát mới có thể cứ thế cấp. Phụ hoàng, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Ngài đi về trước, nhi thần ở chỗ này thủ. Vũ Văn Khắc chân ăn nói. Vậy giao cho ngươi. Vũ Văn Khắc ở tẩm điện chờ đợi 3 ngày, thái y y mới ra tới bẩm báo nói là đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, công chúa cũng đã tỉnh lại, cũng tưởng cầu kiến hắn. Tẩm điện, trên giường nửa nằm một cái nhược mỹ nhân, chỉ thấy nàng mắt ngọc mày ngài, cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan, chỉ cần liếc mắt một cái, liền không khỏi làm người dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Trước giường dựng đứng một đại đại sơn thủy bình phong phong, che khuất nảy kiều người một màn. Kia không ai thanh âm cũng như hoàng oanh huyền chuyển, làm người nghe xong không khỏi trong lòng thoải mái. Tố Cầm đa tạ thái tử điện hạ ân cứu mạng, hôm nay thân mình nhiều có bất tiện, ngày sau tất đăng phủ nói lời cảm tạ. Trước tấm bình phong, Vũ Văn Khắc đứng thẳng, đối với nàng nói lời cảm tạ cũng không có để ở trong lòng. Nói thật, này Tố Cầm công chúa tới miếu vực vương triều cũng có một đoạn thời gian, bất quá chính mình quá bận rộn hải thần sinh cùng tìm kiếm Lam Cửu Ly sự tình, cho nên cũng không có gặp qua nàng. Công chúa không cần khách khí, bổn cung cũng là vừa lúc đi ngang qua, hơn nữa công chúa ở miếu vực vương triều, chúng ta tự nhiên đến bảo đảm an toàn của ngươi. Bình phong sau Tố Cầm nhoẻn miệng cười, tuy rằng là trùng hợp, nhưng là cứu đó là cứu. Nếu công chúa đã tỉnh, liền hảo hảo nghỉ ngơi, bổn cung còn muốn đi hồi bẩm phụ hoàng. Vũ Văn Khắc nói xong định rời đi. Thái tử điện hạ, vài ngày sau hải thần sinh, Tố Cầm có không cùng thái tử điện hạ cùng đi trước? Tố Cầm trên mặt tràn đầy kỳ ký. Nếu là đến lúc đó công chúa thân thể không việc gì, tự nhiên là hoan nghênh. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo tinh dưỡng. Tố Cầm vui mừng gật đầu, kia nguyên bản tái nhợt mặt cũng bởi vì vui sướng mà phiếm một ít đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Vũ Văn Khắc đi rồi, Tố Cầm bên người nha hoàn Thu Nguyệt đi đến, vừa tiến đến liền thấy nhà mình tiểu công chúa ở si ngốc mà cười, không khỏi lắc lắc đầu. Công chúa, ngươi thật đúng là chúng Vũ Văn Thái tử độc a. Thu Nguyệt bưng dược, một bên cấp Tố Cầm ý dược, một bên trêu chọc nàng. Tố Cầm nghe được Thu Nguyệt như vậy vừa nói, lập tức đỏ bừng mặt, có chút tức muốn hộp máu nói, ngươi nha đầu này liền biết khả ta. Tin hay không ta đem ngươi gả đi ra ngoài. Đứng a, công chúa, Thu Nguyệt sai rồi còn không được sao. Ngươi không có chung Vũ Văn Thái tử độc, ngươi là thích Vũ Văn Thái tử được rồi đi. Nha đầu thúi. Ngươi thật là càng ngày càng không quy củ. Tố Cầm làm bộ phẫn nộ quát. Ta không quy củ, còn không phải công chúa ngươi quán ra tới. Thu Nguyệt cười cười. Kỳ thật công chúa điện hạ người thật sự thực hảo, người mỹ tính tình cũng hảo, đối đãi các nàng này đó nô tài, nô tỳ chưa bao giờ có trách phạt tức giận mắng. Đặc biệt là nàng, càng là đãi nàng như chị em ruột. Bất quá, công chúa, ta vừa mới nhìn kia Vũ Văn Thái tử, thật là thực không tồi a. Có thể nói mạo nếu phan an, khí độ phi phàm a. Thu Nguyệt cấp Tố Cầm miêu tả Vũ Văn Khắc, làm Tố Cầm nghe được đều mê mẩn. Muốn nói đối Tố Cầm nhất hiểu biết không gì hơn Thu Nguyệt. Lần này Tố Cầm lại đây miếu vực vương triều, nguyên nhân chi nhất là lại đây xem hải thần sinh, nhưng là quan trọng nhất vẫn là tới gặp Vũ Văn Khắc. Tố Cầm ở Thu Nguyệt đi rồi, cầm lấy mép giường một cái hộp, mở ra hộp, lấy ra một bộ lược hiện cổ xưa bức họa. Kia bức họa đúng là niên thiếu sự Vũ Văn Khắc. Khi đó Tố Cầm tuổi còn nhỏ, cũng ham chơi, nghề hà thân thể không tốt, luôn bị nàng phụ hoàng câu ở trong cung. Này nếu là một chốc một lát còn hảo, chính là hàng năm đãi ở trong cung, làm nàng đều nghẹn hỏng rồi. Rốt cuộc có một lần nàng trộm chuồn ra cung, vốn định có thể đại chơi đặc chơi, nghề hà thời vận không tốt, bị kẻ xấu bắt lấy, muốn lấy nàng đi áp chế phụ hoàng, sớm biết rằng nàng chính là phụ hoàng tiểu tâm căn A. Kia kẻ xấu cũng là bắt chuẩn điểm này. Cố tình ở bị bắt lấy thời điểm, nàng bệnh cũng phạm vào, khi đó tình huống có thể nói là vạn phần nguy cơ a. Bất quá, người kia xuất hiện, cái kia ở Tố Cầm thơ hấu trong trí nhớ cường đại như thiên thần thiếu niên xuất hiện, khi đó Tố Cầm còn không biết thân phận của hắn. Mà Tố Cầm bị hắn từ kẻ xấu trong tay cứu ra sau, còn không có tới kịp hỏi hắn tên họ, cũng còn không có tới kịp nói cho chính hắn tên họ liền ngất qua đi. Đợi cho nàng tỉnh lại khi, nàng người đang ở trong cung chính mình tầm điện, nghe nói nàng là ở bị người đưa đến một nhà y y quán, mà nơi đó y y quán vừa vặn là trong cung thái y y sở khai, cho nên nhận ra nàng tới, lập tức đem nàng đưa đến trong cung. tới thái y y nói may mắn Tố Cầm ở phía trước hẳn là ăn xong cái gì bảo mệnh dược, bằng không chỉ sợ khi đó phải hương tiêu ngọc vẫn. Từ đây lúc sau, kia thiếu niên thân ảnh dung nhan liền vẫn luôn thật sâu mà khắc ở Tố Cầm trong óc, kia một phần ngây thơ tình tố cũng chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Lúc sau Tố Cầm bao gồm nàng phụ hoàng đều vẫn luôn ở Lan Thịnh Vương triều tìm kiếm cái kia thiếu niên, nghề hà đều tìm không thấy. Bọn họ không biết cái kia thiếu niên căn bản là không phải Lan Thịnh Vương triều người, tự nhiên ở Lan Thịnh tìm không thấy hắn. Tố Cầm tưởng niệm thiếu niên này sâu vô cùng, càng là tự mình dựa vào kia một mặt ký ức đem hắn vẽ xuống dưới, cả ngày đối với kia bức họa nhìn vật nhớ người. Thẳng đến không lâu trước đây, nàng trong lúc vô ý thấy được miếu vực vương triều thái tử bức họa, mới biết được cho tới nay nàng tâm tâm niệm niệm người nguyên lai chính là hắn. Kia một khắc nàng đối với kia bức họa rơi lệ đầy mặt, thì cực mà khóc. Thời gian bất chi bất giác đã qua mấy ngày, ngày mai chính là hải thần sinh nhật tử. Bởi vì hải thần sinh duyên cớ, miếu vực vương triều ở hải thần sinh trước sau 5 ngày nội đều thực hành phong cảnh, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào thông quan, cho nên sa mạn đám người cũng bị ngưng lại ở khách điếm. Nay đều chuyện gì à, phía trước ở mạn phong thành bị cái gọi là thần tiên tế ràng buộc ở, hiện tại lại có một cái hải thần sinh, cũng còn không có biện pháp đi. Sa mạn đôi tay chống cằm, trên mặt biểu tình thật là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may lên đường mấy tháng nàng vẫn là thực siêng năng tu luyện, hôm nay buổi sáng lên rốt cuộc đột phá tới rồi kim đan kỳ trung kỳ, như thế mấy ngày nay tới giờ duy nhất hỷ sự. Tỷ tỷ, ngươi mau vào không gian, ngươi lại có thể chịu kỹ năng. Lá cây ở không gian trên mặt đất một nhảy, ngữ khí rất là vui sướng. Sa mạn lắc mình vào không gian, mang theo lá cây đi tới Trúc Úc. Đây là có bao nhiêu lâu không có tới kỹ năng. Nhìn kia từng hàng lấp lánh sáng lên ngăn kéo, sa mạn cầu nguyện lần này một cái muốn chịu đến một cái như ít xoa kỹ năng, tỉ như, giải đậu thành binh, biến cắt thành vàng. Tỉ tỉ, ngươi có thể hay không không cần cười ngây ngô. Lá cây nhìn đến sa mạn biểu tình, liền biết nàng lại tưởng một ít có không. Khu khu sa mạn ho nhẹ một tiếng, trong lòng yên lặng mà nói câu hình như là rất ngốc. Đột nhiên, trong đó một cái ngăn kéo phát ra một đạo kim sắc chùm tia sáng. Này chùm tia sáng cư nhiên kỳ dị mà tiến vào đang ở cùng lá cây nói chuyện sa mạn trong ánh mắt, cứ như vậy, không có một tia mà phòng bị, tia chùm tia sáng tiến vào sa mạn đôi mắt, sa mạn nháy mắt liền cảm thấy đôi mắt đau đớn. A thật sự là quá đau, có loại phảng phất bị nhân sinh sinh đào đi đôi mắt đau đớn, làm sa mạn nhịn không được đôi tay vô ở đôi mắt, đều to ra tiếng. Một bên lá cây cũng bị vừa mới một màn dọa tới rồi, gấp đến độ không biết làm sao xoay quanh. Ô ô, thẳng đến qua thật lâu sau, sa mạn mới không có cảm giác được đau đớn, lại nghe tới rồi lá cây tiếng khóc. Lá cây, làm sao bây giờ, ta khẳng định ngủ. Sa mạn cảm giác trước mắt đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, chẳng lẽ ông trời ngại cho chính mình khai bàn tay vàng quá nhiều, cho nên mới làm chính mình biến thành người mù sao. Cái kia, tỉ tỉ lá cây thanh âm thút tha thút thít nức nở mà từ bên cạnh truyền đến. Lá cây, ngươi cũng cảm thấy ta hảo đáng thương có phải hay không? Đồng nhiên, lá cây không thanh. Lá cây, lá cây. Sa mạn vội vàng mà kêu to, còn mọi nơi sờ soạng, rốt cuộc bắt được một phen. Thảo, tỉ tỉ ngươi buông ta ra. Lá cây bị sa mạn túm ở trong tay liều mạng dãy rủa, tỉ tỉ, ngươi cũng chưa mở to mắt, như thế nào thẳng đến chính mình có hay không hả ta? A, ta không có mở to mắt sao? Đột nhiên, sa mạn mở mắt, trong ánh mắt một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất. Lá cây, ta lại thấy, ta lại thấy. Sa mạn đối với trong tay lá cây vui sướng mà kêu to. Ngươi, buông ra, ta. Lá cây mau bị sa mạn túm hít thở không thông, tuy rằng nàng hiện tại ngoại hình có chút giống thảo, trên thực tế cũng chỉ có vài miếng lá cây, hơn nữa liền tính nàng là thảo, nhưng là nàng cũng là có cảm giác hảo không. Hơn nữa người không phải muốn yêu quý hoa cỏ cây cối sao. Sa mạn vội vàng đem lá cây buông xuống. Lá cây, ngượng ngùng a, ta quá kích động. Lá cây run run thân thể, không có lập tức trả lời sa mạn. Nó ở suy tư, này tỉ tỉ gần nhất là làm sao vậy, như thế nào cảm giác giống như thay đổi một người dường như. Ngươi chính là ngàn năm lão quỷ a, muốn thành thục cổ trọng, muốn rụt rè hiểu hay không, hiện tại lại động bất động liền ngạo kiều. Giống cái hài tử làm ầm ĩ thật sự hảo sao. Lá cây đối đãi Sa Mạn tựa như mụ mụ đối đãi một cái không biết cố gắng hài tử, thở dài một hơi. Thật thật là giận này không tránh a. Lá cây. Sa Mạn nhìn quay người đi, trên thực tế đều là vài miếng lá cây, căn bản nhìn không ra tới, thân thể nhất chịu lá cây, liền nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng mà trêu chọc nó vài cái. Đừng náo, ngứa. Ta còn có thể nói cái gì sao? Lá cây, ta lần này đại khái là bị này không gian hố thảm. Sa Mạn có chút khóc không ra nước mắt, ngươi nói ngươi làm ta đau lâu như vậy, rốt cuộc cấp cái hảo điểm kỹ năng bồi thường ta đi, nhưng là không nghĩ tới, nó vẫn là như vậy mà hố cha. Lá cây rốt cuộc xoay người tới, ngày thường mềm mại thanh âm mang theo ít có nghiêm túc, về sau không chuẩn túng ta. Sa Mạn cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, chính mình vừa mới thật sự thực dùng sức sao, lá cây, ta sai lạc. Sa Mạn khinh thanh tế ngữ hướng nàng. Lá cây, tỷ tỷ lần này đạt được kỹ năng có cái như ít tên, tiêu trời mắt. Hống xong nàng, Sa Mạn liền cùng lá cây chia sẻ kia đạt được như ít kỹ năng. Lá cây vừa nghe liền hoan hô lên, tỷ tỷ, đây chính là một cái đỉnh tốt kỹ năng A. Ta nghe nói hôm nay mắt có thể nhìn thấu thế giới hết thảy vô căn cứ đồ vật. Nhìn thấu mỗi người kiếp trước kiếp này, còn có thể biết trước tương lai phát sinh sự tình đâu. Kia chính là so ngươi vừa mới bắt đầu đạt được biết trước kỹ năng hảo quá nhiều. Lá cây, ngươi nghe ai nói, ta nói ngươi tuổi còn nhỏ, khẳng định là bị người lừa. Sa Mạn nhìn chằm chằm lá cây, có chút thở phì phì mà cùng lá cây thuyết giáo. Có ý tứ gì? Lá cây có chút mông vòng. Đây là một cái hố tra kỹ năng. Sa Mạn biên vuốt ve lá cây. Biên phê phán, trước mắt cái này hố tra kỹ năng chỉ có thể biết trước đến 10 ngày trong vòng sẽ phát sinh sự tình. Kia cũng không tồi a. Này kỹ năng cũng không tính dâu dịa a, lúc cần thiết vẫn là rất hữu dụng chỗ. Không tồi cái đầu. Cái này kỹ năng là chịu điên tính. Sa Mạn vừa nghe lá cây nói nó không tồi, cả người đều tạc. Đệ nhất, nó biết trước hữu hạn định là chỉ có thể dùng ở cùng chủ nhân không có huyết thống quan hệ nhân thân thượng. Đệ nhị, nó không phải ngươi nói muốn biết trước là có thể biết trước, nó là động kinh tính, đột nhiên liền cấp một cái tương lai sẽ phát sinh sự tình hình ảnh đoạn ngắn, ngươi tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được. Sa Mạn phê phán này thiên nhãn, xác thật là có chút hố người. Lá cây run run diệp tiêm, gật gật đầu. Bất quá còn tốt là nhìn đến biết trước đoạn ngắn là cùng ngươi quen biết nhân thân thượng, bằng không nếu là tùy tùy tiện tiện đi ở trên đường, tùy tiện liền cấp một cái người xa lạ biết trước đoạn ngắn. Kia đã có thể bỗng nhiên Sa Mạn nghĩ tới một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề, nếu là nhìn đến đoạn ngắn là người khác ở. Lá cây nhìn đến Sa Mạn bộ dáng, liền biết nàng suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ, ngươi tư tưởng thật sự bẩn. Thật thật vô pháp cứu A. Kỳ thật này kỹ năng hiện giai đoạn sở dĩ như vậy hố cha cũng không thể hoàn toàn quay nó. Chính như Lá cây lời nói, cái này kỹ năng là phi thường cường đại, nhưng là hiện tại Sa Mạn tuy rằng linh lực cấp bậc tới kim đan kỳ. Nhưng là vẫn là không cao, cho nên căn bản khống chế không được này kỹ năng, lúc này mới làm cho nó động kinh. Bên này Sa Mạn đạt được tân kỹ năng, ở Sa Mạn cách vách phòng tư nhiễm lại ở vào bóng đè bên trong, trong ngộng tảng lớn máu tươi nhiễm hồng thổ địa, kia từng cụm từng bụi ửng đỏ sắc quyến rũ hoa nhi trong nháy mắt sôi nổi khô héo, rốt cuộc không có biện pháp thịnh phóng. Không trung hiện ra đỏ như máu, trong thiên địa quanh quẩn từng tiếng than khóc, kia một phen mãnh liệt truy thủ. Kia từng đợt truy tâm đau đớn, kia một đàm lạnh băng tận xương hàn đàm, hết thể đều là như vậy mà lệnh người tuyệt vọng. Một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa chậm rãi trong cung ra tới, hướng kinh đô nhất phồn hoa đường phố mà đi. Trong xe ngựa ngồi chính là Tố Cầm công chúa cùng với nàng tỷ nữ Thu Nguyệt. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Tố Cầm thân thể đã khôi phục đến thất thất bát bát, đối với ngày mai hải thần sinh cũng có thể tham gia. Hôm nay Tố Cầm ra cung là vì thấy một người. Một cái tương truyền Trung Vũ văn khác thích nữ tử. Lúc này Tố Cầm nghiêng người nửa dựa vào trên xe ngựa, sau lưng lót mềm mại trồn nung. Hôm nay Tố Cầm ăn mặc một bộ màu xanh lá váy áo, càng có vẻ thanh lệ thoát tục. Nhưng là lúc này nàng lại có chút khẩn trương cùng bất an, trên mặt treo chính là tràn đầy ưu sầu. Thu Nguyệt nhìn Tố Cầm bộ dáng, trong lòng lại là ấy náy cùng đau lòng, ai? Chính mình như thế nào như vậy miệng rộng làm công chúa nghe được về Lam Cửu Ly cùng thái tử điện hạ sự tình. Làm hại công chúa thân thể còn không có hoàn toàn hảo liền lòng tràn đầy sầu lo. Thu Nguyệt thật muốn cho chính mình mấy bàn tay. Thu Nguyệt, ngươi nói kia Lam cô nương là một cái thế nào người? Tố Cầm thở dài sau do hỏi. Nghe nói tính tình không tồi. Trong cung người đối nàng ấn tượng đều thực hảo. Thu Nguyệt mới vừa nói ra, liền thầm mắng chính mình nhất buồn, như thế nào nói cái gì không nên nói chính mình lại thiên nói, này không phải uổng bị công chúa phiền nào a? Thu Nguyệt vội vàng qua đi cầm Tố Cầm tay, kia tay nhỏ đã khẩn trương đến ra mồ hôi, công chúa, còn không phải là thấy một cái Lam Cửu Ly sao, ngươi khẩn trương cái gì, những lời này đó Thu Nguyệt cũng là nghe người khác nói, rốt cuộc thế nào, còn muốn xem mới biết được, liền tính Lam Cửu Ly là một cái không tồi cô nương. Chúng ta công chúa cũng là một cái đỉnh hảo đỉnh người tốt, bằng không chúng ta Lan Thịnh cũng sẽ không có như vậy nhiều ưu tú nam tử tới cầu thú công chúa. Thu Nguyệt một phen lời nói làm Tố Cầm chấn định xuống dưới, Tố Cầm cảm thán, chính mình nhìn thấy Miếu Vực Vương triều hoàng đế khi đều không có khẩn trương, hiện tại thấy một chút Lam Cửu Ly cũng không có gì. Bất quá, chính mình đến bây giờ đều không có gặp qua Thái tử Điện Hạ một mặt, như thế làm Tố Cầm chân chính khổ sở sự. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vũ Văn Khắc bận về việc hải thần sinh sự tình muốn khắp nơi buôn ba thậm chí còn muốn ra biển, mà gần nhất chính mình lại bởi vì bệnh cũ không thể không lưu tại tẩm điện tu dưỡng, càng là không có cơ hội nhìn thấy. Muốn nói này trận tới cùng hắn thân mật nhất một lần tiếp xúc, kia hẳn là chính mình bệnh say xe xỉu khi hắn ôm chính mình tiến tẩm điện thời điểm, chính là, cố tình khi đó chính mình hôn mê, Tố Cầm tưởng tượng đến này liền càng thêm buồn bực. Rốt cuộc liền Thu Nguyệt đều gặp qua hắn, mà một lần lại một lần đều không có, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng với ngày mai. Bất chi bất giác xe ngựa đã tới rồi Lam Cửu Ly cũng chính là Sa Mạn đám người ở tạm khách điếm, Duyệt Lai khách sạn. Lúc này lầu 2 Lam Cửu Ly trong phòng, Lam Cửu Ly nửa cái thân mình ghé vào trên bàn, trong tay chuyển tiểu chén trà, thật là nhàm chán. Lam Cửu Ly đang đợi người, không sai, nàng chờ người chính là trước 2 ngày hạ bái thiếp. Nói muốn tới bái phòng nàng Lan Thịnh Vương triều tiểu công chúa Tố Cầm. Này Lan Thịnh công chúa khi nào chạy đến Miếu Vực tới? Lại còn có muốn làm ơn ta, thật là kỳ quái. Lam Cửu Ly không nhớ rõ chính mình khi nào nhận thức hoặc là gặp qua này công chúa, bất quá nhân ra là một quốc gia công chúa tôn sư, hạ bái thiếp tới tìm chính mình cũng không hảo cự tuyệt. Cho nên hôm nay Lam Cửu Ly liền cùng Mục Thị bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi dạo đều không có. Vẫn luôn ở trong phòng đợi. Đối với vị này Lan Thịnh công chúa, Lam Cửu Ly hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết từ nhỏ đến lớn đều hoạn có bệnh cũ, điểm này vẫn là trước kia Lan Thịnh hoàng đế tưởng thỉnh chính mình phụ thân Lam Túc đi chữa bệnh khi nàng mới biết được. Ở Lam Cửu Ly trong trí nhớ, phụ thân Lam Túc là một cái rất cường đại, cơ hồ không gì làm không được người, nhưng là khi đó lại cũng không có thể trị hảo kia Tố Cầm công chúa bệnh. Không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Lam Cửu Ly đều ở trong phòng chờ đã nửa ngày, còn không thấy người lại đây, không khỏi có chút nóng nảy. Chính là nàng mới vừa mở cửa đang muốn đi ra ngoài, lại thấy cửa đứng một nam nhẹ mạo mỹ nữ tử, bên người nha hoàn đang tính gõ cửa. Lam Cửu Ly thấy nàng kia tuổi chừng 16 tuổi tả hữu, khuôn mặt lưu mỹ, dáng người hiểu điệu, mày đẹp hạ cặp kia con mắt sáng đang ở tò mò mà đánh giá nàng. Người tới đúng là Tố Cầm, lúc này Tố Cầm cũng ở đánh giá Lam Cửu Ly. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lam Cửu Ly, liền cho nàng một loại thực thoải mái cảm giác, không phải bởi vì dung mạo, có lẽ là kia quanh thân khí độ làm người không khỏi tưởng thân cận. Nói thật, Lam Cửu Ly dung mạo là thuộc về trung đẳng thiên thượng, thuộc về đẹp thả dễ coi hình, mà Tố Cầm nhưng thật ra có thể dùng hoa dung nguyệt mạo tới hình dung. Chính là Lam Cửu Ly cô nương. Tố Cầm nhẹ giọng dò hỏi, thanh âm uyển chuyển như chim hoàng oanh. Lam Cửu Ly ho nhẹ một tiếng. Gật đầu nói là, ngươi hẳn là chính là Tố Cầm công chúa đi, mau tiến vào. Lam Cửu Ly chính mình phao trà nóng, đưa cho Tố Cầm, mỉm cười, uống trà đi. Cảm ơn. Tố Cầm nhẹ nhấp một ngụm, Lam cô nương là một người ở nơi này sao? Như thế nào không có ở tại quốc sư phủ, bên người cũng không có một hai người tới chăm sóc. Ta là mấy ngày nay cùng ta bằng hữu cùng nhau ở nơi này, ta không thích người khác hầu hạ ta, sự tình gì cũng thích tự tay làm lấy. Cho nên cho dù ở quốc sư phủ thời điểm, bên người cũng không có gì nha hoàn, một người ngược lại tự tại. Này Tố Cầm công chúa hôm nay tới chẳng lẽ là cùng chính mình thuần nói chuyện phiếm kéo việc nhà. Lam Cửu Ly trong lòng nói thầm. Tố Cầm nghe Lam Cửu Ly nói như vậy, trong lòng rất là hâm mộ. Muốn nói này Lam Cửu Ly làm Miếu Vực Vương triều quốc sư chi nữ, này thân phận địa vị đó là có thể cùng đích các công chúa cùng so sánh. Nhưng nàng lại quá đến tự tại tiêu sái. Trái lại chính mình, thân là Lan Thịnh Vương triều hoàng đế sủng ái nhất đích công chúa, y tới rôi tay cơm tới há mồm kia đều là thực lơ lỏng bình thường sự tình, bên người càng là có vô số người hầu hạ. Hơn nữa chính mình thân thể từ nhỏ liền không tốt, càng là chỉ có thể đại ở trong cung, trên cơ bản đều rất ít ra cung. Bên người người chung, trừ bỏ phụ hoàng cùng huynh trưởng, cũng chỉ có Thu Nguyệt như vậy một cái chi tâm tỉ muội, nhưng là nàng cũng không có biện pháp hoàn toàn buông ra cùng chính mình ở chung. Tố Cầm cùng Lam Cửu Ly lại hàn huyên chút đề tài, hai người nhưng thật ra càng liêu càng đầu cơ, rất có một loại nhất kiến như cố cảm giác, kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là hai người tuổi tương đương, hơn nữa Lam Cửu Ly là cái tính tình tùy tiện chủ. Mà Tố Cầm cũng rất là thích nàng tính tình này. Không một hồi hai người liền tả một cái Chín Ly, lại một cái Tố Cầm lẫn nhau xưng hô đi lên. Đúng rồi, Chín Ly, ngươi đối thái tử điện hạ ấn tượng thế nào? Cái bàn phía dưới, Tố Cầm cầm khăn ngón tay hơi khẩn trương mà túm, cuối cùng nàng vẫn là hỏi ra tới, trong lòng rất là thấp thỏm. Lam Cửu Ly chính là một não thô chủ, đảo cũng không chú ý tới Tố Cầm khẩn trương, thái tử điện hạ. Ngươi nói chính là Vũ Văn Khác. Tố Cầm ừ một tiếng gật gật đầu. Người khác không tồi a, người lớn lên tuấn tiếu, đãi nhân cũng ôn hòa, đầu óc cũng hảo xử. Lam Cửu Ly biên uống trà biên trả lời, đồng nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì dường như, đang đứng lên, ngón tay chỉ vào Tố Cầm, như là phát hiện tân đại lục. Tố Cầm, ngươi nên sẽ không thích ra khác đi. Ta Tố Cầm không nghĩ tới Lam Cửu Ly cư nhiên có thể nghĩ đến điểm này, còn như vậy trực tiếp mà nói ra, tức khác xấu hổ không thôi, hơn nữa bị nói chúng trong lòng suy nghĩ, càng là đỏ bừng mặt. Tấm tắc, xem ra là thật sự a. Lam Cửu Ly tuy rằng thần kinh thô, nhưng lại nhưng không đại biểu nàng ngốc, xem Tố Cầm bộ dáng này, còn không phải là một tình đầu sơ khai tiểu cô nương bộ dáng sao. Người này thích hảo a. Lam Cửu Ly trong lòng tiểu nhân âm thầm vỗ tay, Tố Cầm thích A Khác, nếu A Khác cũng thích Tố Cầm, vậy quá hoàn mỹ. Một cái là công chúa, một cái là thái tử. Một cái là xinh đẹp như hoa, một cái là mạo nếu phan an, hai người kia quả thực là tuyệt phối a. Ta liền nói sao, phụ thân liền không ứng cấp làm chính mình gả cho A Khác, Tố Cầm gả cho A Khác thật tốt a. Tố Cầm nhưng thật ra không biết Lam Cửu Ly vì cái gì đột nhiên liền như vậy vui mừng. Chín Ly, ngươi. Tố Cầm, tới, ta cùng ngươi nói một chút A Khác sự. Lam Cửu Ly chạy tới Tố Cầm bên người, lôi kéo nàng liền cùng nàng nói về Vũ Văn Khác sự tình. Chính mình muốn nói nhiều điểm, như vậy Tố Cầm mới có thể nhiều hơn mà hiểu biết A Khác, như vậy bọn họ là có thể càng tốt mà hiểu biết lẫn nhau, tăng tiến cảm tình. Ha ha. Lam Cửu Ly vì chính mình thông minh yên lặng điểm tán. Hai người ước chừng ở trong phòng hàn huyên hơn một canh giờ, cuối cùng thật sự là bởi vì Tố Cầm thân thể có chút không khỏe, Lam Cửu Ly mới thả Tố Cầm trở về. Tố Cầm, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai hải thần sinh chúng ta gặp mặt khi tái hảo hảo nói một chút, ta còn có thật nhiều không có nói xong đâu. Lam Cửu Ly phất tay cùng trong xe ngựa Tố Cầm nói. Hảo. Tố Cầm cũng hướng nàng phất tay mỉm cười. Rồi sau đó xe ngựa lộc cộc mà hướng trong cung phương hướng mà đi. Công chúa, này Lam cô nương thế nào? Mới vừa ở khách điếm thời điểm, Tố Cầm cùng Lam Cửu Ly ở trong phòng, mà Thu Nguyệt còn lại là ở ngoài cửa chờ. Nghe từ trong phòng có phải hay không truyền đến tiếng cười, Thu Nguyệt liền rất là tò mò. Hơn nữa hai người ước chừng nói chuyện lâu như vậy, rời đi khi hai người lại cùng nhiều năm bạn tốt lưu luyến chia tay, Thu Nguyệt liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thu Nguyệt, xem ra bọn họ người không tồi, Chín Ly sắc thật là một cái thực tốt cô nương. Tố Cầm cùng Thu Nguyệt nói lên các nàng ở trong phòng sự tình, lời nói gian là đối Lam Cửu Ly nồng đậm khen ngợi cùng hâm mộ. Công chúa, ý của ngươi là Lam cô nương không chỉ có biết ngươi thích thái tử điện hạ, còn cổ vũ ngươi đi, truy hắn. Thu Nguyệt nghiêng hướng Tố Cầm bên cạnh, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin thấp giọng dò hỏi Tố Cầm. Ân, trải qua cùng Chín Ly một phen nói chuyện thiếm, ta cảm thấy trước kia ta còn là quá câu nệ với hình thức, rất nhiều chính mình muốn làm sự tình đều phóng không khai, ngay cả người mình thích, đã lâu như vậy, đến nay cũng không có thấy thượng một mặt. Tố Cầm thấp giọng kể rõ, ta nghĩ, nếu thích, như vậy liền phải dũng cảm nói ra. Chính là trong cung người đều nói thái tử điện hạ thích làm cô nương. Cùng tới khi vẻ mặt nặng nề cảm xúc bất đồng, hiện tại Tố Cầm không thể nghi ngờ là tích cực lạc quan, Thu Nguyệt cũng hy vọng nàng có thể như vậy vẫn luôn bảo trì đi xuống, nàng cũng không nghĩ nói ra lời này tới dội nước lã, nhưng là nàng không nghĩ nàng đến lúc đó càng thêm khổ sở. Thu Nguyệt, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá ta tưởng, cho dù hắn thích Chí Ly, ta cũng muốn dũng cảm mà nói ra ta thích, nói ra những năm gần đây ta đối hắn cảm ơn cùng tưởng niệm. Cho dù cuối cùng hắn cự tuyệt chính mình lại như thế nào, ít nhất chính mình thích quá, thổ lộ quá, kia cũng không hám, lại có lẽ, kỳ tích xuất hiện, hắn sẽ thích chính mình đâu. Tố Cầm đảo qua hai ngày này buồn bực, trên mặt nở rộ mỹ lệ tươi cười. Bởi vì Tố Cầm tâm tình không tồi, cho nên liền vén lên màn xe, thưởng thức trên đường cái phong cảnh, lúc này không sai biệt lắm tới gần giữa trưa, trên đường lui tới người rất nhiều. Có tiểu quán người bán rong hoặc bày quán hoặc bên đường giao hàng, có thực khách tiến khách điếm nghe thư ăn cơm, cũng có tiểu hài tử hướng cha mẹ ồn ào muốn ăn đường họa. Vào lúc này Tố Cầm xem ra, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, đồng nhiên nàng nghe thấy được một trận mê người mùi hương. Thu Nguyệt, đây là cái gì hương vị, thơm quá a. Tố Cầm nghe nghe, hình như là từ trước mặt truyền đến. Thu Nguyệt tự nhiên cũng là nghe thấy được, còn chưa nói, thật sự rất thơm, công chúa. Này hình như là bánh hoa quế hương vị. Công chúa chính là muốn ăn. Tố Cầm gật gật đầu, không biết có phải hay không tâm tình duyên cớ, nàng cảm giác chính mình hiện tại muốn ăn mở rộng ra, sa phu. Tố Cầm hướng ra phía ngoài hô thanh, đình đình, ta tưởng đi xuống mua đồ vật. Xe ngựa tìm cái biên dừng lại, Tố Cầm lôi kéo Thu Nguyệt liền xuống xe. Trần Thị trăm năm điểm tâm cửa hàng, Sa Mạn đứng thẳng ở điểm tâm cửa hàng trước, ngẩng đầu nhìn chiêu này bài. Lại nhìn đám người kia, chỉ có thể yên lặng mà xếp hàng. Nay vị sắc thật không tồi, khó trách sinh ý như vậy hảo. Sa Mạn nhìn ra, xếp hạng nàng phía trước ước chừng có 3-40 cá nhân, đều là ở xếp hàng mua bánh hoa quế. Sa Mạn hôm nay ra tới chủ yếu là đi hiệu thuốc mua sắm dược liệu, hồi trình trên đường, nghe này bánh hoa quế hương vị cực hương, liền nghĩ mua một ít trở về cấp mấy cái tiểu nhân ăn. Tiểu thư, người thật nhiều a. Nếu không ngươi đi về trước trong xe ngựa, ta ở chỗ này xếp hàng. Sa Mạn phía sau, ngay sau đó xếp hàng chính là lôi kéo Thu Nguyệt lại đây Tố Cầm. Không cần, Thu Nguyệt, ta cũng tưởng có thể ngẫu nhiên đi lại, không nghĩ luôn buồn ở trong phòng. Tố Cầm hơi làm nũng cùng khẩn cầu mà nhìn Thu Nguyệt. Hào đi, kia tiểu thư nếu ngươi mệt mỏi, nhất định phải trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Xếp hàng người nhiều như vậy, tới gần giữa trưa, Thái Dương cũng có chút phơi. Công chúa vốn dĩ thân thể liền không hoàn toàn hảo, Thu Nguyệt sợ nàng chờ hạ bệnh cũ tái phát làm sao bây giờ, chính là nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt chờ mong bộ dáng lại không đành lòng cự tuyệt. Sa Mạn tự nhiên là nghe được mặt sau đối thoại, đánh giá nếu nào hộ nhân gia tiểu thư trộm đi ra tới chơi đi. Bất quá đảo cũng không để ý đến, an tĩnh bài chính mình đội mới là quan trọng nhất. Muốn nói này cửa hàng công tác hiệu xuất sắc thật không tồi, không quá một hồi liền đến phiên Sa Mạn. Lão bản, cho ta tới 2 cân bánh hoa quế. Khăn che mặt hạ, Sa Mạn môi đỏ khẽ mở. Được rồi, 2 cân bánh hoa quế. Trong tiệm tiểu nhị thực mau liền đóng gói hảo, Sa Mạn lấy ra bạc, kết quả bánh hoa quế định xoay người rời đi. Chính là lại ở cùng phía sau người đi ngang qua nhau khi, đầu đột nhiên co trong nháy mắt gian tròn váng, đôi mắt đột nhiên kim quang chợt lóe, một ít đoạn ngắn từ Sa Mạn trong đầu lực quá, sóng gió mãnh liệt hải vực, lắc lư con thuyền. Thình lình xẻ ra mũi tên nhọn, đỏ tươi xiêm y đi. Một hồi lâu Sa Mạn mới thoảng qua thần tới, này nên sẽ không chính là kia cái gì động kinh biết trước đi. Thu Nguyệt, ta đều nói ta không có việc gì. Tuy rằng trong tiệm người hiệu suất rất cao, nhưng là Tố Cầm rốt cuộc vẫn là đứng một đoạn thời gian, lúc này mua xong bánh hoa quế liền cảm thấy có chút không khỏe. Thu Nguyệt thực lo lắng, vội vàng đỡ nàng hướng xe ngựa phương hướng mà đi. Nàng! Sa Mạn nhìn Tố Cầm. Này nữ tử còn không phải là ở chính mình biết trước chúng xuất hiện nữ tử sao? Từ từ, Sa Mạn không khỏi hô lên khẩu, tuy rằng Sa Mạn không phải ái lo chuyện bao đồng người, cũng không biết có thể hay không tiết lộ thiên cơ, nhưng là nàng chính là không đành lòng như vậy một cái xuân xanh thiếu nữ. Tiểu cô nương, ngươi là ở kêu ta sao? Tố Cầm xoay người, nghi hoặc mà nhìn cái này mang khăn che mặt tiểu cô nương. Vị tiểu thư này, chính là tính toán gần đoạn nhật tử ra biển. Sa Mạn trực tiếp dò hỏi. Sa Mạn dò hỏi là một bên Thu Nguyệt trong lòng có phòng bị, này tiểu cô nương như thế nào biết công chúa muốn ra biển, này đi hải thần sinh, còn không phải là muốn ra biển sao? Chẳng lẽ là nàng xuyên qua công chúa thân phận? Sa Mạn nhìn đến Thu Nguyệt vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, liền biết nàng hiểu lầm, bất quá cũng không để ý đến, vì tiểu thư an toàn khởi kiến, sắp tới vẫn là không cần ra biển cho thỏa đáng, bằng không khủng có tánh mạng chi ưu. Sa Mạn một câu ra, đông nhiên cảm thấy chính mình có điểm giống cái loại này trên đường cái du hồ thuật sĩ, cho người khác tính nhân duyên chiếm cắt hung. Tố Cầm nghe được lời này sắc mặt chính là một trắng bệnh. Mà Thu Nguyệt vừa nghe lời này tức khắc liền nổi giận, ta nói ngươi này tiểu cô nương, xem ngươi ăn mặc đoan trang khéo léo, vốn đang cho rằng ngươi là một cái tu dưỡng cực hảo người, như thế nào vừa ra khỏi miệng liền chú người a? Thật thật là đen đủi, Thu Nguyệt trong lòng mắng thầm, ánh mắt hơi hung ác mà nhìn chằm chằm Sa Mạn. Ai, liền biết các nàng sẽ không tin tưởng. Ta không có ý khác, chỉ là không hy vọng có người ở như vậy đa dạng niên hoa mất đi mà thôi. Sa Mạn nói ra nàng trong lòng suy nghĩ, tiện đà lại nhìn về phía Tố Cẩm. Vị tiểu thư này, tốt nhất không cần ra biển, cho dù ra biển, cũng muốn đợi người bảo hộ, ta luôn tận tại đây. Đến nỗi các ngươi có nghe hay không, Sa Mạn cảm thấy này liền không tới phiên nàng quản, rốt cuộc phú quý ở thiên, sinh tử có mệnh. Chính mình tổng không thể cột lấy nàng đi. Sa Mạn xoay người muốn đi, tiểu cô nương, từ từ. Tố Cẩm gọi lại Sa Mạn. Trong ánh mắt mang theo chân thành, tiểu cô nương, vô luận ngươi nói chính là thật là giả, Tố Cầm đều cảm kích ngươi, ta sẽ tiểu tâm chú ý. Nói xong liền đối với Sa Mạn nhợt nhạt mỉm cười, cũng làm Sa Mạn cảm thấy chính mình như vậy xen vào việc người khác cũng là không tồi. Liên ở Sa Mạn đi rồi, Thu Nguyệt đỡ Tố Cầm về tới xe ngựa, công chúa, cái kia tiểu cô nương nói như vậy ngươi, ngươi như thế nào còn tạ nàng? Ta cảm thấy nàng không phải người xấu. Tuy rằng kia tiểu cô nương mang theo khăn che mặt, lời nói cũng có chút kỳ quái cùng thần bí, nhưng là Tố Cầm trực giác nàng không có ác ý. Thu Nguyệt bất đắc dĩ đến mà đỡ chán, công chúa, ngươi chính là quá đơn thuần. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ngày mai ta là nhất định phải tham gia hải thần sinh. Thu Nguyệt, đến lúc đó ngươi ấn phụ hoàng ám vệ cũng cùng nhau cùng qua đi là được. Nói xong, Tố Cầm ánh mắt liền có chút mê ly, chỉ có tham gia hải thần sinh. Chính mình mới có thể đủ nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, mấy năm, không biết hắn hiện tại ra sao. Khách điếm, Sa Mạn xách theo bánh hoa quế đã trở lại, nàng một hồi tới, Sa Hằng cùng Sa Hàng hai cái tiểu nhân lập tức liền xuống tới, mang theo chờ đợi ánh mắt, đại tỷ, ngươi mang về tới cái gì? Sa Mạn cười cười, mở ra đóng gói, tức khắc bánh hoa quế hương vị liền phiêu hương phát mũi, là bánh hoa quế ra. Hai tiểu chỉ rất là hưng phấn. Thơm quá a. Lam Cửu Ly lúc này cũng thấu lại đây, cầm lấy một khối bánh hoa quế liền ăn. Ta nói ngươi hôm nay buổi sáng như thế nào buồn ở trong phòng, ta nghe mẹ ta nói nàng tưởng kêu ngươi đi ra ngoài đi dạo, ngươi đều cự tuyệt, này nhưng không giống ngươi à. Sa Mạn trêu chọc, ta này không phải vì gặp người sao. Lam Cửu Ly một bên ăn, một bên liền đem buổi sáng cùng Tố Cầm gặp mặt sự tình nói ra. Ngươi nói Tố Cầm chính là ăn mặc một màu xanh lá váy áo. Váy áo thượng thêu hoa lan tuổi chừng 15-6 tuổi mạo mỹ nữ tử. Sa Mạn nghe Lam Cửu Ly miêu tả nàng kia, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, sẽ không như vậy xảo đi. Đúng vậy, như thế nào, ngươi nhận thức nàng? Không tính nhận thức đi, gặp mặt một lần. Nàng liền nói sao, này biết trước không phải tác dụng ở chính mình nhận thức nhân thân thượng sao, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền xuất hiện về một cái cô nương biết trước, nàng nguyên bản tưởng này kỹ năng động kinh. Nguyên lai là bởi vì nàng là Lam Cửu Ly nhận thức người, này liền khó trách. Ngươi gần nhất vẫn là nhắc nhở ngươi vị kia công chúa bằng hữu cẩn thận một chút, không cần tới gần hải vực. Sa Mạn nói xong xoay người liền đi hướng lầu 2. Uy, ngươi đừng đi a, cái gì kêu đừng tới gần hải vực, ngươi cùng ta nói rõ ràng a. Phía sau là Lam Cửu Ly kêu to thanh. Cái gì, cha muốn ta hiện tại hồi quốc sư phủ. Trưa hôm đó. Một cái lao quản gia bộ dáng người lại đây tìm Lam Cửu Ly. Nói là Lam Cửu Ly phụ thân Lam Túc làm nàng hiện tại hồi quốc sư phủ, ngày mai phương tiện cùng nhau ra biển vực đi hải thần sinh. Chính là Lam Cửu Ly nhìn Sa Mạn đám người, trong ánh mắt tràn đầy không tha. Mục thị nhìn Lam Cửu Ly bộ dáng, cười cười, vớt nàng đầu, hai tử, đã là phụ thân ngươi tìm ngươi, liền trở về đi, ngươi trở về cũng có một đoạn thời gian, làm phụ thân tự nhiên là sẽ lo lắng. Mục thị ôn nhu ánh mắt làm Lam Cửu Ly có chút thương cảm cùng quyến luyến. Lam Cửu Ly mẫu thân, cũng chính là đương kim miếu vực vương triều hoàng đế Vũ Văn Phong muội muội Vũ Văn Tĩnh, nàng ở sinh hạ Lam Cửu Ly khi liền qua đời. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng Lam Túc cũng rất thương yêu nàng, nhưng là chung quy không có biện pháp bổ khuyết mẫu thân mới có thể cho ấm áp. Nhưng là gần đoạn nhật tử, ở Mục thị nơi này, Lam Cửu Ly cảm nhận được cùng mẫu thân như vậy ấm áp. Lam Cửu Ly nắm Mục thị tay, có chút nước mắt lưng tròng mà nhìn lão quản gia. Lão quản gia là từ nhỏ nhìn Lam Cửu Ly lớn lên, cũng là nhất hiểu biết nàng. Lão quản gia cười cười, tiểu thư, quốc sư nói, ngươi có thể mang theo ngươi bằng hữu cùng nhau hồi quốc sư phủ, ngày mai cũng có thể dẫn bọn hắn cùng đi hải thần miếu tham gia hải thần sinh. Thật sự, Lam Cửu Ly nghe được lời này, thiếu chút nữa cao hứng mà nhảy dựng lên. Phụ thân như thế nào sẽ đáp ứng đâu? Tuy rằng cao hứng, nhưng là Lam Cửu Ly chính là biết nàng kia cũ kỹ phụ thân, bọn họ kia quốc sư phủ, từ nhỏ đến lớn có thể đi vào người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phía trước nàng cũng từng có một ít bằng hữu, có khi tưởng mời các nàng vào phủ đều bị cự tuyệt, không nghĩ tới hiện giờ. Chính là bọn họ không phải miếu vực vương triều người, có thể đi hải thần miếu sao? Tuy rằng ở nàng trong ấn tượng kia hải thần miếu không có gì đẹp, nhưng là mỗi năm những cái đó phi miếu vực người chính là tưởng tận các loại phương pháp tế phá đầu tưởng đi vào. Nhưng là cuối cùng đều bị đánh trở về. Lam Cửu Ly cảm thấy nàng này phụ thân Lam Túc thật là càng ngày càng làm người đoán không ra. Có thể, đến nỗi nguyên nhân, quốc sư liền chưa nói. Nghe được lão quản gia khẳng định đáp án, Lam Cửu Ly trong lòng rất là vui sướng, lập tức loạn choạng Mục thị tay, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, thầm thầm, các ngươi cùng chín ly cùng đi quốc sư phủ đi, ngày mai chúng ta lại cùng đi nhìn xem kia hải thần miếu. Chín ly một người thực cô độc. Nay Mục thị do dự mà. Đem đôi mắt nhìn về phía những người khác, nói thật, đối với có đi hay không quốc sư phủ, có lẽ có đi hay không tham gia kia hải thần sinh, Mục thị là không thế nào để ý, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Mục thị xác thật cũng đau lòng Lam Cửu Ly cái này hiểu chuyện lại làm cho người ta thích hải tử, hơn nữa hải thần sinh sau khi kết thúc bọn họ cũng muốn rời đi. Vậy đi thôi. Sa Mạn kiến nghị, nàng đã sớm tưởng bái kiến này năng lực phi phàm quốc sư. Ha ha, ta liền biết chúng ta tiểu Sa Mạn tốt nhất. Lam Cửu Ly cao hứng mà chạy tới ôm lấy Sa Mạn. Liền kém hôn một cái. Uy, ngươi buông ra, đừng ôm ta. Rõ như ban ngày dưới, ấp ấp ôm ôm, thật là. Bởi vì vài người khác cũng không có ý kiến, cho nên cuối cùng đoàn người liền ở lão quản gia dẫn dắt hạ ngồi xe ngựa hướng quốc sư phủ phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi Lam Cửu Ly mặt mày hớn hở mà theo chân bọn họ giảng quốc sư phủ tình huống, mà lão quản gia ở một bên nhìn Lam Cửu Ly cao hứng bộ dáng, trong lòng cũng tự đáy lòng vui vẻ, xem ra quốc sư mời bọn họ cùng nhau qua đi không sai à, trong khoảng thời gian này, tiểu thư hẳn là quá đến so di vãng mấy chục năm đều phải vui vẻ đi. Sa Mạn xuống xe ngựa, vừa thấy đến này quốc sư phủ, liền biết này quốc sư không đơn giản. Xem ra cái này quốc sư vẫn là cái hiểu trận pháp A. Trên thế giới kỳ nhân dị sĩ thật đúng là không ít, nay toàn bộ quốc sư phủ bị trận pháp bảo hộ, tuy rằng này trận pháp đối với Sa Mạn tới nói cũng không khó, nhưng là nàng không có linh thạch A. Có này trận pháp bảo hộ, phi người tu chân phi hiểu trận pháp người thật đúng là vào không được. Thỉnh chư vị nhớ lấy muốn đi theo lão nô nện bước, quốc sư vì thanh tĩnh, riêng tại đây trong phủ an trí một ít cơ quan, vì an toàn khởi kiến. Chư vị cũng muốn cẩn thận, dễ dàng không cần ở quốc sư phủ đi lại. Xuống xe ngựa, lão quản gia liền cùng đại gia nói ở quốc sư phủ một ít những việc cần chú ý. Theo sau liền lãnh đại gia đi vào. Sa Mạn vừa đi, một bên ở trong đầu phân tích này đó trận pháp. Nàng không biết một bên Đông Hoàng Thần lúc này đang xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Đột nhiên, Sa Mạn cách kia trận pháp, thấy được một cái lam đôi mắt trung niên nam tử. Kia nam tử cũng đang ở ngưng thần nhìn chăm chú vào nàng, liền ở Sa Mạn nghi hoặc gian cái kia nam tử lại không thấy. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Hẳn là sẽ không, có thể ở quốc sư phủ, lại là lam đôi mắt trung niên nam tử, hẳn là chính là kia tiếng tăm lừng lẫy quốc sư. Sa Mạn đoán không tồi, vừa mới đứng ở nơi đó người xác thật là Lam Túc. Kỳ thật nhìn đến Lam Túc, trừ bỏ Sa Mạn, còn có Tư Nhiễm cùng Đông Hoàng Thần. Đông Hoàng Thần bởi vì phía trước liền gặp qua hắn, đảo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Phản ứng lớn nhất lại là Tư Nhiễm, đang xem đến Lam Túc thời điểm, cái loại này ở hải vực khi mới có thân thiết cảm cùng lôi kéo cảm giác lại xuất hiện. Lúc này Lam Túc mày thâm nhăn, ngồi ở ghế đá thượng, tay phải chỉ nhẹ nhàng mà khấu bàn đá, phát ra thanh thúy có tiết tấu thanh âm. Phía trước hắn bói toán quá, lần này hải thần sinh là hắn một cái đại kiếp nạn, không qua được nói rất có thể liền sẽ. Mà hắn cũng coi như ra thay đổi hắn cùng nữ nhi Lam Cửu Ly vận mệnh người liền ở Lam Cửu Ly mà kia một đám bằng hưu bên trong. Lam Túc nguyên bản tưởng Đông Hoàng Thần, không nghĩ tới cư nhiên gặp được mặt khác hai cái làm hắn càng thêm nắm lấy không ra người. Hơn nữa kia hai người vừa mới cũng có thể nhìn đến chính mình. Một cái chính là kia giữa mày có Mạn Châu xa hoa ấn ký tiểu cô nương, tuy rằng nàng che giấu đến sâu đậm, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được từ trên người nàng tràn ra kia nồng hậu linh lực, xa ở chính mình phía trên. Một cái tiểu cô nương cư nhiên là người tu chân, hơn nữa linh lực hồn hậu, còn có nàng kia ấn ký, nàng nên sẽ không chính là người kia đi. Khó trách lần trước Đông Hoàng Thần lời nói lập lòe. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là kia tuổi trẻ Lam Phát nam tử, tuy rằng hắn dùng một ít thủ pháp đem đầu tóc biến thành màu đen, nhưng là Lam Túc vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Trên thế giới này có màu lam tóc nhưng không nhiều lắm, hơn nữa hắn cho hắn một loại đặc thù cảm giác, còn làm cho trên người hắn linh lực vừa mới hỗn loạn. Các người rốt cuộc đều là ai? Lam Túc nhìn về phía phương xa, lẳng lặng mà suy tư. Bên này Lam Cửu Ly mang theo Sa Mạn đám người đi tới bọn họ từng người phòng. Hôm nay các ngươi liền tạm chấp nhận tại đây quốc sư phủ nghỉ tạm một đêm, ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể xuất phát đi hải thần miếu. Chín Ly, chúng ta đi vào này quốc sư phủ, dùng không cần đi bái kiến quốc sư A. Tuy rằng chính mình là thô nhân, nhưng là Sa Cương cảm thấy sơ người tới ra phủ đệ, đi bái kiến một chút chủ nhân, cũng là hẳn là. Lam Cửu Ly vẫy vẫy tay, không cần. Các ngươi là ta mang tiến vào, không có việc gì, hơn nữa cha ta người nọ, Hỷ Tĩnh, cũng không câu nệ với những cái đó nghi thức xã giao. Nhưng là đối nàng lại là thực cũ kỹ. Sa Mạn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Chín Ly, nếu ta nhớ không lầm nói, kia hải thần miếu là ở hải vực trung ương đi. Lam Cửu Ly gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Kia ngày mai buổi sáng xuất phát, ngày mai liền có thể đến. Nhớ trước đây bọn họ ở kia phiến hải vực chính là phiêu đáng thật lâu mới cập bờ. Lam Cửu Ly vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi nói chính là cái này a, không cần lo lắng, ta cùng ngươi nói, ta phụ thân hắn có một kiện có thể nói là linh khí đồ vật, một con thuyền, kia tao thuyền nhưng thần kỳ. Ở Lam Cửu Ly tự thuật chung Sa Mạn biết Lam Cửu Ly xác thật có một kiện thuyền hình linh khí, kia linh khí khả đại khả tiểu, tốc độ thực mau, ở hải vực thượng đi. Tới hải thần miếu chỉ cần hơn một canh giờ thời gian. Bất quá, này linh khí vẫn luôn là ta phụ thân ở bảo quản, hơn nữa cũng chỉ có hải thần hậu duệ mới có thể dùng, ta nói trước mắt là không thể. Nàng hiện tại không có linh lực, chỉ có đến lúc đó kế thừa phụ thân vị trí khi mới có thể có được. Nói là cái này kế thừa, còn có điểm bi thảm, kỳ thật căn bản không cần mặt khác, chỉ cần đời trước quốc sư đã chết. Hắn linh lực sẽ ở cuối cùng một khắc tự nhiên mà vậy mà chuyển tới hắn hậu duệ trên người đi, kia hậu duệ đến lúc đó cũng sẽ có được màu lam đôi mắt. Tuy rằng phụ thân Lam Túc đối chính mình thực hà khắc cũ kỹ, nhưng là nàng hy vọng kia một ngày có thể vĩnh viễn không cần đã đến. Nga, nguyên lai là như thế này a. Cư nhiên có linh khí à, thật đúng là khó lường, kỳ thật Sa Mạn cũng là có thể luyện chế linh khí, nhưng là linh thạch à, nàng không có linh thạch. Liền giống như không bột đấu gột nên hổ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng nên đi nơi nào tìm linh thạch đâu? Ở quốc sư phủ trộm. Ngậy! Nàng đảo không phải cảm thấy đây là một kiện đáng xấu hổ sự tình, cũng không thể nói trộm đi, nhiều lắm chính là mượn. Hơn nữa quốc sư phủ những cái đó trận pháp cơ quan ở Sa Mạn xem ra không tính cái gì, nhưng là mấu chốt là nàng không biết này quốc sư sâu cạn a, hơn nữa người nhà còn ở nhân gia trong phủ. Nếu là có cái vạn nhất vậy không hảo. Xem ra chỉ có thể về sau tìm cái thời gian đi nơi đó. Không sai, chính là sẽ thừa thãi một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật thiên sơn. Hôm nay buổi tối, Đông Hoàng Thần mới vừa tính toán ngủ, một bóng người liền xuất hiện ở trong phòng, vô thanh vô tức, dọa hắn giật mình. Ta nói ngươi muốn tới tốt xấu gõ cái môn đi, như vậy đột nhiên lại đây, lại một chút thanh âm đều không có, thực dễ dàng dọa đến người. Đông Hoàng Thần biên xuống giường, phê kiện quần áo, biên đoán trách. Đây là ta phủ đệ. Lam Túc ngồi xuống, dùng linh lực ôn hạ trà, lo chính mình uống lên. Ngụ ý chính là, đây là địa bàn của ta ta làm chủ, muốn tới liền tới, cần gì trải qua ngươi đồng ý, càng không cần phải nói gõ cửa. Ngươi, Đông Hoàng Thần rất muốn phê phán hắn một đốn, nhưng lại lười đến cùng hắn loại này có chút cao lãnh người so đo. Nói đi, ngươi khuya khoắt tới tìm ta chuyện gì? Nên sẽ không chính là trang môn tới làm ta sợ, sau đó uống ly trà đi. Đông Hoàng Thần nhìn chằm chằm vẻ mặt đạm nhiên Lam Túc, ánh mắt nóng rực đến muốn đem hắn thiêu ra một cái động tới. Tự nhiên không phải. Lam Túc buông chén trà, nhìn về phía Đông Hoàng Thần, chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta giải thích hạ ngươi mang lại đây người sao? Đông Hoàng Thần vừa nghe liền tặc bao, cái gì ta mang lại đây người, khi đó ngươi nữ nhi mang đến bằng hữu. Kỳ thật Đông Hoàng Thần là biết hắn nói chính là ai. Nếu ngươi không nói, ta đây cũng chỉ có thể tự mình đi kiểm tra thực hư một phen. Lam Túc nói xong liền nhớ tới thân rời đi, ngụ ý là nếu ngươi không muốn nói cho ta, ta chỉ có thể tự mình đi tìm bọn họ. Đừng a. Đông Hoàng Thần vừa nghe nóng nảy, ngươi nói ngươi đều một đống tuổi, như thế nào còn như vậy xúc động, huống hồ hiện tại là buổi tối, đại lao vãn đi tìm người khác cô nương ra, không tốt, không tốt. Lam Túc vốn cũng không tính toán đi, liền cũng theo Đông Hoàng Thần một lần nữa ngồi xuống, rồi sau đó nhìn hắn, thẳng đem Đông Hoàng Thần xem đến xấu hổ không thôi. Ngươi muốn biết, hẳn là xa mạn đi. Đông Hoàng Thần cũng đổ một ly trà, chính là cái kia giữa trán có mạn châu xa hoa ấn ký tiểu cô nương. Lam Túc gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Ta cũng nghe đến các ngươi mấy quốc nghe đồn, nhưng là ta không xác định nàng có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Ta chỉ có thể cùng ngài nói nàng là Đông Hoàng Hoàn Thánh Nữ Hậu Duệ, đến nỗi càng sâu một tầng ta còn cần dẫn bọn hắn hồi Đông Hoàng Quốc gia cổ nghiệm chứng. Có một số việc vẫn là thận trọng chút tương đối thỏa đáng. Ngươi sẽ không biết nàng có được linh lực đi, lại còn có không cả đâu. Lam Túc ngón tay nhẹ nhàng mà khấu cái bàn, nói. Đối với Lam Túc biết Sa Mạn có linh lực sự, Đông Hoàng Thần vẫn là có chút kinh ngạc, không tồi à, chỉ xa xa xem một cái. Ngươi liền nhìn ra nhiều như vậy, nhớ trước đây ta cũng là thật vất vả mới phát hiện. Nàng linh lực cấp bậc có lẽ còn ở ta phía trên. Không thể nào. Lam Túc nhẹ nhàng bâng cơ một câu nháy mắt làm Đông Hoàng Thần nhảy dựng lên. Này Sa Mạn hôm nay cũng mới 12 tuổi a, xem ra nàng tảng thật sự thâm a. Đông Hoàng Thần phát hiện, càng tiếp xúc Sa Mạn liền phát hiện nàng càng thân bí, rồi sau đó ngươi liền sẽ càng ngày càng đối nàng cảm thấy hứng thú, cho đến hãm sâu trong đó. Đông Hoàng Thần mày nhíu chặt, rất là cẩn thận mà ở hồi ức mấy ngày này cùng Sa Mạn ở chung đủ loại chi tiết. Một hồi lâu mới phát hiện Lam Túc cư nhiên còn ở, ngươi như thế nào còn chưa đi. Ngươi nên sẽ không muốn ở ta nơi này qua đêm đi. Đông Hoàng Thần đôi tay che ngực, ánh mắt là lạ mà nhìn hắn, ta chính là một cái thực thuần khiết thẳng đàn ông. Lam Túc xấu hổ, ta có thể hay không đem hắn oanh ra quốc sư phủ. Chứ bỏ cái này tiểu cô nương. Ngươi liền không có mặt khác tưởng nói. Đông Hoàng Thần buông đôi tay, mắt mang nghi hoặc, còn có cái gì tưởng nói, không đều nói cho ngươi sao. Chính mình biết đến trên cơ bản đã đều nói cho hắn. Ngươi không nói vừa nói cái kia Lam Phát tuổi trẻ nam tử. Lam Túc nhìn hắn, phảng phất muốn từ hắn trong mắt nhìn ra hay không nói dối dấu vết. Lam Phát nam tử. Ngươi nói Tư Nhiễm. Đông Hoàng Thần tự nhiên là nhìn ra được tới Tư Nhiễm là Lam Phát. Nhưng là này Lam Túc làm gì hỏi hắn a? Đối Nga, ta đảo đã quên, các ngươi hải thần hậu duệ là Lam đôi mắt, mà hắn là Lam Phát, hắn có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Đúng không, mau nói cho ta biết. Nhìn Đông Hoàng Thần vẻ mặt bát quái nhìn hắn, Lam Túc lại một lần có loại tưởng phiến hắn xúc động, này không phải ta hỏi ngươi sao? Như thế nào hiện tại trái lại hỏi ta? Này chủ gọi tân điên đảo thật sự hảo sao? Ta không quen biết hắn. Hắn không phải cùng ngươi lại đây sao? Không phải hẳn là ngươi nhất hiểu biết sao? Lam Túc hỏi ngược lại. Là cùng ta lại đây, chính là hắn là Sa Mạn kia kia nha đầu bằng hữu, ta cùng hắn không thân, trên cơ bản một ngày có thể nói thượng một câu cũng đã thực không tồi. Cái kia Tư Nhiễm, tuy rằng lớn lên không tồi, ngạch, là phi thường không tồi, nhưng là tính tình lại không tốt, trừ bỏ Sa Mạn cùng hắn cái kia tùy tùng mạch bảy huyên, trên cơ bản không cùng những người khác nói chuyện. Đồng nhiên, Đông Hoàng Thần nghĩ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề, rồi sau đó liên tiếp lui về phía sau, ngón tay chỉ vào Lam Túc, vẻ mặt khiếp sợ rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không thích Tư Nhiễm đi. Lam Túc cảm thấy hắn ngày thường đạm nhiên tính tình lúc này đã không cần, hắn tay chặt chẽ mà nắm thành một cái nắm tay, trên tay gân xanh mơ hồ bạo khởi, ánh mắt sâu kín mà nhìn phía Đông Hoàng Thần. Gần nhất linh lực có điều tinh tiến, tưởng cùng Đông Hoàng Thiếu Chủ luận bàn luận bàn, không biết Đông Hoàng Thiếu Chủ ý hạ như thế nào. Đông Hoàng Thần nhìn hắn sao bộ dáng, tức khắc héo, thật là đáng sợ, vội vàng, cười làm lành, đừng như vậy nghiêm túc sao, bằng hữu gian khai nói giỡn mà thôi. Bất quá ta thật đúng là đối cái này Tư Nhiễm không hiểu biết, như thế nào, chính là hắn có cái gì không thích hợp địa phương. Cái này, ta nhất thời cũng nói không rõ, đại khái là thời cơ chưa tới đi. Lam Túc lại trở nên có chút cao thâm khó đoán lên. Đúng rồi, người nữ nhi Lam Cửu Ly giống như thực thích hắn, gần nhất vẫn luôn đều ở truy hắn, bất quá hắn đối với người nữ nhi không có hứng thú. Đông Hoàng Thần là thiệt tình nghĩ không ra Tư Nhiễm kia tiểu tử nơi nào hảo, còn không phải là lớn lên so với chính mình đẹp như vậy một tí xíu sao. Ta đã biết. Lam Túc gật gật đầu, ngay sau đó đứng lên xoay người rời đi. Lưu lại vẻ mặt ngông vòng Đông Hoàng Thần. Ngày hôm sau sáng sớm, Sa Mạn đã bị xông vào môn tới Lam Cửu Ly từ trên giường trong ổ chăn kéo lên. Sáng sớm làm gì a? Sa Mạn mắt buồn ngủ mông lung, có chút u oán mà nhìn Lam Cửu Ly. Lam Cửu Ly rất là bất đắc dĩ mà gõ hạ Sa Mạn cái chán, không còn sớm, chúng ta nên đi tham gia Hải Thần Sinh. Lam Cửu Ly nói xong liền thúc giục Sa Mạn tẩy tốc ăn cái gì. Đương đoàn người đi vào bờ biển khi, lúc này đã tới rất nhiều người. Từ Lam Cửu Ly kia, Sa Mạn hiểu biết đến, lần này đi nhờ quốc sư cũng chính là nàng cha linh khí đi Hải Thần Miếu trừ bỏ bọn họ đoàn người còn có đến từ Hoàng Cung người. Mặt khác một ít quan to hiển quý tuy rằng cũng đến đi, nhưng là bọn họ lại là không có cơ hội đi nhờ, chỉ có thể trước tiên thật nhiều thiên đi nhờ bình thường thuyền đi trước. Lúc này Lam Túc còn chưa tới, Lam Cửu Ly mang theo Sa Mạn đám người vừa đến, liền nhìn đến Thái tử Vũ Văn Khắc mang theo đoàn người đã đi tới. Giờ phút này hoàng cung tới nhân thân phân tối cao chính là thái tử, phía sau đi theo chính là một ít hoàng thân quốc thích, đến nỗi hoàng đế thì tại kinh đô tòa chấn. Chín Ly, người đã đến rồi. Vũ Văn Khắc nhìn đến Lam Cửu Ly rất là cao hứng, vội vàng tiến lên thăm hỏi. Ân. Lam Cửu Ly gật gật đầu, rồi sau đó lại thấy được Vũ Văn Khắc phía sau một đạo thân ảnh, không khỏi tiến lên. Tố Cầm, ta liền biết ngươi sẽ đến. Lam Cửu Ly tiến lên nắm lấy Tố Cầm tay, hai người gặp nhau thật vui. Chín Ly, ngươi cùng Tố Cầm công chúa nhận thức. Vũ Văn Khắc cũng không biết nói các nàng hai cái khi nào gặp mặt quá, còn rất quen thuộc bộ dáng. Đó là, đúng rồi Tố Cầm ta cùng ngươi giới thiệu một người. Lam Cửu Ly biên nói biên lôi kéo Tố Cầm đi tới Sa Mạn bên này. Tố Cầm, đây là Sa Mạn, nàng cũng là ta hảo bằng hữu. Tuy rằng Sa Mạn nói các nàng có gặp mặt một lần, bất quá vẫn là chính thức mà giới thiệu nhận thức hạ sẽ tương đối hảo. Ngươi là? Tố Cầm nhìn Sa Mạn cảm thấy rất là quen thuộc, đặc biệt là kia giữa trán thượng ấn ký, còn không phải là cùng khi đó trên đường cái kia tiểu cô nương. Bất quá khi đó nàng mang theo khăn che mặt, hiện tại không có, không nghĩ tới khăn che mặt hạ là như thế tuyệt mỹ đến làm nữ tử đều tự thấy không bằng dung nhan. Chính là ta. Sa Mạn gật đầu mỉm cười. Tố Cầm công chúa đây cũng là tính toán ra biển đi Hải Thần Miếu. Đúng vậy. Phía trước căn cứ kia động kinh biết trước, Sa Mạn là đã nói với nàng, làm nàng sắp tới không cần ra biển, không nghĩ tới nàng vẫn là. Xem ra có một số việc chú định, thật đúng là ngăn cản không được. Đồng nhiên, Sa Mạn ý thức được một cái nàng phía trước vẫn luôn để sót rất thực nghiêm trọng vấn đề. Tố Cầm công chúa là cùng chúng ta cùng nhau đi nhờ quốc sư thuyền sao. Sa Mạn nhìn về phía Lam Cửu Ly, do hỏi, sẽ không như vậy xảo đi. Quả nhiên, Lam Cửu Ly gật gật đầu, đúng vậy, Tố Cầm, A Khắc cùng với hắn phía sau kia bang nhân đều là cùng nhau. Sa Mạn nghe xong đương trường liền sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không nói, chứ không nói quốc sư này thuyền có những người khác, chỉ cần nàng nơi này, liền còn có Tư Nhiễm cùng Đông Hoàng Thần, Lam Cửu Ly. Sa Cương, Mục Thị hai người đối với Hải Thần Sinh tuy rằng tò mò, nhưng là hứng thú cũng không phải rất lớn, cho nên liền đại ở quốc sư phủ bồi ba cái tiểu nhân, lớn nhỏ ất cũng cùng nhau lưu lại. Đến nỗi chính mình một phương diện là đối này Hải Thần Sinh sắc thật cảm thấy hứng thú, về phương diện khác Lam Cửu Ly là ngạnh lôi kéo nàng cùng Tư Nhiễm cùng đi. Sa Mạn vốn dĩ cho rằng liền Tư Nhiễm kia thanh lãnh tính tình, đại để là sẽ không muốn đi, không nghĩ tới lần này lại là ngoài dự đoán, Lam Cửu Ly mới vừa nhắc tới ra hắn liền đáp ứng rồi. Đến nỗi Đông Hoàng Thần, không nói hắn, nào đều có hắn một phần. Làm sao bây giờ? Sa Mạn trong lòng có chút cấp, tuy rằng kia động kinh tiên đoán chỉ nhìn đến mặt khác hai người, nhưng là nếu là cùng Tào Thuyền nói. Quốc sư tới trong đám người truyền đến tiếng hô to đánh gãy Sa Mạn ý nghĩ. Chỉ thấy Lam Túc người mặc một màu lam đơn giản quần áo, nhất phái đạo cốt tiên phong bộ dáng từ nơi không xa mà đến, cặp kia màu lam đôi mắt dưới ánh mặt trời có vẻ có chút rực rỡ lấp lánh. Lam Túc đôi mắt từ một đám người đàn trung nhẹ nhàng xẹt qua, ở Sa Mạn cùng Tư Nhiễm hai người thượng dừng lại một lát lại không giấu vết mà rời đi. Tham kiến quốc sư. Trên cơ bản miếu vực vương triều người đều quỳ xuống thăm viếng Lam Túc, Sa Mạn đám người cùng với Lam Cửu Ly, thái tử đám người tự nhiên không có quy lệ. Lam Túc cũng không có để ý, mở miệng làm mọi người đều lên. Ngay sau đó hắn lại nói vài câu về hải thần sinh hạng mục công việc, rồi sau đó đi tới bờ biển. Chỉ thấy hắn đi vào bờ biển, từ tay phải trong tay háo lấy ra một bỏ túi tiểu ngọn ý, nhìn kỹ nhưng thật ra một kim loại thuyền nhỏ. Chỉ thấy hắn đem thuyền nhỏ ném mặt biển, rồi sau đó liền hướng trong đó rót vào màu lam linh lực. Theo linh lực rót vào càng ngày càng nhiều, thuyền cũng ở dần dần mà biến đại. Thần tích A, quốc sư vạn tuế. Nguyện quốc sư hữu ta miếu vực thiên thu vạn đại. Vây xem các ba tánh sôi nổi quỳ xuống, trong lòng đối Lam Túc sùng bái là cao hơn một tầng. Đối với ở vào phong bế đại lục, hơn nữa lại là phàm nhân bọn họ tới nói, Lam Túc này nhất chiêu xác thật là thần kỳ. Nhìn kia tao trở nên càng lúc càng lớn thuyền, nó hình dạng cũng dần dần mà cùng Sa Mạn tiên đoán nhìn thấy con thuyền ăn khớp lên. Xem ra là tiên đoán là sự thật. Sa Mạn lẩm bẩm tự nói, chính là chính mình nên như thế nào cùng bọn họ nói đi. Nếu chính mình hiện tại nói ra, không nói bọn họ tin hay không, chính là ở bọn họ quốc gia hải thần sinh như vậy một cái thần thánh nhật tử, ngươi cư nhiên chạy tới nói sẽ phát sinh loại chuyện này, vậy ngươi còn không được bị toàn bộ quốc gia bá tánh nước miếng chết đuối. Thế nào, thần kỳ đi. Sa Mạn bên cạnh Lam Cửu Ly lung lay một chút Sa Mạn cánh tay, đem đang ở xuất thần Sa Mạn kéo lại. Là rất thần kỳ. Ha ha. Sa Mạn cười cười, đúng rồi, Chín Ly, quốc sư này thuyền an toàn sao? Lam Cửu Ly vừa nghe Sa Mạn hỏi như vậy, lập tức mặt liền có điểm suy sụp xuống dưới. Sa Mạn, ta không dám nói trên thế giới, nhưng là ở chúng ta miếu vực vương triều, cha ta kia thuyền chính là an toàn đến không thể lại an toàn. Ngay sau đó Lam Cửu Ly để lại cho Sa Mạn phổ cập tri thức, cha ta này thuyền nghe nói sự hải thần truyền xuống tới, kia thần tiên đồ vật có thể kém đến nào đi. Hơn nữa nó đã dùng mấy ngàn năm, vẫn luôn đều hảo hảo. Theo Sa Mạn bên này cùng Lam Cửu Ly đang nói chuyện thiên, mặt khác một bên quốc sư Lam Túc đã chú xong rồi linh lực, kia thuyền nhìn qua cực đại, cũng cực hoa lệ cùng có chất lượng cảm. Xem bộ dáng này, nhưng thật ra an toàn thật sự. Sa Mạn, Tố Cầm, đi, chúng ta chạy nhanh đi lên. Lam Cửu Ly lôi kéo Sa Mạn cùng Tố Cầm, lại tiếp đón những người khác cùng nhau bước lên tên là Hải Thần Hào con thuyền. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sa Mạn trong lòng cảm thán, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể bại lộ chính mình người tu chân thân phận, hơn nữa xem kia quốc sư một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, năng lực hẳn là cũng không kém. Hy vọng kia biết trước là sai. Sa Mạn ở trong lòng cầu nguyện. Đi vào, Lam Cửu Ly liền mang theo các nàng đi dạo lên, ta và các ngươi nói, này Hải Thần Hào A, tổng cộng có trăm tới cái phòng, còn thiết có phòng bếp. Nhà sĩ từ từ, dù sao tương đương với quản gia dọn tới rồi nơi này, trong nhà nên có đồ vật, nơi này cũng có, trong nhà không đúng sự thật nơi này có lẽ cũng có Nga. Lam Cửu Ly lại mang theo các nàng đi tới một cái tràn đầy hoa tươi địa phương, nơi này có chút đủ loại hoa tươi, nhìn ra hẳn là cũng có trăm tới loại, hơn nữa chúng nó tất cả đều nở rộ, bọt nước điểm điểm, tiểu diễm ước ác, kia mùi hương cũng là thấm vào ruột gan. Này quá thần kỳ đi. Một bên Tố Cầm không khỏi cảm thán, nơi này nhất định mỗi ngày có người dốc lòng chăm sóc đi. Này đó hoa toàn bộ đều loại ở chậu hoa, đóa hoa tiếp nước châu doanh doanh, nhìn giống như là mỗi ngày có nhân tinh hiểu lòng liêu. Này các ngươi đã có thể đã đoán sai. Lam Cửu Ly có chút thần thần bí bí nói. Hơn nữa này đó hoa đều không phải cùng cái mùa nở hoa, tựa như bên kia những cái đó hoa, cái này mùa căn bản là không có khả năng nở rộ. Sa Mạn lập tức chỉ ra trong đó một cái yếu điểm. Không tồi a Sa Mạn, xem ra ngươi hiểu được không ý ta. Lam Cửu Ly khen ngợi, ta liền cùng các ngươi nói thẳng đi, nơi này hoa từ này tao thuyền bị chuyển thừa xuống dưới khi liền tồn tại, hơn nữa nơi này hoa cũng trước nay đều không có người chiếu cố, bởi vì chúng nó không cần chiếu cố. Sa Mạn cùng Tố Cầm nghe Lam Cửu Ly lời này, càng thêm mà cảm thấy kỳ quái. Lam Cửu Ly nói tiếp, này đó hoa một năm cũng chỉ nở rộ một lần, chính là ở hải thần sinh ngày này, nếu không phải ở hôm nay nói, mặt khác thời điểm chúng nó đều là khô héo trạng thái. Mặc cho ngươi như thế nào dốc lòng chăm sóc đều là vô dụng. Sa Mạn nghe Lam Cửu Ly nói như vậy cũng cảm thấy thật là thần kỳ, thế giới này to lớn thật đúng là việc lạ gì cũng có a. Bởi vì từ xuất phát đến tới hải thần miếu chỉ cần hơn một canh giờ thời gian, hiếm khi có người đơn độc về phòng nghỉ ngơi, đại bộ phận đều top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm. Sa Mạn, Lam Cửu Ly, Tố Cầm, Thái Tử, cùng với Tư Nhiễm, Đông Hoàng Thần 6 cá nhân cũng tụ ở cùng nhau, kỳ thật đại bộ phận đều là Lam Cửu Ly đang nói, bọn họ ứng. Tố Cầm thường thường mà nhìn Vũ Văn Khác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng rất là vui mừng. Hôm nay buổi sáng, hắn tới đón chính mình cùng tiến đến thời điểm, chính mình cũng đã gặp qua hắn, khi thì mấy năm lần đầu gặp nhau, hắn vẫn là như vậy ôn tồn lễ độ, vẫn là như vậy làm nàng cảm thấy mặt đỏ tim đập, nhịn không được tưởng tới gần. Đây là đối với Tố Cầm tới nói đáng giá cao hứng sự tình, bất quá hắn tựa hồ không nhớ rõ chính mình, không nhớ rõ cái kia mấy năm trước bị hắn giải cứu tiểu cô nương, đương nhiên cũng sẽ không biết cái này tiểu cô nương mấy năm nay đối hắn tâm tâm niệm niệm. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng là Tố Cầm đã thực thỏa mãn, nếu hắn không nhớ rõ chính mình, vậy một lần nữa nhận thức hảo, Tố Cầm đã quyết định hôm nay liền hướng Vũ Văn Khác nói ra chính mình tâm ý. Thuyền ở trên mặt biển đi không sai biệt lắm có một canh giờ, Sa Mạn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, hết thảy đều là như vậy gió êm sóng lặng, nhưng là báo táp trước yên lặng là đáng sợ nhất, nó sẽ chỉ làm người càng thêm lơi lỏng. Mạn Mạn, đang xem cái gì? Thấy Sa Mạn một mình một người ngồi ở bên cửa sổ, Tư Nhiệm đi tới cũng ở một bên ngồi xuống. Ta đang nhìn biển rộng, nếu có thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh tưởng hòa nên thật tốt. Như vậy liền sẽ không phát sinh những cái đó ngư dân hoặc là hàng hải người bị chết ở biển rộng sự tình. Sa Mạn ngữ khí có chút ai oán. Tư đại ca, ngươi tin mệnh sao? Sa Mạn ngẩng đầu do hỏi, trong ánh mắt hơi mang mê mang. Tư Nhiễm cười cười, sờ sờ Sa Mạn nhu thuận đầu tóc, tuy rằng ta không tin số mệnh, nhưng là mệnh lại là chân thật tồn tại. Có một số việc, chú định liền rất khó thay đổi. Chính là không phải nói nhân định thắng thiên sao. Chỉ cần nỗ lực đi thay đổi, có lẽ không có khả năng cũng sẽ biến thành khả năng. Có một số việc đã chú định, liền rất khó thay đổi, cho dù có thể thay đổi cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Huống hồ Tư Nhiễm tạm dừng một chút, rất là nghiêm túc mà nhìn Sa Mạn, huống hồ ngươi sao biết ngươi làm thay đổi không phải mệnh trung chú định đâu. Hơn nữa có một số việc, có một số người, trời cao nếu cho nó như vậy một cái con đường, ngươi sao biết đối nó không phải tốt. Ngươi trong mắt hảo không nhất định là người khác muốn. Vạn vật, vạn sự luôn có nó quy tắc, không cần cưỡng cầu, không thẹn với tâm liền hảo. Tư Nhiễm cuối cùng cấp Sa Mạn đến ra như vậy một câu, làm Sa Mạn không khỏi đẩy ra rồi trước mắt mây mù một lần nữa thấy được phương hướng. Tư đại ca, cảm ơn ngươi một phen lời nói. Sa Mạn rất là chân thành nói lời cảm tạ, đối với Tư Nhiễm nở rộ một cái nụ cười ngọt ngào. Cùng Tư Nhiễm hàn huyên sẽ, Sa Mạn liền tưởng về phòng. Rốt cuộc còn có nửa canh giờ thời điểm, nhìn xem Huyền Hoàng Y Kinh cũng là có thể. Chính là, không thể nào, đây là có chuyện gì? Ông trời ngươi ở cùng ta nói dỡ đi. Sa Mạn vốn định từ trong không gian đem Huyền Hoàng Y Kinh lấy ra tới, chính là phát hiện căn bản là lấy không ra, hơn nữa nàng cũng vào không được không gian, ở trong lòng kêu gọi lá cây cùng trùng tiểu bảo, cũng không có một cái đáp lại, phảng phất này không gian đột nhiên không tồn tại. Sẽ không như vậy hố cha đi. Sa Mạn lại phát hiện một kiện chuyện quan trọng, không chỉ có không gian vào không được, liền linh lực đều không thể sử dụng. Hiện tại nàng tại đây trên thuyền, chính là chân chân chính chính một phàm nhân. Nay hải vực cũng quá quái dị đi, Sa Mạn không khỏi âm thầm tiêu khổ, lại nghĩ đến kia động kinh tiên đoán, mà ơi, hy vọng không cần phát sinh a, bằng không nàng này vịt lên cạn khẳng định. Ta cũng quá xui xẻo đi. Sa Mạn có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, đi một bước tính một bước. Chính là cốt truyện này phát triển thật đúng là không có biện pháp ấn Sa Mạn ý nghĩ đi, bởi vì không quá một hồi, mặt biển thượng liền nổi lên sóng gió, hơn nữa có càng lúc càng lớn xu thế. Đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên khởi gió to cùng sóng to? Đúng vậy, trước kia giống như đều sẽ không, mai cho đến hải thần miếu đều thực bình tĩnh, sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Sao có thể phát sinh sự tình, đây chính là hải thần truyền thừa xuống dưới linh khí, hơn nữa chúng ta có quốc sư đâu, quốc sư không phải người thường. Không tồi, không tồi. Mọi người vừa mới bắt đầu nhìn đến mặt biển đột nhiên phát sinh loại này biến hóa, còn có chút bất an, bất quá vừa nói đến quốc sư Lam Túc, bọn họ liền giống như ăn thuốc an thần. Này quốc sư chính là theo chân bọn họ ở cùng chiếc thuyền thượng, nhân ra quốc sư đại nhân cũng chưa nói cái gì, bọn họ cần gì phải đi nhọc lòng. Sa Mạn nhìn càng ngày càng sóng gió mãnh liệt mặt biển, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mệnh trung chú định trung quy sẽ phát sinh sao? Ai, chính mình hiện tại cũng không có linh lực, nếu liền chính mình cũng táng thân ở biển rộng chung, đại khái sẽ trở thành cái thứ nhất chết đuối mà chết người tu chân đi, kia thật là thái thái bi thôi. Mạn Mạn, không cần lo lắng, ta ở. Tư Nhiễm nhìn Sa Mạn khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu, vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, cho rằng nàng là nhìn đến mặt biển kia hung hiểm biến hóa mà lo lắng, không khỏi an ủi nàng. Sa Mạn ngẩng đầu nhìn Tư Nhiễm nghiêm túc lượng mắt, không khỏi cười, trong lòng lần cảm ấm áp, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, thuận theo tự nhiên đi. Thuyền mặt khác một bên Lam Túc cũng nhìn biến hóa mặt biển, trong ánh mắt lại tràn ngập đau thương, xem ra hết thể đều là mệnh trung chú định. Mặt biển biến hóa là Lam Túc phía trước bất ngờ, cho nên đương đương vừa thấy đến biến hóa khi, hắn liền lập tức tính một chút, kết quả lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến, mà phía trước bối rối hắn cái kêu Tư Nhiễm Lam Phát Nam Tử cùng với kêu Sa Mạn tiểu cô nương, bọn họ thân phận cũng tại đây một khắc rõ ràng sáng tỏ, nhưng là hắn lại không thể nói a. Nguyên lai vận mệnh chú định đều có an bài. Lam Túc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên ở Lam Túc xuất thần hết sức, Đông Hoàng Thần vội vã mà xông vào, vừa tiến đến liền tiến lên chất vấn. Cái gì? Cái gì cái gì? Không cần một bộ ngươi cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhìn Lam Túc kia đến bây giờ vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, Đông Hoàng Thần liền tới khí. Ta cũng không tin ngươi không biết trên biển biến hóa, còn có, vì cái gì ta linh lực không có biện pháp sử dụng. Nguyên bản làm Đông Hoàng quốc gia cổ sinh ra nam tử, đều là người thường, không có biện pháp có được linh lực, nhưng là Đông Hoàng thần lại là một cái ngoài ý muốn, ở sinh ra là lúc đã bị phát hiện có được linh lực, mà cái này đặc thù cũng làm hắn ở Đông Hoàng quốc gia cổ thánh công chúa còn không có tuyển ra khi, trở thành Đông Hoàng quốc gia cổ địa vị cao thượng thiếu chủ. Ngươi trở về đi, ta sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh trung chú định. Sẽ như thế nào đoàn xem cá nhân tạo hóa? Lam Túc ánh mắt thâm trầm, phảng phất cất giấu vô số bí mật. Người Đông Hoàng thần thật sự tưởng tấu hắn, nhưng là hắn cũng biết, nếu Lam Túc không nghĩ nói, liền tính ngươi lại như thế nào hắn, cũng không có biện pháp kệ ra hắn miệng, làm hắn nói ra một chữ. Cuối cùng Đông Hoàng thần chỉ có thể căm giận mà rời đi. Theo thời gian trôi đi, mặt biển thượng sóng gió càng lúc càng lớn, Lam Túc không thể không mở ra trên thuyền trận pháp. Trận pháp một khai liền giống như một tầng kiên cố vòng bảo hộ giống nhau bao phủ chỉnh tàu thuyền, cấp trên thuyền đại bộ phận người mang đến cực đại cảm giác an toàn. Ta liền nói sao, hải thần lưu lại đồ vật khẳng định không bình thường, ngươi xem, quốc sư một phen này cái lồng như vậy vừa mở ra, sở hữu sóng gió đều vào không được. Đúng vậy, xem ra chúng ta phía trước lo lắng đều là dư thừa, ta liền nói chúng ta quốc sư thần thông quảng đại sao. Bất quá liền tính không có kia cái lồng cũng không có việc gì, ngươi xem này hải thần miếu cũng không sai biệt lắm muốn tới. Theo người nọ vừa nói, mọi người sôi nổi hướng hải vực trung ương nhìn lại, kia hải thần châu phát ra lam quang đã càng ngày càng cực. Hải thần miếu bộ dáng cũng mơ hồ có thể thấy được. Các ngươi có hay không phát hiện này hải thần châu giống như so trước kia lượng rất nhiều? Hình như là có điểm, có thể là chúng ta ly đến càng ngày càng gần nguyên nhân đi. Đối với hải thần châu biến hóa, hiếm khi có người để ý, bởi vì này trận pháp mở ra, sóng gió vào không được, bọn họ cũng đều an tâm, liền cũng đi vội chính mình từng người sự tình. Trên thuyền mỗ một phòng, lúc này cửa phòng nhắm chặt, bên trong đứng ước chừng 20-30 cá nhân, một đám từ phía trước ăn mặc hoa phục sửa vì hắc ý để che mặt. Vương gia, chúng ta hay không muốn bắt đầu hành động? Một cái tựa hắc y dìa đầu lĩnh người đối phía trước ngồi ngay ngắn ở ghế trên người ta nói. Chờ một chút, thời cơ không sai biệt lắm muốn tới. Vương gia Vũ Văn Địch ánh mắt tựa ưng, âm vụ mà nói. Vương gia Vũ Văn Địch là cùng ngày Hoàng thượng Vũ Văn Phong cùng cha khác mẹ đệ đệ, hắn dã tâm cực đại, chờ đợi một ngày kia có thể quân lâm thiên hạ, thống trị toàn bộ miếu vực, rồi sau đó lại chinh chiến tứ phương, bắt lấy toàn bộ đại lục. Nghe hạ tại tiên hoàng băng hà khi, hướng vào cư nhiên là hắn cái kia kẻ bất lực hoàng huynh đương hoàng thượng, mà hắn đâu, đầy ngập trả thù lại chỉ có thể đương cái nhàn tản vương gia, dã tâm bừng bừng hắn như thế nào có thể chịu đựng. Vì thế hắn ngầm chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng tin tưởng, hiện tại hắn cảm thấy thời cơ rốt cuộc thành thủ. Hắn kế hoạch ở hải thần sinh ngày này, giết thái tử Vũ Văn Khác, lại giết quốc sư Lam Túc, như vậy chính mình liền có thể về kinh đô, làm cái kia phế vật Vũ Văn Phong thoái vị. Hôm nay hắn mang đến nhân mã đều là cao thủ số 1 số 2, sát một cái Vũ Văn Khác là dư giả, đến nỗi quốc sư Lam Túc, nói thật vừa mới bắt đầu hắn là không có nắm chắc, nhưng là cũng may hắn phía trước vẫn luôn biến tìm vũ sư. Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi. Hơn nữa hiện tại hải vực thượng tình huống, Vũ Văn Địch cảm thấy này quả thực chính là thiên trợ hắn cũng a. Vũ Văn Địch nghĩ liền hướng bên cạnh người mặc đạo bào, lão thần khắp nơi, một bộ cao nhân bộ dáng nam tử không lưng nói, đạo trưởng, kia quốc sư Lam Túc bên kia liền làm ơn ngài. Vũ Văn Địch thái độ rất là cung kính, đối với vị này đạo trưởng thủ đoạn, Vũ Văn Địch là tự mình kiến thức quá. Đối với cái kia giả thần giả quỷ Lam Túc không là vấn đề. Ân. Bên cạnh đắc đạo trường vẫn như cũ nhắm hai mắt thần, chỉ là hơi gật gật đầu, thái độ ngạo mạn vô cùng, nhưng là mọi người lại là không dám nói cái gì. Đông nhiên hắn lại mở to mắt, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Vũ Văn Địch, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Vũ Văn Địch vừa nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đạo trường yên tâm, chỉ cần trừ bỏ kia Lam Túc. Hắn nữ nhi Lam Cửu Ly ta bổn vương nhất định tự mình đưa đến ngài kia. Ân. Đạo trưởng nghe được Vũ Văn Địch bảo đảm sau, mới một lần nữa lại nhắm hai mắt lại. Nay đạo trưởng danh Tế Lâm, phía trước cũng từng là đứng đứng đắn đắn tu đạo người, nghề hà lục căn không thanh tịnh, trong lòng tà tính mọc thành cụm, liền vào nhầm lạc lối, tu kia tà ma ngoại đạo, dạy mãi không sửa, cuối cùng bị trục xuất sư môn, tuy rằng như thế, nhưng hắn vẫn là đi lên tà đạo. Bất quá lại nói tiếp hắn cũng coi như có chút bản lĩnh. Muốn nói hắn người này cũng coi như được với là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hắn tự xưng là vì người tu đạo là thành thật sẽ không cùng Vũ Văn Địch loại này tiểu nhân làm bạn. Hắn sở làm hết thể bất quá chính là vì được đến Lam Cửu Ly. Ở một lần trong lúc vô ý hắn thấy được ra tới du ngoạn Lam Cửu Ly, phát hiện Lam Cửu Ly nữ tử này thế nhưng là cái tuyệt hảo tu luyện lô đỉnh. Tế diện mạo dương tin. Nếu Lam Cửu Ly có thể trở thành chính mình lô đỉnh, nhất định có thể làm chính mình tu vi nhanh chóng nâng cao một bước, đến lúc đó chính mình lại giết bằng được kia cái gọi là sư môn. Tế Lâm như vậy nghĩ, khoe miệng cũng bất chi bất giác mà cười, làm chung quanh nhìn Vũ Văn Địch cùng với những cái đó che mặt hắc ý hệ nhân nhìn đều khiếp đến hoảng. Lúc này Tố Cầm đi tới Vũ Văn Khác cửa phòng, đang ở do dự. Không biết sao, nàng trong lòng có loại mãnh liệt bất an cảm. Bởi vì bất an, nàng chỉ có thể ra tới mọi nơi đi một chút, bất chi bất giác liền đi tới Vũ Văn Khắc phòng. Nàng không có quên nàng hôm nay tới đây là tưởng hướng Vũ Văn Khắc thuyết minh chính mình tâm ý, nhưng là giờ phút này đi đến nơi này, nàng vẫn là khẩn trương không thôi, trong tay cầm tranh cuộn, cũng bị nàng niết đến nhíu nhíu. Liên ở nàng lấy hết can đảm muốn đi gõ cửa thời điểm, môn mở ra. Tố Cầm công chúa, ngươi chính là tới tìm ta. Mở cửa người đúng là Vũ Văn Khắc. Hắn nhìn này mặt biển động tác thực sự có chút không thích hợp, cho nên liền nghĩ đi tìm quốc sư Lam Túc hỏi cái minh bạch. Ta Tố Cầm không nghĩ tới như vậy đột nhiên liền đối mặt Vũ Văn Khác, thế cho nên nàng khẩn trương đến đem vừa mới tưởng tốt lời nói đều cấp đã quên, gấp đến độ nàng không biết làm sao. Mà Vũ Văn Khác cũng là nhìn nàng đỏ lên mặt, công chúa chính là sinh bệnh. Không có, Vũ Văn Thái Tử, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nơi này Tố Cầm đang chuẩn bị cùng Vũ Văn Khác thổ lộ, mặt khác một bên. Mắt thấy hải thần miếu gần trong gang tấc, tất cả mọi người vui sướng không thôi. Sóng biển như cũ ở quay cuồng, đột nhiên, hải thần châu quang mang càng ngày càng sáng, lượng đến có thể trực tiếp làm nhìn người cảm thấy đôi mắt đau đớn. Đây là có chuyện gì, này hải thần châu như thế nào như vậy lượng? Ai nha, ta đôi mắt đau quá a. Các ngươi xem, phòng hộ cháo giống như phá. Liên ở hải thần châu ánh sáng đau đớn mọi người đôi mắt khi, nó quang mang cư nhiên làm Lam Túc mở ra trận pháp mất đi hiệu lực. Mặt biển thượng, lúc này đã sóng to gió lớn, thật lớn nước biển ở không ngừng quay cuồng, hải thần hào lung lay, lúc này đã có bộ phận nước biển bị đánh tiến vào. Biển rộng giống như một con mãnh thú, chính mở ra miệng rộng, chuẩn bị nuốt vào thế gian này hết thể sinh linh. Người trên thuyền đều hoảng sợ vạn phần, ở lay động trên thuyền bọn họ đã đứng không yên. Làm sao bây giờ, tại sao lại như vậy, có thể hay không lật thuyền A? Sẽ không, chúng ta tìm quốc sư nhất định có biện pháp. Mọi người sôi nổi khắp nơi tìm kiếm quốc sư Lam Túc, đã có thể vào lúc này, truyền đến kinh hô. Không hảo, có thích khách, có thích khách. Theo mọi người kêu to, một đám che mặt hắc y thích khách ra tới, có trong tay cầm đao kiếm, có cầm cung tiễn. Mau, chúng ta mục tiêu là Vũ Văn Khác. Này thích khách đúng là Vũ Văn Địch mang đến, lúc này đúng là bọn họ thời cơ tốt nhất. Mà bọn họ nhiệm vụ chính là giết thái tử Vũ Văn Khác. Lúc này, Sa Mạn đang cùng Tư Nhiệm ở bên nhau, hai người ở một phòng, Đông Hoàng Thần một mình một người đại ở phòng, mà Tố Cẩm thì tại Vũ Văn Khác bên này, như cũ không có đem chính mình tâm ý nói ra. Lay động con thuyền làm Tố Cẩm trọng tâm không xong, một cái không chú ý, mắt thấy liền phải quăng ngã, may mắn Vũ Văn Khác kịp thời đỡ nàng. Này Tố Cẩm đối với thình lình xảy ra tình huống cũng là có chút bất an cùng hoảng loạn. Không có việc gì. Ngươi đi vào trước ta phòng đợi lát nữa đi, ta cần thiết đi tìm một chuyến quốc sư. Vũ Văn Khắc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, không nghĩ tới đột nhiên, mặt biển thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra không tìm quốc sư là không được, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể giải quyết. Chính là liền ở Vũ Văn Khắc chính xoay người phải rời khỏi hết sức, một đám hắc y nhân vọt lại đây, Vũ Văn Khắc ở nơi đó. Mau, giết Vũ Văn Khắc. Ai giết Vũ Văn Khác, về sau liền có thể phong hầu bái tướng lạc. Này đàn hắc y lìa nhân ước chừng có 20 cá nhân, trong đó võ công tối cao hắc y lìa đầu lĩnh cũng ở trong đó. Hắn dõng dạc hùng hồn một câu nháy mắt làm một chúng hắc y lìa nhân giống như tiêm máu gà, sôi nổi sát hướng về phía Vũ Văn Khác. Thái tử điện hạ, cẩn thận. Tố Cẩm vội vàng nhắc nhở. Vũ Văn Khác không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện thích khách, hơn nữa vẫn là chuyên môn tới sát chính mình. Lúc này đã không chấp nhận được Vũ Văn Khác suy tư, đám kia hắc ý hệ nhân đã vây quanh đi lên. Làm một quốc gia thái tử, Vũ Văn Khác tự nhiên cũng là biết võ, chỉ thấy Vũ Văn Khác nghiêng người tránh thoát một cái hắc ý hệ nhân, trở tay đánh hắn một trường, rồi sau đó lại đoạt được hắn kiếm. Lúc này Tố Cầm bị Vũ Văn Khác hộ ở sau người, nàng tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới, không cần ảnh hưởng đến Vũ Văn Khác. Vũ Văn Khác võ công tất nhiên là bất phàm, không bao lâu. Hắn dưới kiếm cũng đã chém xuống 5 cái hắc y lìa nhân. Mau, bắt lấy hắn phía sau cái kia nữ. Hắc y lìa đầu lĩnh nhìn thủ hạ bị chém giết, vì tốc chiến tốc thắng, hắn đem mục tiêu nhắm ngay vẫn luôn bị Vũ Văn Khác hộ ở sau người Tố Cẩm. Xem Vũ Văn Khác đem nàng hộ ở sau người, nhất định là hắn cái gì quan trọng người, chỉ cần bắt được nàng, còn sợ Vũ Văn Khác không phải phạm sao. Vũ Văn Khác nghe được hắn như vậy vừa nói, cũng ám đạo sự tình không ổn. Biên chém giết trước mặt hắc y hề nhân, biên vội vàng đối Tố Cầm nói, Tố Cầm công chúa, bọn họ là hướng ta tới, ngươi chạy nhanh đi, đi tìm quốc sư. Hắn có thể bảo hộ ngươi. Ta Tố Cầm kỳ thật là tưởng lưu lại bồi hắn, nhưng là thông tuệ như Tố Cầm cũng biết, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Nàng lưu lại nơi này chỉ biết trở thành Vũ Văn Khác gánh nặng cùng với trở thành người khác gáp chế hắn nhược điểm. Hảo, ta hiện tại liền đi. Chính là ở Tố Cầm xoay người phải rời khỏi khi, đột nhiên bệnh cũ tái phát, Tố Cầm che lại ngực, không ngừng thở dốc, nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đáng chết, như thế nào sẽ ở ngay lúc này tái phát, Tố Cầm liều mạng mà làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Vũ Văn Khắc tuy rằng bận về việc chém giết thích khách, nhưng là cũng lúc nào cũng chú ý Tố Cầm tình huống, Tố Cầm công chúa, làm sao vậy? Vũ Văn Khắc đá văng ra một cái hắc y rìa nhân, đi vào Tố Cầm bên cạnh hỏi. Ta giống như, bệnh cũ, tái phát. Tố Cầm nói chuyện đứt quãng, mắt thấy liền phải ngất xỉu đi. Tố Cầm công chúa, kiên trì trụ. Vũ Văn Khắc một bàn tay đỡ Tố Cầm, mặt khác một bàn tay vẫn như cũ ở không ngừng cùng hắc y hệ nhân vật lộn, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm từng khối hắc y hệ nhân thi thể. Huyết không ngừng từ Vũ Văn Khắc trên thân kiếm nhỏ dọn, từng dọn, đem trên mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn. Đồng nhiên, Tố Cầm ở hốt hoảng gian thấy được cách đó không xa một góc, một cái hắc y cùng tiễn thủ chính tên đã trên dây, mà mục tiêu đúng là Vũ Văn Khắc trái tim phương hướng. Lúc này Vũ Văn Khắc đã chém giết mặt khác hắc y liễu thích khách, chỉ còn lại có võ công tối cao thích khách đầu lĩnh. Vũ Văn Khắc căn bản là không chú ý tới cái kia góc, hơn nữa liền tính chú ý tới hắn cũng không hạ bận tâm. Véo mũi tên nhọn xẹt qua không khí, phát ra cọ sát thanh, thực nhẹ, ở ồn ào đánh nhau trong hoàn cảnh, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là, Tố Cầm thấy được, cũng nghe tới rồi, thanh âm kia giống như treo ở nàng trái tim thượng, từng giọt mà tới gần, chậm rãi làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Đường Vũ Văn Khắc nhận thấy được khi, mũi tên nhọn dây tiếp theo sắp tới, thẳng chỉ hắn trái tim, mà hắn lại bị kia hắc ý ở đầu lĩnh kiềm chế. Chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Vũ Văn Khắc huy kiếm chém về phía hắc ý ở đầu lĩnh, cho dù sẽ chết, cũng muốn đem hắn giết, hắn không có quên hắn bên cạnh còn có một cái Tố Cầm. Ở chém giết hắc ý ở đầu lĩnh, hắn cảm thấy mũi tên nhọn cũng đem tới thời điểm, đồng nhiên nghe được mũi tên nhọn đâm vào huyết nhục thanh âm, hắn quay đầu. Thấy được đau đớn hắn hai mắt cùng trái tim một màn, huyết nhuộm đấm nàng xiêm y đi hề, nhưng nàng kia trương tuyệt mỹ mà tái nhợt dung nhan lại ở mỉm cười. Tố Cầm công chúa. Vũ Văn Khắc khó có thể tin mà nhìn phấn thân là chính mình chắn mũi tên Tố Cầm, rút ra ở hắc y đi hề đầu lĩnh trong thân thể kiếm lại ám sát kia trong một góc cung tiễn thủ, rồi sau đó tiếp được chung mũi tên sau lại mất đi trọng tâm đi xuống đảo Tố Cầm. Tố Cầm công chúa. Ngươi thế nào? Vũ Văn Khắc ôm nàng. Do hỏi thanh âm rất là run rẩy. Vì cái gì muốn thay chính mình chắn mũi tên? Mũi tên toàn bộ hoàn toàn đi vào, máu tươi không ngừng từ Tố Cầm ngực trái chảy ra, lúc này Tố Cầm sắc mặt vô cùng tái nhợt, kia trương khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, không có một chút huyết sắc, có lẽ là kể bên tử vong duyên cớ, giờ phút này Tố Cầm lại vô cùng thanh tỉnh. Tố Cầm chậm rãi giơ tay, vuốt ve Vũ Văn Khắc mặt, ngươi không có việc gì, thật tốt. Tố Cầm thật sâu mà nhìn hắn, phảng phất muốn đem hắn khắc tiến linh hồn. Vì cái gì, vì cái gì? Vũ Văn Khắc bi thống mà do hỏi, chính mình bất quá là dị quốc thái tử mà thôi, bất quá là một cái chỉ thấy quá một lần mặt, hai người cơ hồ là người xa lạ mà thôi, vì sao nàng phải vì chính mình? Ái một người, nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Đương kia mũi tên nhọn bay vụt mà đến khi, nàng là sợ hãi nàng chết. Bởi vì nàng còn không có chân chính chính cùng người mình thích ở chung, còn không có đem chính mình tâm ý nói cho hắn nghe. Nàng như thế nào có thể không sợ hãi? Chính là nàng cũng sợ hãi hắn chết, cái loại này so nàng chính mình chết còn muốn đáng sợ sợ hãi cơ hồ làm nàng ở kia một khắc hít thở không thông. Hết thể đối với nàng mà nói, tựa hồ sớm đã không có lựa chọn, từ nàng mấy năm trước thích thượng hắn kia một khắc, lựa chọn cũng đã chú định. Ta có tài đức gì Vũ Văn Khắc không nghĩ tới Tố Cầm cư nhiên thích chính mình, lại còn có ai đến như thế thâm trầm, thế cho nên vì chính mình chắn mũi tên. Ta yêu ngươi, Vũ Văn Khắc. Từ thật lâu trước kia, liền ái. Tố Cầm rất là gian nan mà nói, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi vì nàng tái nhợt mặt tăng thêm một mặt chói mắt quyến rũ. Thật tốt, chính mình rốt cuộc nói ra chính mình tâm ý, như vậy cũng không hám, có thể hay không. Cuối cùng, lại kêu ta một tiếng, Tố Cầm, không cần công chúa. Ngươi không cần nói chuyện, ta mang ngươi đi tìm quốc sư, hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi. Vũ Văn Khắc nói xong định ôm nàng đứng dậy. Không, vô dụng. Tố Cầm lúc này ánh mắt đã có chút tan rã. Không, Tố Cầm, ngươi tỉnh tỉnh Vũ Văn Khắc liều mạng mà kêu nàng, hy vọng nàng có thể kiên trì trụ. Ngươi kêu ta Tố Cầm, thật tốt. Ta chỉ nguyện đưa ngươi trong lòng Tố Cầm, mà không phải cùng mọi người trong miệng như vậy lạnh băng Tố Cầm công chúa. Tố Cầm ánh mắt có chút lỗ trống, nàng đã nghe không thấy bên cạnh Vũ Văn Khắc đang liều mạng mà kêu to nàng, nàng chỉ phảng phất thấy mấy năm trước ở nàng tánh mạng đe dọa hết sức, cái kia như thiên thần xuất hiện anh dũng thiếu niên, sáng lạn nàng toàn bộ hoa quý, nàng cả nhân sinh, nàng phảng phất thấy cái kia thiếu niên hướng nàng vươn tay, mỉm cười mà nói, Tố Cầm, có ta ở đây, đừng sợ. Tố Cầm mỉm cười, cũng hướng hắn vươn tay, chính là cuối cùng vẫn là cầm không được, tay nàng vĩnh viễn mà rũ xuống, nàng đôi mắt cũng vĩnh viễn mà. Nhắm lại, Tố Cầm, không cần, ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Vũ Văn Khắc hoảng hốt, loạn choạng Tố Cầm thân thể, ngươi sao lại có thể chết, sao lại có thể. Có lẽ là bởi vì Vũ Văn Khắc lay động, Tố Cầm mặt khác một bàn tay nắm tranh cuộn cũng rơi xuống, kia trần phô mà ra bức họa, thật sâu mà đau đớn hắn hai mắt, hắn trái tim, hắn nghĩ tới, nhớ tới mấy năm trước Thịnh Lan, nhớ tới mấy năm trước cái kia tiểu nữ hải. Tố Cẩm Vũ Văn khắc gắt gao mà ôm Tố Cẩm thi thể, hai hàng thanh lệ lạc hạ. Sóng gió động trời ảnh hưởng ở sa mạn phòng bên này càng thêm nghiêm trọng, nước biển không ngừng ở quay cuồng trung quán chú tiến vào. Đột nhiên, con thuyền đã chịu tân một đợt sóng lớn mãnh liệt đánh sâu vào, đuôi thuyền toàn bộ bị cao cao mà nhấc lên, toàn bộ bày biện ra đầu thuyền trọng, đuôi thuyền nhẹ bộ dáng. Lại là một đợt sóng lớn đột kích, toàn bộ con thuyền nháy mắt biến thành vuông góc trạng, thuyền người sôi nổi rơi vào rồi trong nước biển. A, cứu mạng a, quốc sư cứu mạng a. Ta không cần chết, ta không cần chết. Mau, tìm quốc sư ở đâu? Rơi xuống nước kêu gọi cứu mạng, sắp rơi xuống nước kêu gọi quốc sư Lam Túc, nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào kêu to, quốc sư Lam Túc đều không có xuất hiện. Mà bên này, sa mạn bởi vì không có biện pháp sử dụng linh lực, tuy rằng có chút võ công đấy, nhưng là ở mở mang lại sóng gió mãnh liệt hải vực thượng, căn bản không có cái gì tác dụng, cho nên làm vịt lên cạn sa mạn cũng thành công mà rơi xuống nước. Ở nàng bên cạnh Tư Nhiễm càng là đang xem đến nàng rơi xuống nước, cầm tay nàng, cuối cùng hai người cùng rơi xuống nước. Rơi vào trong nước biển sa mạn, chỉ cảm thấy đầu góc gong một thanh âm vang lên, rồi sau đó, nước biển không ngừng hướng nàng khẩu, mũi, bên tai rót nhập, nàng muốn gọi kêu, thanh âm lại toàn bộ bao phủ ở trong nước biển, nàng đầu góc chậm rãi mơ hồ, choáng váng, thân thể cũng chậm rãi đi xuống trầm, dãy rủa mà tay chậm rãi rũ xuống. Ở nàng ý thức sắp mất đi thời điểm, nàng thấy được một mạt màu lam, loang thoáng giống như thấy được một con màu lam cá heo biển. Kia màu lam cá heo biển hướng nàng mà đến, một vòng lại một vòng huyến lệ lam quang vây quanh cá heo biển cùng sa mạn, một đoạn đoạn ký ức nháy mắt dũng mãnh vào sa mạn trong đầu. Đó là một cái cực kỳ tối tăm địa phương, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, ám màu xám không trùng, thâm trầm như nước lặng con sông vọng không đến đế, cách đó không xa cầu đá thượng. Mơ hồ có bóng người ở trên trúc. Ở kia một tảng lớn như máu tươi đẹp mạn châu xa hoa, một cái hồng y tiểu cô nương lẳng lặng mà nằm ở bụi hoa. Tí tách kia giống như bọt nước nhỏ giọt thể xác và tinh thần, lại là từ trên người nàng nhỏ giọt xuống dưới huyết, một ít huyết nhỏ giọt ở mạn châu xa hoa thượng, có vẻ càng thêm tiểu diễm ước ác, một ít huyết nhuộm đấm ở hồng y hề thượng, có vẻ càng thêm quyến rũ. Tiểu cô nương lỗ trống vô thần đôi mắt nhìn không trùng. Cả người giống như hoạt tử nhân, vẫn không nhúc nhích. Càng thêm lệnh người hoảng sợ chính là nàng ngực trái chỗ, xuất hiện một cái rất sâu động, nơi đó, cái kia nguyên bản nên tồn tại trái tim, không thấy. Nàng thành một cái vô tâm hoạt tử nhân. Đống nhiên cách đó không xa con sông chui ra một con màu lam cá heo biển, chỉ thấy hắn nhảy lên ngạ, nháy mắt hóa thành một cái 12-13 tuổi áo lam tuấn Mỹ tiểu nam hải. Chỉ thấy tiểu nam hải nghiêng ngả lảo đảo mà chiều tiểu cô nương phương hướng mà đi, đợi cho đi đến tiểu cô nương bên cạnh, hắn ngây ngẩn cả người, trên mặt mang theo chính là khó có thể tin bi thống, hắn tưởng tới gần, rồi lại không dám tới gần, hắn sợ qua đi nhìn đến chính là hắn sợ hãi kết quả. Tiểu nam hải cuối cùng vẫn là đi qua, nhìn tiểu cô nương lỗ trống ánh mắt, chỗ trống trái tim, thân thể hắn đang run rẩy, hắn trái tim ở chịu đau. Cái loại này xưa nay chưa từng có đau, gắt gao mà nhéo hắn trái tim, làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Vì cái gì ngươi muốn ngu như vậy, biết rõ kết cục, ngươi vẫn là làm như vậy. Tiểu nam hài ôm tiểu cô nương thật sâu mà khóc giống, chẳng lẽ ngươi liền không để bụng ta sao? Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Ám hôi dưới bầu trời, phản âm từng trận, máu tươi nhiễm hồng mạn châu xa hoa. Rồi sau đó ở tiểu cô nương yêu hai mắt kia một khắc, đồng thời điêu tàn, rốt cuộc không có biện pháp nở rộ. Mạn mạn tiểu nam hài gắt gao mà ôm cái kêu kêu mạn mạn tiểu nữ hài, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể xác định nàng là chân chính tồn tại hắn bên người, sẽ không cách hắn mà đi. Đồng nhiên, tiểu nam hài nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thật là kiên định mà nhìn trong lòng ngực mạn mạn, ta sẽ không làm ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Nam Hải nói xong liều mạng mà bế lên mạn mạn rời đi. Tiểu Nam Hải ôm mạn mạn đi tới một chỗ đại điện, trước cửa dựng đứng một khối tấm bia đá, khất xoa đế khăm sa. Hắn mới vừa ôm mạn mạn muốn vào đi, chợt có một hồi linh thần thú xuất hiện, ngăn cản hắn đừng ra, người nào tự tiện xông vào. Đế thính thần thú, ta có việc gấp, tưởng cầu kiến Bồ Tát, phiền toái ngươi thay thông truyền. Tiểu Nam Hải cầu xin, trong lòng rất là vội vàng. Bồ Tát há là ngươi đám người nói thấy liền muốn gặp. Thần thú, cầu xin ngươi, làm ta thấy thấy Bồ Tát, hiện tại chỉ có Bồ Tát có thể cứu nàng. Đối với Mạn Mạn thân phận, hắn biết đến không nhiều lắm, nhưng là hắn biết thần thông quảng đại vị kia có thể cứu nàng. Tuy rằng Tiểu Nam Hải đau khổ cầu xin, nhưng là cuối cùng vẫn là không được thấy. Ta nhất định phải nhìn thấy Bồ Tát, nhất định phải. Tiểu Nam Hải ôm Mạn Mạn, quỳ gối đại điện trước cửa, này một quỳ chính là 7 ngày 7 đêm. Thằng ngốc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vạn vật từ đầu đến cuối đều có nó định số. Rốt cuộc, Bồ Tát, xuất hiện. Bồ Tát, cầu xin ngươi, cứu cứu nàng, cứu cứu Tiểu Nam Hải còn chưa nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Thằng đến hắn lại lần nữa tỉnh lại, hắn đã vào đại điện, ở trong điện một chỗ phòng nghỉ ngơi, mà Mạn Mạn liền đặt ở cách hắn cách đó không xa trên giường. Mạn Mạn Tiểu Nam Hải đi qua đi cầm Mạn Mạn tay. Ngươi xác định muốn cứu nàng, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới. Bồ Tát hỏi. Đúng vậy. Tiểu Nam Hải tín niệm rất là kiên định. Chính mình mệnh vốn dĩ chính là Mạn Mạn cứu, cũng là Mạn Mạn cho chính mình ấm áp cùng ái. Như vậy, cho dù trả giá sinh mệnh lại có gì sợ. Ta biết có một cái biện pháp, bất quá lại cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa cũng không nhất định sẽ thành công. Chỉ cần có một tia cơ hội ta liền phải thử xem. Nếu như thế, kia liền nói cho ngươi đi. Cuối cùng Tiểu Nam Hải bắt được một quyển trục, bên trong ghi lại giải cứu Mạn Mạn phương pháp. Vô tâm người muốn sống lại, nhất cơ bản chính là cho nàng một cái trái tim, nhưng bởi vì Mạn Mạn thân phận đặc thù, cho nên chỉ cần nửa cái trái tim cũng có thể. Kỳ thật biện pháp này bất quá cũng là đào một người một nửa chi tâm cấp mặt khác một người, hai người cộng đồng có được một cái trái tim thôi. Nhưng là loại này biện pháp vô luận thành công cũng không, chỉ cần thực hành liền tương đương với là nghịch thiên sửa mệnh, sở làm người tất nhiên sẽ gặp đến trời phạt, vĩnh sinh vĩnh thế không được sở ái, vĩnh sinh vĩnh thế không chết tử tế được. Vì thế, vào lúc ban đêm, một phen đau sắc, thật sâu mà chui vào Tiểu Nam Hải ngực trái, hắn đau đớn đến cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là cắn răng, liều mạng mà chịu đựng làm chính mình bảo trì rõ ràng, rốt cuộc. Hắn lấy ra kia một nửa trái tim, màu lam, mang theo từng vòng đẹp vầng sáng. Hắn chịu đựng đau đớn cùng suy yếu, chậm rãi đem nó đưa vào Mạn Mạn ngực trái, thẳng đến nhìn đến nơi đó khép lại, Mạn Mạn trái tim lại lần nữa có tim đập mới hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, trời cao đối với hắn cùng Mạn Mạn bi kịch, vẫn là không có kết thúc. Cái gì? Thất bại. Đương vài ngày sau Tiểu Nam Hải từ làm vượng mê trung tỉnh lại. Lòng tràn đầy vui mừng mà muốn đi tìm Mạn Mạn, nghe được cư nhiên là cái dạng này tin tức. Tiểu Nam Hải không tin, chạy tới đặt Mạn Mạn trong phòng, hắn đứng ở mép giường, vẫn không núp đích, lặng lặng mà nhìn nằm ở trên giường, chỉ có tim đập, lại vô thanh vô tức, như cũ nhắm chặt hai mắt Mạn Mạn. Hắn bên thai lặp đi lặp lại tiếng vọng, sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì nàng trong cơ thể huyết đều đã lưu hết. Tiểu Nam Hải cũng từng tưởng đem chính mình trên người huyết cho hắn. Nhưng là lại bị phủ định, hắn bởi vì đào một nửa trái tim, cũng chảy một bộ phận huyết, hơn nữa Mạn Mạn sở cần máu chậm thì muốn đưa vào người cả người máu tươi 1/2, nhiều thì muốn 2/3. Hơn nữa này máu còn cần thiết là cùng nàng thân cận người mới có thể chuyển vận. Nhưng là lúc này Tiểu Nam Hải trong thân thể lại liền một nửa máu đều không có, lúc này hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa trừ bỏ hắn ở ngoài. Hắn căn bản không biết cùng Mạn Mạn thân cận người còn có ai, cho tới nay, nàng đều là lẻ loi một mình, không có thân nhân, chỉ có hắn một cái bằng hữu gắn bó làm bạn. Từ đó về sau, Tiểu Nam Hải như cũ ngày qua ngày, năm này sang năm nọ mà dẫn dắt Mạn Mạn tìm kiếm mặt khác cứu trị nàng biện pháp cùng với tìm kiếm nàng thân nhân, cứ như vậy thời gian chậm rãi qua 500 năm 13 năm, thẳng đến kia một ngày. Hắn tới U Minh Giới, lại vào nhầm một cái vạn năm hàn đàm. Cuối cùng hắn cùng Mạn Mạn hai người cùng nhau rớt đi vào, đợi cho hắn lại một lần tỉnh lại, Mạn Mạn không thấy. Mãnh liệt hải vực, lam quang như cũ vờn quanh màu lam cá heo biển cùng sa mạc, ký ức đoạn ngắn vào lúc này đột nhiên im bặt. A chạm trong nước biển, sa mạc rơi lệ, liều mạng kêu màu lam cá heo biển tên, nhưng, vô luận là nước mắt vẫn là kêu to đều bị vô tình nước biển bao phủ, nàng cảm giác nàng trái tim ở một trận lại một trận mà chịu đau, phảng phất muốn xé rách mở ra. Nàng nghĩ tới, vì cái gì ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, nàng trái tim sẽ như thế co rút đau đớn, mà hắn cho hắn cảm giác cũng như thế thân thiết cùng quen thuộc. Nguyên lai, chính mình trái tim, là hắn cấp, chính mình tánh mạng cũng là hắn cấp. Sa mạn, cũng có thể nói là mạn mạn, nàng nghĩ tới, về mạn mạn, về A Trạm hết thảy, nàng đều nghĩ tới. Cá heo biển tinh lượng đôi mắt nhìn sa mạn, chính là kia tinh lượng lại che kín vạn năm không hóa đau thương. Theo sau lam quang lại là chợt lóe, sa mạn hôn mê, lâm vào hắc ám giữa. To lớn hải thần trong miếu, màu lam hải thần pho tượng cao cao mà đứng lặng ở trong miếu ương, một viên màu lam hạt châu ở hắn trong tay rực rỡ lấp lánh, trung ương chỗ một cái lư hương cắm đầy hương nến, trong miếu, hương nến khí vị tràn ngập, một lần lại một lần phản âm ở tuần hoàn ngâm sướng. Quốc sư Lam Túc lúc này đứng ở hải thần pho tượng trước, phảng phất ở suy tư cái gì, lại phảng phất đang chờ đợi cái gì. Ở mặt khác một bên trên ghế nằm phóng chính là hôn mê Lam Cửu Ly. Lộc cộc tiếng bước chân từ xa tới gần, Lam Túc xoay người, nhìn đến đúng là một thân Lam Bảo Tư Nhiệm ôm hôn mê Sa Mạn đi bước một đi tới. Ôm Sa Mạn, nhìn đến hải thần pho tượng trước, Tư Nhiệm nhìn nó, mang theo khàn khàn thanh âm, nhẹ nhàng dò hỏi, này, chính là ngươi muốn nói cho ta sao? Thưa công tử, nói vậy hiện tại ngài đã biết chính mình thân phận. Lam Túc nhìn Tư Nhiệm bóng dáng, thở dài. Kỳ thật, hải thần đại nhân sở dĩ sẽ ở mấy vạn năm trước dừng lại ở miếu vực vương triều tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, là hắn tính đến mấy vạn năm sau một ngày nào đó ngài sẽ đến nơi này. Lam Túc giảng thuật hôm nay hắn thức tỉnh ký ức. Hải thần châu xác thật phong ấn vô cùng lực lượng, đó là hải thần để lại cho ngài, mà chúng ta hải thần hậu duệ, cũng đúng là vì chờ đợi ngài đã đến. Nói cho ta, như thế nào mới có thể đạt được kia lực lượng? Tư Nhiệm yêu cầu kia lực lượng, bức thiết yêu cầu. Tư Nhiệm ý tưởng ở Lam Túc dự kiến bên trong, muốn mở ra hải thần châu lực lượng, cần thiết lấy hải thần hậu duệ tánh mạng vì môi giới. Lam Túc nói, biên nhìn về phía như cũ nằm ở trên ghế nằm hôn mê Lam Cửu Ly, lão phu có thể trợ công tử đạt được hải thần chi lực, nhưng là hy vọng công tử có thể ở lão phu rời đi hậu đại vì chiếu cố ta kia không hiểu chuyện nữ nhi. Lam Túc để lại hắn cuộc đời này chung lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần nước mắt. Hắn bên thai hồi tưởng chính là tối hôm qua tìm Lam Cửu Ly khi, nàng đối lời hắn nói, cha, ta thích Tư Nhiệm công tử, chỉ cần hắn có thể thích ta, vô luận muốn ta như thế nào, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, ta cũng nguyện ý. Chín Ly, ta nữ nhi, ngươi muốn, cha đều sẽ cho ngươi. Ở Tư Nhiệm đáp ứng Lam Túc tâm nguyện sau, Lam Túc lấy chính mình vì môi giới, đem hải thần châu chậm rãi đưa vào Tư Nhiệm trái tim chỗ. Rồi sau đó hải thần châu chậm rãi cùng Tư Nhiễm kia chỉ có một nửa trái tim dung hợp ở bên nhau, trong lúc nhất thời, Lam Quang đại thịnh. Mà Lam Túc cũng ở cuối cùng kia một khắc, đem chính hắn lực lượng cho Lam Cửu Ly, hắn vui mừng mà nhìn Lam Cửu Ly cuối cùng liếc mắt một cái, cười nhắm hai mắt lại. Dung hợp hải thần châu Tư Nhiễm, khí chất so với trước càng sâu, hắn Lam phát càng sâu, phía trước cặp kia mắt đen lúc này cũng biến thành xanh thảm sắc. Tư Nhiễm dạo bước đi tới đặt sa mạn trên giường gỗ, hắn vươn run rẩy đôi tay, nhẹ nhàng mà vớt ve sa mạn gương mặt, rồi sau đó đầu ngón tay lại xẹt qua nàng giữa mày ửng đỏ mạn châu sa hoa. Hắn ánh mắt ôn nhu lại sủng nịch mà nhìn sa mạn, nhẹ giọng kể rõ, mạn mạn, trước tiên là ngươi bảo hộ ta, chỉ có thể nên đến lượt ta bảo hộ ngươi. Tư Nhiễm mỉm cười, mạn mạn, thống khổ ta tới thừa nhận, trời phạt ta tới gánh. Ngươi chỉ cần phụ trách như mạn châu xa hoa sán lạn mà nở rộ liền hảo. Tư Nhiệm tưởng đạt được lực lượng, một là về sau có thể bảo hộ mạn mạn, nhị, là tưởng phong ấn mạn mạn nhớ tới ký ức, hắn không nghĩ nàng về sau sống ở cái gọi là bi thương cùng ấy nấy giữa, nàng hẳn là tươi đẹp mà tốt đẹp, hẳn là nên sán lạn mà mỉm cười. Mạn mạn, tha thứ ta ích kỷ quyết định Tư Nhiệm nói xong, liền muốn dùng tay phải thượng màu lam linh lực đi phong ấn xa mạn ký ức, chính là Sa Mạn lại ở ngay lúc này mở bừng mắt thần, lúc này thân thể của nàng cực hạn suy yếu, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng mà lắc đầu, không cần, Tư Nhiễm, không cần. Tư Nhiễm, ngươi sao lại có thể như vậy, vô luận là mấy vạn năm trước, vẫn là mấy vạn năm sau hôm nay, ngươi vì sao phải làm chính mình sống được như vậy đau khổ. Tư Nhiễm không nghĩ tới Sa Mạn lúc này sẽ tỉnh lại, nhưng là hắn vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, mạn mạn, ngoan. Hảo hảo ngủ mở giấc, đã tỉnh, hết thảy đều sẽ biến tốt. Tư Nhiệm nói xong, không màng sa mạn ý nguyện, mạnh mẽ phong ấn sa mạn ký ức. Nhìn bị phong ấn ký ức sau lại lâm vào ngủ say sa mạn, Tư Nhiễm mỉm cười. Năm nay, Miếu Vực Vương Triều Hải Thần sinh ngày này, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nghe nói, ở trên thuyền đi trước Hải Thần Miếu người gặp thích khách cùng sóng lớn, Tố Cầm công chúa vì cứu Thái tử Vũ Văn Khác mà chết, rồi sau đó, Vũ Văn Khác ở hồi kinh ngày thứ 3 sau nghênh thú đã chết đi Tố Cầm công chúa vì Thái tử Phi. Nghe nói, quốc sư Lam Túc vì cứu rơi xuống nước người, hy sinh chính mình sinh mệnh, mà nàng nữ nhi Lam Cửu Ly đôi mắt biến thành màu lam. Nghe nói, Hải Thần Miếu sụp xuống, Hải Thần Châu biến mất, là Hải Thần đem nó dung nhập Miếu Vực Vương Triều đại địa, về sau liền tính không có quốc sư tới bảo hộ, Miếu Vực Vương Triều cũng có thể phồn vinh hương thịnh. Quốc sư phủ, Lam Cửu Ly thủ đã chết đi Lam Túc 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm nàng không buồn ăn uống, cả người đều ngơ ngác đến quỷ. Lam Cửu Ly trước nay đều không có nghĩ tới phụ thân sẽ có rời đi nàng một ngày, lại còn có tới như vậy đột nhiên, tuy rằng hắn có khi thật sự thực cũ kỹ, tuy rằng hắn có khi đối chính mình thực nghiêm khắc, tuy rằng chính mình đã từng cũng có phản nghịch quá, chán ghét quá hắn, nhưng là, nàng vẫn là yêu hắn, đó là nàng phụ thân A, cái kia từ nhỏ đến lớn đã đương cha lại đương nương đem nàng mang đại người A, nàng sao có thể không yêu hắn. Nói cái gì hắn là vì cứu người mới chết đi, Lam Cửu Ly là một ngàn một vạn cái không tin, chính là dẫn hắn trở về Tư Nhiễm lại là chỉ cấp ra như vậy một cái làm người tuyệt vọng đáp án. Đã từng Lam Cửu Ly có bao nhiêu thích cùng hâm mộ phụ thân kia xanh thẳm sắc đôi mắt, nàng cảm thấy kia mặt màu lam tựa như bầu trời trong xanh lóa mắt. Nàng cũng từng ảo tưởng chính mình có được kia màu lam đôi mắt sẽ là cỡ nào đẹp. Nhưng là hiện tại, đã từng có bao nhiêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét. Cái loại này chán ghét làm nàng hận không thể muốn đem nó sinh sôi mà moi xuống dưới. Tư Nhiễm trong phòng, Sa Mạn cùng Đông Hoàng Thần ở trong đó. Tư Nhiễm ngươi ra hỏa này, nhưng thật ra nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đông Hoàng Thần ngẩng đầu nhìn đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài Tư Nhiễm, vội vàng mà dò hỏi. Tuy rằng Lam Cửu Ly kia nha đầu rất nhiều thời điểm là ồn ào nhốn nháo điểm, nhưng là kia nha đầu tâm nhãn vẫn là tốt. Hắn thật sự cũng là nhìn không được nàng kia tuyệt vọng bộ dáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nàng. Đông Hoàng Thần nhìn Tư Nhiệm bóng dáng, tổng cảm thấy gia hỏa này từ mấy ngày trước Hải Thần sinh sau khi trở về liền trở nên quái quái, chính là hắn lại nói không nên lời quái ở nơi nào. Ngày đó cái này con thuyền khuynh đảo, tất cả mọi người rơi vào rồi trong nước biển, cuối cùng xác thật là quốc sư Lam Túc xuất hiện, cứu mọi người, tuy rằng vẫn là có người đã chết, nhưng là cũng là cứu lên đại bộ phận người. Cứu người lúc sau, Lam Túc lại vội vàng rời đi, mà Đông Hoàng Thần cũng phát hiện Sa Mạn, Tư Nhiễm, Lam Cửu Ly này ba người đều mất tích. Thẳng đến trưa hôm đó, Tư Nhiễm mang theo Sa Mạn, Lam Cửu Ly, cùng với chết đi Lam Túc đã trở lại. Tư đại ca Sa Mạn cũng mở miệng dò hỏi. Nói thật Sa Mạn cũng không nhớ rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ khi đó thuyền thiên. Nàng cùng Tư Nhiễm cùng nhau rơi xuống nước, chuyện sau đó thật giống như bị hủy diệt, cái gì đều không nhớ rõ. Cảm giác đã xảy ra cái gì, lại cảm giác cái gì đều không có phát sinh, cả người, chỉnh trái tim, trống trơn, rất là đáng sợ. Tư Nhiễm xoay người, như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn nhìn Đông Hoàng Thần, nhẹ giọng mở miệng, ta tưởng, ngươi là có biện pháp cứu hắn, không chỉ có là Lam Túc, còn có kia Tố Cầm công chúa. Ta. Đông Hoàng Thần còn không có đáp lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một cái tiếng vang, người tới đúng là Lam Cửu Ly, chỉ thấy nàng chạy tới, đôi tay kéo lại Đông Hoàng Thần ống tay áo. Ngươi có biện pháp cứu cha ta, phải không? Lam Cửu Ly màu lam đôi mắt mang theo nồng đậm tơ máu, cũng mang theo một tia chờ đợi. Đông Hoàng Thần không nghĩ tới Lam Cửu Ly sẽ đột nhiên chạy vào, còn túm hắn ống tay áo, đột nhiên có chút không biết làm sao, cái kia, ta xác thật là biết một cái phương pháp. Nhưng là kia đã là phương pháp, cũng không phải phương pháp. Ta tưởng ngươi hẳn là biết ta là từ đâu tới đi. Đông Hoàng Thần nhìn về phía Lam Cửu Ly, theo sau liền đem kia phương pháp cùng Lam Cửu Ly nói. Nguyên lai, nhân Đông Hoàng quốc gia cổ sáng tạo giả Đông Hoàng Hoàn giữa trán có Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, cho nên Mạn Châu Sa Hoa cũng là Đông Hoàng quốc gia cổ quốc hoa.